ta này trên mặt có thứ gì sao? Như thế nào như thế nhìn chằm chằm ta xem đâu? Không, không có gì. Tiểu Ngư thấy Chu Vạn Toàn hỏi chính mình, vì thế, lập tức liền cúi đầu, sau đó, tiếp tục đang ăn cơm, chính là, trong đầu vứt đi không được, lại là ban ngày ở ngắm hoa các nhìn thấy kia một màn. Đại bá, ngươi hôm nay vất vả, tới đây là ngươi thích nhất ăn thịt kho tàu, Mị Mị kẹp cho ngươi. Liền ở Tiểu Ngư ăn cơm thời điểm, Chu Mị Mị đột nhiên vươn chính mình chiếc đũa, sau đó, kẹp lên mâm trung tiêu hồng lượng lượng thịt, bỏ vào Chu Vạn Toàn trong chén. Vẫn là Mị Mị hiểu chuyện đâu, biết đại bá vất vả. Chu Vạn Toàn lời nói mang theo có khác ý vị, sau đó, liền thật mạnh cắn kia một ngụm thịt, lại làm Tiểu Ngư xem trong lòng một trận ghê tởm, cuối cùng, thật sự là chịu không nổi, liền vội vàng rời đi bàn ăn, mới vừa chạy đến cửa, cũng đã không chịu khống chế phun ra lên. Đây là làm sao vậy, vừa mới còn hảo hảo đâu. Bởi vì Tiểu Ngư này nhất cử động, Chu ra tất cả mọi người dừng chiếc đũa, trên mặt đều lộ ra không rất cao hứng biểu tình. Gần nhất nương tử dạ dày, tựa hồ không tốt lắm, ta mang nàng về trước phòng đi. Đại gia thỉnh chậm dùng. Dâu sồn lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái trên bàn mọi người, lại thấy bọn họ, không có một cái có lo lắng, có, đều là chán ghét cùng mất hứng. Dâu sồn đem này hết thảy xem ở trong mắt, trong lòng một trận châm trọng, đây là cái gọi là người một nhà sao. Vậy chạy nhanh đưa nàng trở về phòng đi, nếu là lại không thoải mái, liền đi thỉnh đại phu, biết không? Chu Vạn Toàn một khuôn mặt thượng, lộ ra một chút không kiên nhẫn, sau đó, dặn dò sau khi xong, liền cầm lấy chiếc đũa, tiếp tục ăn cơm. Đại gia thấy Chu gia chủ nhân ăn cơm, vì thế, cũng liền không có cố kỵ, đều bắt đầu ăn lên. Dâu sồn mang theo Tiểu Ngư trở lại phòng sau, liền dặn dò vẫn luôn canh giữ ở cửa hạ nhân phân phó nói. Đi phòng bếp nấu điểm nhi cháo lại đây đi. Rốt cuộc Tiểu Ngư là này Chu phủ tiểu thư, bọn hạ nhân vẫn là có chút kiêng kỵ, vì thế, nghe xong dâu sồn phân phó sau, liền đi xuống. Thế nào, thoải mái điểm nhi sao? Dâu sồn cấp Tiểu Ngư đổ một ly nước trà, uy nàng uống xong lúc sau, thập phần quan tâm hỏi. Ân, thoải mái nhiều, phía trước, ta nhìn kia Chu Vạn Toàn cùng Chu Mị Mị kia mắt đi mày lại bộ dáng, ta liền cảm thấy ghê tởm chịu không nổi. Tiểu Ngư hai mắt đẫm lệ nhìn dâu sồn, đáng thương hề hề nói, vừa mới kia nôn khan cảm giác, làm cái này nữ hài, khó chịu đôi mắt đều đỏ. Hảo, đừng nghĩ quá nhiều, đợi chút cháo tới, uống một chút ấm áp dạ dày, liền chạy nhanh ngủ đi. Dâu sồn vươn chính mình bàn tay to, tham nhập Tiểu Ngư bên trong quần áo, sau đó, cách đơn bạc một tầng, nhẹ nhàng xoa nàng dạ dày bộ. Muốn giữ được nàng, giảm bớt không khỏe cảm giác. Ân Tiểu Ngư xác thật có chút không thoải mái, vì thế, nghe dâu sồn nói, liền gật gật đầu. Chờ đến dâu sồn uy xong Tiểu Ngư ăn xong rồi cháo, sau đó, lại hống nàng ngủ sau, cái này ngồi ở duyên nam nhân, mới bắt đầu chậm rãi sửa sang lại hôm nay ngày này xuống dưới sở hữu sự tình. Đầu tiên, hôm nay bọn họ phòng bị người động quá, thực rõ ràng, những người này là ở tìm kim thoa, dâu sồn nghĩ, chậm rãi cúi đầu, từ chính mình trong lòng ngực. Móc ra Tiểu Ngư làm chính mình bảo quản kim thoa, một đôi trọng đồng mang theo nghi hoặc cùng phân tích, nhìn này cái kim quang lấp lánh trơm. Nay phượng hoàng thoa bên trong, rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật đâu? Vì cái gì này Chu gia người như thế muốn tìm được nó đâu? Dâu sồn nắm này cái trơm, chậm rãi chuyển động, muốn từ này bên ngoài tìm kiếm đến cái gì? Đột nhiên, người nam nhân này mày nhăn lại, sau đó, vươn chính mình tay trái, chậm rãi xoa này phượng hoàng cùng thoa thân kết hợp chỗ. Này hai cái nhan sắc là không giống nhau. Dâu sồn nguyên bản tưởng thợ thủ công cố ý mà làm chi, nhưng là, hiện tại, người nam nhân này lại có chút nghi hoặc, tay phải nắm phượng hoàng, tay trái nắm thoát thân, chậm rãi xoay tròn, sau đó, chỉ nghe được răng rắc một thanh âm vang lên khởi, này phượng hoàng liền cùng này châm tách ra. Dâu sồn trọng đồng bên trong kinh ngạc chợt lóe mà qua, tiếp theo, đem kim thoa đặt ở biên, sau đó, mang theo tìm tòi nghiên cứu thân xác, nhìn phía chùi lủi nĩa, lại phát hiện, này châm thế nhưng là giống ruột, lại hướng bên trong nhìn khi. Chỉ thấy giống ruột bên trong, thế nhưng cất giấu một chương nho nhỏ, cuốn lên tới da dê. Dâu sồn từ bản trang điểm thượng, lấy quá Tiểu Ngư mặt khác một con nho nhỏ trầm, thật cẩn thận đem bên trong da dê cấp khẻ ra tới, sau đó, đặt ở trong lòng bàn tay, liền ánh đến chậm rãi triển khai. Nay không xem không biết, vừa thấy, ngay cả dâu sồn chính mình đều có chút kinh ngạc, này thế nhưng là đã từng truyền lưu đã lâu. Khó trách, này Chu ra người, thế nhưng sẽ như vậy không tiếc hết thể đại giới muốn đem nó tìm được. Bất quá, nếu thứ này là thuộc về Tiểu Ngư mẫu thân nói, như vậy, Tiểu Ngư thân phận, vậy không phải cái gì Chu gia con nối dõi, mà là. Dâu sồn như vậy đẩy chắc đi xuống, không chỉ có trọng đồng bên trong mang theo kinh ngạc, ngay cả sắc mặt đều có chút biến hóa, kim phượng thoa, gia gia, ngư gia thôn. Nguyên lai, nhà mình nương tử, này nho nhỏ nhân nhi sau lưng thế nhưng còn cất giấu như vậy một cái đại bí mật a. Ngươi này Tiểu Ngư tinh a, nhưng thật là sẽ cho ta chọc phiền toái đâu. Dâu Sồm nói tới đây, liền rỗi tay điểm ngủ say Trung Tiểu Ngư cái múi. Dâu Sồm nói xong lời này, liền đem bên trong tấm da dê giấu ở trên người mình, sau đó, lại đem Phượng Hoàng cùng châm cấp nạp lại hảo, lúc này mới bỏ đi quần áo, ôm nhà mình thơm tho mềm mại nương tử, ngủ đi. Này, Tiểu Ngư ngủ hốt hoảng, trong mộng, luôn có một cái người mặc hoa phục xinh đẹp nữ nhân kêu to chính mình, chính là, đương nàng hỏi nàng là ai thời điểm, nữ nhân này liền không nói, chỉ là dùng một đôi ưu sầu đôi mắt nhìn chính mình, phấn mặt hồng trong miệng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Cẩn thận! Nay một buổi tối, Tiểu Ngư ngủ cực kỳ khó chịu, cho nên, ngày hôm sau sáng sớm liền tỉnh lại, đương nàng tỉnh lại thời điểm, không trung vẫn là hắc ám một mảnh, thập phần yên tĩnh hoàn cảnh nói cho nàng, mọi người đều còn không có tỉnh lại đâu, vì thế, ở ấm áp trong ổ chăn mặt, Tiểu Ngư hơi hơi quay người lại, liền có thể nhìn đến vẫn luôn ngủ ở chính mình bên cạnh nam nhân. Nhà mình người nam nhân này, rất nhiều thời điểm, đều là khởi so với chính mình sớm, mỗi lần chính mình mở to mắt thời điểm, đó là nhìn đến hắn một trương ôn nhu khuôn mặt, mà hôm nay, nàng lại có thể nhìn đến hắn ngủ say bộ dáng, này đối với Tiểu Ngư tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện thập phần không dễ dàng sự tình. Đang lúc Tiểu Ngư chú ý nhìn Dâu Sồm thời điểm, đột nhiên, cửa truyền đến một trận thấp nói chuyện thanh. Bên trong người, còn ngủ đi. Vô nghĩa, hiện tại đúng là sở hữu ngủ nhất hương thời điểm, chúng ta lúc này động thủ, đó là lại thích hợp bất quá. Chương 220 đêm khuya sự tình. Tiểu Ngư vừa nghe cửa này ngoại động tĩnh, trong lòng khẽ run lên, lập tức liền vươn chính mình đôi tay, sau đó, lay động đứng dậy bên đang ở ngủ say nam nhân, Dâu Sồm ở quá khứ thời điểm, liền đã rèn luyện ra nhanh nhạy cảm giác, cho nên, Tiểu Ngư động tác vừa mới bắt đầu, người nam nhân này lập tức liền mở mắt. Nương tử, làm sao vậy? Đang lúc Dâu Sồm nghi hoặc ra tiếng khi, Tiểu Ngư đột nhiên duỗi tay bưng kín hắn miệng, sau đó, dùng chính mình tay phải, thật cẩn thận chỉ phòng cửa. Dâu Sồm theo kia ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cửa phòng cửa, mấy cái lén lút bóng người đang ở ánh trăng chiếu dọi xuống, loang thoáng chớp động, tiếp theo, liền nghe được có ho thanh âm từ kẹt cửa chung truyền đến. Nguyên lai, kia mấy cái kẻ xấu thế nhưng dùng tinh tế đao nhọn thông qua kẹt cửa chính từng điểm hoa khai nguyên bản ở bên trong cắm một xuyên. Dâu Sồm nhìn tình cảnh này, thần sắc lập tức biến đổi, sau đó, nhanh chóng từ thượng đứng lên, kéo qua một bên áo ngoài liền phụ thêm, lại nắm lên thượng chăn, đem Tiểu Ngư bọc chặt chẽ, ý bảo vô luận như thế nào đều nàng không cần ra tới. Chờ đến mấy người kia rốt cuộc cậy ra môn, muốn rón ra giòn rén đi vào khi, đột nhiên, trước mắt một đạo xâm hàn tình quang hiện lên, tiếp theo, đi đầu hắc y che mặt nam nhân liền trực tiếp ngã xuống, theo sát sau đó vài người, nhìn lên này trận trượng, đều lộ ra kinh hách biểu tình, này ai cũng không biết, thế nhưng bên trong người, sẽ là tỉnh. Các ngươi là ai? Người nào phải tới? Dâu Sồm đem kia dẫn đầu giải quyết sau, liền lại hướng tới những người khác rút kiếm mà đi, một bên đánh giá. Một bên còn không quên dò hỏi mấy người này lai lịch. Kia mấy cái hắc y ghi nhân nghe Dâu Sồm hỏi chuyện, cũng không trả lời, chỉ là dốc hết sức lực cùng hắn chém giết. Nhưng là, này mấy cái bất nhập lưu hắc y ghi nhân hiển nhiên là xem nhẹ Dâu Sồm năng lực. Nhớ năm đó, người nam nhân này chính là thượng quá chiến trường, giết qua ngàn vạn địch doanh tu la đại tướng quân. Cho nên, này mấy cái hành thích, hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Phần 81. Mới 15 phút đều không đến thời gian. Nguyên bản đi vào Dâu Sồm tiểu phu thê phòng hắc y y nhân cơ hồ toàn quân bị diệt, nguyên bản sạch sẽ phòng ngủ nội, giờ phút này huyết tinh thiên, Tiểu Ngư tránh ở ổ chăn trung, lộ ra một đôi đại đại quay tròn đôi mắt, sớm đã cùng Dâu Sồm thượng quá chiến trường nữ nhân, hiện giờ, đối mặt trong phòng này hết thảy thời điểm, tuy rằng vẫn là có chút trong lòng run sợ, nhưng là, đáy lòng sợ hãi rốt cuộc là không có nhiều ít. Bất quá, ở Tiểu Ngư cẩn thận quan sát hạ, vẫn là không khó phát hiện, này những hắc y y nhân tựa hồ mục tiêu từ đầu đến cuối đều là Dâu Sồm, nhìn bọn họ chuyên tâm đối phó nam nhân nhà mình tàn nhẫn kính, Tiểu Ngư trong lòng, thực sự có chút nghi hoặc. Uy, các ngươi này đó ngu xuẩn, liền nhà ta tướng công một cây ngón chân đầu đều so ra kém, ta khuyên các ngươi vẫn là đầu hàng đi. Tiểu Ngư tránh ở thượng, hướng tới những cái đó hắc ý hẻ nhân la lớn. Kết quả, trừ bỏ Dâu Sồm đầu tới cảnh cáo ánh mắt ngoại, mặt khác hắc ý hẻ nhân, lại là căn bản thờ ơ, đương cuối cùng một cái thích khách ngã xuống sau. Dâu Sồm thu hồi chính mình nhuyễn kiếm, sắc mặt thập phần không tốt hướng tới thượng tiểu nhân nhi đi đến, tiếp theo, vươn chính mình đôi tay, một phen liền người mang bị ôm nhập chính mình trong lòng ngực, khẩu khí hung tợn mà nói. Đáng chết, ngươi biết vừa mới có bao nhiêu nguy hiểm sao? Thế nhưng còn dám châm chọc bọn họ, chẳng lẽ sẽ không sợ bọn họ công kích ngươi sao? Tiểu Ngư nghe Dâu Sồm nói, hơi hơi mềm máu, sau đó, chậm rãi nói. Không sợ a, cho rằng bọn họ công kích đối tượng, chỉ có ngươi a. Dâu Sồm vừa nghe Tiểu Ngư lời này, thần sắc hơi đổi, sau đó, lại cẩn thận hồi tưởng một chút, cuối cùng, một đôi trọng đồng nhìn phía nằm trên mặt đất sở hữu người bịt mặt, quả thật là như thế, bọn họ vẫn luôn ở cùng chính mình làm đấu tranh, lại trước nay không có muốn làm thương tổn tiểu ngư ý tứ, cho nên, bọn họ là nhằm vào chính mình sao. Tướng công, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không có việc gì. Tiểu ngư cũng biết, người nam nhân này là quan tâm chính mình, cho nên, cho dù vừa mới trong nháy mắt, bị dâu xồm sinh khí cấp dọa tới rồi, nhưng là, cuối cùng vẫn là thập phần ngoan ngoãn rôi tay ôm nam nhân cổ, làm nũng nói. Ngươi à, thật thật là không cho người dâu xồm cuối cùng bớt lo hai chữ còn chưa xuất khẩu, đột nhiên, nguyên bản rộng mở cửa phòng truyền đến một trận thật lớn động tĩnh. Đây là có chuyện gì? Người đâu? Người này có hay không bị thương a? Cầm đầu vọt vào tới chính là Chu Vạn Toàn, sau đó, phía sau đi theo chính là Chu Vạn Phúc cùng Chu Vạn Thành. Dâu xồm nhìn lên này ba cái mặc chỉnh tề bộ dáng, trọng đồng hơi hơi mị lên, không hổ là tam huynh đệ a, này động tác nhưng thật ra thập phần chỉnh tề đâu. Tiểu ngư, ngạo thiên, các ngươi không có việc gì đi. Cầm đầu Chu Vạn Toàn trên mặt treo thập phần lo lắng thần sắc, nhìn biên hai người hỏi. Không có việc gì, tướng công đã đem này sở hữu hắc y hệ nhân đều giải quyết. Tiểu ngư vừa nói, một bên cầm chính mình một đôi đại đại đôi mắt, cẩn thận nhìn này ba người biểu tình. Cái gì? Quả nhiên. Này Chu gia huynh đệ vừa nghe tiểu ngư cùng dâu sồn không có việc gì, mà trên mặt đất hắc y hệ nhân lại đều đã bị lược đổ lúc sau, trên mặt thần sắc, nhưng thật ra thập phần kinh ngạc, Chu Vạn Phúc càng là trực tiếp thét chói tai ra tiếng. Làm sao vậy, nhị gia tựa hồ rất là kinh ngạc a. Dâu sồn ôm tiểu ngư, ánh mắt mang theo châm chọc hỏi. Không, không có. Chu Vạn Toàn Phú xoa xoa chính mình trên trán tinh tế hãn, thập phần gượng ép cười. Cái kia, nếu mọi người đều không có sự tình, vậy sớm một chút nhi nghỉ ngơi a. Này những hắc y hề nhân, ta làm người xử lý một chút. Chu Vạn Toàn thần sắc lạnh lùng đánh giá biên nam nhân, hắn nhưng thật ra coi thường hắn, không nghĩ tới, nhiều như vậy cá nhân, thế nhưng còn đánh không lại một người nam nhân. Vậy làm phiền Chu đại gia dâu xồm nhìn này Chu Vạn Toàn, ngữ khí lạnh lùng nói. Không cần. Bất quá, muốn nói này thi thể nâng đi, lại là hoa không mất bao nhiêu thời gian, nhưng là, muốn đem căn phòng này rửa sạch đến cùng vừa rồi giống nhau cảm giác, kia xác thật yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Cho nên, chờ đến bọn hạ nhân đem căn phòng này quét tước xong lúc sau, sắc trời cũng đã trở nên trắng. Tướng công, những cái đó người thi thể, bọn họ sẽ như thế nào làm đâu? Đã mặc xong tiểu ngư, giờ phút này bị dâu xồm nắm tay, hướng bên ngoài đi đến. Khẳng định là chính mình trộm xử lý, tối hôm qua thượng tình hình xem, này đó cá nhân, là Chu gia phái ra khả năng tính cực đại. Dâu xồm tưởng tượng đến tối hôm qua thượng kia tam huynh đệ mặc sửa sang lại, thần sắc nghiêm túc bộ dáng. Căn bản không giống như là một cái mới vừa khởi người nên có bộ dáng. Huống hồ, bọn họ sân khoảng cách này tam huynh đệ chủ viện có bao xa, sao có thể lập tức khiến cho bọn họ tụ tập lên đâu. Nói đến cùng, đó chính là, bọn họ sớm đã chuẩn bị hảo. Chu ra người. Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Tiểu ngư nghi hoặc hỏi, này Chu ra người, trăm phương nghìn kế muốn cho chính mình trở về, chính là, hiện giờ, lại phái sát thủ tiến đến giết bọn hắn, này hai người lẫn nhau kết hợp lên. Không khỏi có chút không thể nào nói nổi đi. Nương tử, ngươi phải biết rằng, từ đầu đến cuối, bọn họ muốn tiếp trở về người, trước nay đều chỉ có ngươi một cái, hơn nữa, chỉ là bọn hắn chướng ngại vật thôi. Cho nên, như vậy cũng có thể đủ giải thích, vì cái gì vừa mới sở hữu hắc y hề nhân, chỉ là công kích chính mình, mà cũng không có công kích thượng nữ hải. Nếu là muốn trí hai người vào chỗ chết nói, tiểu ngư đó là càng thêm dễ dàng đối phó, chính là, bọn họ lại không có. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tiểu ngư vừa nghe cùng dâu sồm lời này, lập tức liền có chút kinh hoàng, kia bộ dáng này, dâu sồm không phải thập phần nguy hiểm sao? Một khi có người nổi lên sát nghiệm, như vậy, này hết thảy liền đều trở nên có chút không thể khống chế. Cho nên, chúng ta hôm nay muốn ra phủ, sau đó, đi tìm viện binh. Dâu sồm lạnh lùng nói. Nhưng bọn họ là sẽ không tha chúng ta đi ra ngoài. Tiểu ngư tưởng tượng đến ngày hôm qua, bọn họ muốn đi ra ngoài thời điểm. Này Chu Vạn Phúc đối với chính mình ngăn trở, nàng liền biết, đây là không có khả năng. Nếu minh không được, kia chúng ta liền trộm đi ra ngoài bằng vào dâu sồn bản lĩnh, chẳng lẽ này những tôn binh tiểu tướng, còn có thể đủ làm khó bọn họ sao? Trộm. Tiểu ngư nghe nam nhân nhà mình nói, nghi hoặc ngẩng đầu, hỏi. Giống như vậy dâu sồn cúi đầu nhìn tiểu ngư nói xong lời này, đột nhiên, cường mà hữu lực cánh tay đã ôm tiểu ngư mảnh khảnh vòng eo, tiếp theo, trung thân nhảy, liền đã đi tới trên tường đây. A tiểu ngư không nghĩ tới, chính mình nam nhân thế nhưng còn có này nhất chiêu, vì thế, thình lình xảy ra độ cao làm tiểu ngư theo bản năng gắt gao bám lấy dâu xuống eo, sau đó, nho nhỏ trong miệng, thấp thấp tiếng thét chói tai tràn ra khẩu. Hư, nhỏ giọng điểm nhi, nương tử chẳng lẽ muốn đem những cái đó người đều dẫn lại đây? Nam nhân đem chính mình ngón tay dán ở tiểu ngư cánh môi thượng, mà chính mình lửa nóng cánh môi, tắc dính sát vào tiểu ngư bên hai, dẫn tới nữ hài một trận tâm viên ý mã, run rẩy không thôi. Nay liền đúng rồi, dâu sồm nhìn tiểu ngư ngoan ngoãn nhắm chặt miệng, mà nho nhỏ đầu, tắc gắt gao chôn ở hắn trước ngực, thập phần vui vẻ cười, liền ôm nữ hài, thi triển chính mình khinh công, mang theo nàng, hướng bên ngoài đi. Nếu là sợ hãi, liền nhắm mắt lại, không cần xem. Tiểu ngư nghe gió bắc hô hô ở bên thai mình thổi qua, nho nhỏ đầu càng là dính sát vào dâu sồm ngực, thấp thấp, có chút mơ hồ lời nói từ nàng trong miệng tràn ra. Đi theo tướng công, tiểu ngư một chút đều không sợ. Chờ đến dâu sồm chậm rãi rơi trên mặt đất thời điểm, tiểu ngư một trương đầu nhỏ vẫn là không dám nhìn. Sau lại, trải qua dâu sồm ôn nhu hống một hồi lâu lúc sau, cái này nữ hài mới chậm rãi động đậy thân thể, mở mắt, nhìn trước mắt này một mảnh phồn hoa chợ, tiểu ngư quả thực có chút không thể tin được. Tướng công, nơi này là tiểu ngư đại đại trong ánh mắt, từ nguyên lai sợ hãi lập tức thay đổi thành kinh hỉ. Đây là lân thành chợ, dâu sồm hơi hơi thở phì phò, giữa trán còn có tế tế mật mật mồ hôi ra tới. Lần này tử vận dụng khinh công đi như vậy đường xa, rốt cuộc là muốn động thật ta. Tướng công, không phải nói đi tìm viện binh sao? Như thế nào tới nơi này? Tiểu ngư nghi hoặc hỏi. Ha ha, viện binh liền tại đây chợ bên trong, dâu sồm nói, dắt tiểu ngư tay, dọc theo náo nhiệt phi phàm đá xanh tử lộ mặt, chậm rãi đi tới. Nương tử, có đói bụng không? Muốn hay không đi ăn sớm một chút? Dâu sồm cùng tiểu ngư ra tới thời điểm, hai người đều không có ăn cơm sáng. Không cần. Chúng ta vẫn là đi trước tìm viện binh sao? Tiểu ngư nhìn nhà mình tướng công một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, cái này nữ hài trong lòng, nhưng một chút đều không dễ chịu a, nàng tốt nhất là có thể chạy nhanh giải quyết chuyện này. Hảo hảo hảo, kia chúng ta hiện tại liền đi, dâu sồm nói, liền mang theo tiểu ngư trực tiếp đi tới một nhà bán bổ câu cửa hàng bên trong. Tướng công, ngươi tiến nơi này làm cái gì a? Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi tìm viện binh đi. Tiểu ngư cho rằng chính mình nam nhân lại nghĩ muốn chơi, vì thế, thúc giục nói. Ta ngốc nương tử Nga, nơi này liền có chúng ta viện binh đâu? Dâu sồm nghe tiểu ngư nói, méo méo nàng cái mũi nhỏ, cười nói. Nơi này, bồ câu cửa hàng. Đúng vậy, ngươi đều là phu đi vào, sẽ biết. Dâu sồm nói, liền ôm tiểu ngư vào cửa hàng bên trong. Hiện giờ, đúng là sắp ăn tết thời điểm, này bồ câu cửa hàng sinh ý lại không phải thập phần hảo. Tiểu ngư đi theo dâu sồm tiến vào sau, một đôi đại đại đôi mắt, đông nhìn xem, tây nhìn sang, trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái. Này bồ câu giống nhau không phải đều ở chợ bán thức ăn cùng gà a vịt a gì đó, cùng nhau bán sao? Như thế nào, này Lân Thành, còn có chuyên môn bán bồ câu cửa hàng đâu? Nguyên lai, like, dâu sồm mang theo tiểu ngư tới nhà này cửa hàng, cũng không phải giống nhau bồ câu cửa hàng, là một nhà chuyên môn bồi dưỡng dùng để truyền thư bồ câu đưa tin cửa hàng, cho nên, này ăn tết thời điểm, cửa hàng sinh ý, cũng liền không phải thập phần hảo. Hiện giờ, nhìn lên khách hàng tới cửa, này chủ quán tự nhiên là thập phần vui vẻ. Hai vị khách quan, là muốn mua bồ câu đưa tin sao? Chủ quán thập phần nhiệt tình hỏi. Nơi này có truyền tin đi đế đô bồ câu đưa tin sao? Dâu sồn một đôi trọng đồng tinh tế quan sát đến cửa hàng nội mỗi một con bồ câu sau, hỏi. Có, đi đế đô bồ câu, chính là thập phần nhiều đâu, không biết, khách quan ngươi là muốn đi đế đô nơi nào đâu? Ở thời đại này, lại không có internet, lại không có bưu cục, cho nên, này bồ câu liền trở thành dị đồng thông tín duy nhất phương pháp. Dâu sồm nhẹ nhàng đưa lỗ thai tại đây cửa hàng chủ nhân bên thai nói mấy chữ, kia cửa hàng chủ nhân lập tức liền sắc mặt biến đổi, sau đó, nguyên bản khách khí thái độ, càng là biến thành thập phần, hơn nữa, còn mang theo một ít thật cẩn thận. Kia, cái kia, này bên ngoài bồ câu đưa tin chỉ có thể đủ đưa đạt tới một ít bình thường địa phương, nếu là muốn đưa đi một ít đặc biệt địa phương, kia vẫn là làm phiền vị này khách quan, bên trong thỉnh. Buổi tối còn sẽ có vừa đổi mới. Chương 221 Vương Đại Võ Chết. Dâu sồn vừa nghe lời này, chậm rãi tiếp nhận chủ tiệm trong tay bồ câu, vươn tay, cẩn thận kiểm tra rồi một chút, lúc này mới thập phần yên tâm gật gật đầu, chậm rãi nói. Vậy này chỉ, nhớ kỹ, không được cùng bất luận kẻ nào nói, biết không? Là, thỉnh vương gia yên tâm, kia chủ tiệm chính là cái quán sẽ xem sắc mặt người, tự nhiên là liên tục bảo đảm. Lấy bút lại đây, dâu sồn lạnh lùng nói. Hảo, kia chủ tiệm nghe xong dâu sồn nói, lập tức lui lại mấy bước, sau đó, đi trong tiệm mặt. Đem tốt nhất giấy bút đều cầm lại đây. Tay cầm bút lông, dâu sồm thực mau liền đem nội dung viết ở trên giấy, sau đó, nhét vào bồ câu đưa tin chân bộ ống trúc nhỏ nội, tận mắt nhìn thấy kia chủ quán đem bồ câu đưa tin thả bay, mới mang theo tiểu ngư rời đi cửa hàng. Chính là, hai người mới đi không bao lâu, đột nhiên liền nghe được phía sau có người tựa hồ ở kêu to chính mình, tiểu ngư kéo dâu sồm ống tay áo, sau đó, chính mình trước chậm rãi chuyển qua thân, kết quả, đương nhìn đến trên đường cái đứng người kia khi, tiểu ngư nguyên bản còn vui vẻ khuôn mặt nhỏ, lập tức liền lộ ra thập phần không vui biểu tình. Nguyên lai, này người tới, thế nhưng là cái kia mạc danh nhận thân vương đại võ. Hắn như thế nào đuổi tới nơi này tới a? Tiểu ngư thập phần buồn bực hỏi. Ha ha, tiểu ngư a, ta này đại thật xa liền nhìn đến ngươi đâu, ta còn suy đoán có phải hay không ngươi đâu. Vương đại võ thở hổn hển chạy tới tiểu ngư trước mặt, lộ ra thập phần dối trá lấy lòng tươi cười. U, ta nói đại võ a, này tiểu nương tử thật đúng là ngươi nữ nhi a, nhìn đủ tiêu chi a, như thế nào, thiếu tiền của ta, ngươi tính toán làm ngươi nữ nhi tới thị tới còn. Vương đại võ nói vừa mới nói xong, mặt sau đi theo mấy cái du côn liền thấu lại đây, nhìn từ trên xuống dưới tiểu ngư, chảy chảy nước dai nói. Nói bậy cái gì, đây chính là ta thân quê nữ, ta là cái loại này người sao. Vương đại võ nghe mấy người kia nói, trên mặt hơi hơi đỏ lên, ngự khí thập phần tức giận nói. Người cái vương bát dê con, mấy ngày thua ngươi, ngươi liền tính tình lớn là hoa. Thế nhưng cũng dám như vậy hoành cùng ta nói chuyện, tiểu tâm ta lộng bất tử ngươi kia muốn nợ nam nhân. Vừa nghe vương đại võ lời này, lập tức một phen trưởng vỗ vào vương đại võ trên đầu, hung tợn mà nói. Tiểu ngư nhìn này chó căn chó thanh tỉnh, mày nhăn lại, liền phải lôi kéo nam nhân nhà mình đi, nhưng ai tưởng tưởng, vương đại võ lại trực tiếp bắt lấy tiểu ngư góc áo, căn bản không cho nàng đi. Tiểu ngư a, ngươi chính là ta thân khuê nữ a, cũng không thể mặc kệ cha ngươi a, hiện giờ, ta bị nhóm người này mỗi ngày buộc thúc giục nợ, nếu là ta lại không còn tiền, bọn họ liền phải bằng tay của ta a, ta nữ nhi a, tuy rằng làm cha không quản quá ngươi một ngày, chính là, tốt xấu ta cũng là ngươi cha a. Ngươi liền xem ở sinh phần của ngươi thượng, cấp cha điểm nhi tiền đi. Vương đại võ nói, liền bắt đầu buông ra thanh âm gào lên, không chỉ có như thế, bởi vì tiểu ngư không thèm nhìn, người nam nhân này trực tiếp cấp quỳ gối trên mặt đất, một bên khóc, một bên quỳ, kia bất cứ giá nào bộ dáng, quả thực làm tiểu ngư đau đầu. Ngươi buông ta ra. Tiểu ngư bọn họ vốn chính là ở vào một cái phố xá sâm ớt trên đường cái, này người đến người đi, xem người cũng liền đặc biệt nhiều, hơn nữa, nghe này vương đại võ một người nói, vây xem người. Lại đều là sôi nổi bắt đầu chỉ trích nổi lên tiểu ngư, làm cho tiểu ngư thập phần chật vật. Nhiều người như vậy nhìn, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta cũng chưa mặt, ngươi lên, chạy nhanh lên. Tiểu ngư bị nhiều người như vậy vây xem, khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng một mảnh, muốn rôi tay kéo qua người nọ, lại phát hiện, bằng vào chính mình sức lực, căn bản chính là phí công. Dâu xồm nhìn thấy này tình hình, sắc mặt cũng là thập phần khó coi, thấy nhà mình nương tử đều nói vài biến còn không có lên, vì thế. Người nam nhân này vốn là làm người kinh sợ thần sắc, càng thêm khó coi. Chỉ thấy dâu xồm đứng ở tiểu ngư bên cạnh, ngữ khí thập phần lạnh băng nói. Vương đại võ, ta nương tử làm ngươi lên. Cái này không biết xấu hổ vương đại võ vốn là đã bất cứ giá nào hết thảy. Hơn nữa, cầu lâu như vậy, nói miệng khô lời khô, trước mắt cái này nhẫn tâm nữ nhân, thế nhưng vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Cho nên, ở nghe được dâu xồm lời này sau, vương đại võ hỏa khí rất lớn hướng về phía dâu xồm nói. Ngươi làm gì? Ta ở cùng ta nữ nhi nói chuyện, ngươi tính thứ gì, cắm cái gì miệng, lan một bên nhi đi. Kết quả, người nam nhân này nói âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên, chính mình cổ liền bị một đạo hung ác lực đạo cấp bắt được. Tiếp theo, nguyên bản hai chân chấm đất nam nhân, thế nhưng một chút từ trên mặt đất bị dâu xồm cấp kéo lên. Ngươi, phóng, buông ra. Khu khu, ta vương đại võ bởi vì bị dâu xồm bóp chặt chính mình cổ, giờ phút này nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn, hơn nữa, một khuôn mặt. Càng là đỏ lên như lợn gan giống nhau. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem dâu xồm thô tráng cánh tay, trực tiếp đem người cấp nâng lên treo ở giữa không trung, lạnh băng ngự khí có thể đồng chết người giống nhau. Sắt! Người, giết người, ai tới cứu cứu ta a? Này! Cái này, khu khu, làm con rể, ngạnh, thế nhưng muốn giết nhạc phụ a? Vương đại võ một bên không ngừng mà nghẹn ngào thanh âm chu lên, một bên không ngừng giãy giụa, mãi cho đến cuối cùng. Tựa hồ trên cổ tay đã cắt đứt hắn sở hữu dưỡng khí, nam nhân mặt đỏ đã phát tím, nguyên bản còn không ngừng dãy rủa tay cùng chân, cũng hư nhược rồi đi xuống. Nhìn cái gì mà nhìn, tưởng cùng hắn giống nhau sao? Còn không mau cút đi, dâu xồm đối với một bên hoảng sợ nhìn chính mình cái kia tác đòi tiền tài nam nhân, lạnh lùng nói. Hảo hảo hảo, lan, lan, lập tức lăn chờ nam nhân kia nghiêng ngả lảo đảo đẩy ra đám người, đi rồi lúc sau. Dâu xồm mới chậm gì gì buông lỏng ra đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít nam nhân. Ngươi, khu khu, dám như vậy đối. Khu khu, sẽ có báo ứng. Vương đại võ nói những lời này thời điểm, một bên thở hổn hển, một bên không ngừng mà ho khan. Báo ứng, chết ở ta trên tay người, ngươi 10 cái ngón tay đều đếm không hết, nếu là có báo ứng, cũng không tới phiên ngươi. Dâu xồm âm trầm trầm nói xong lời này, chọc đến vương đại võ trực tiếp thân thể chấn động. sau đó, lộ ra sợ hãi biểu tình, một bên cáo mượn oai hùng đối với dâu sồm nói ngươi chờ, một bên lại đi so với ai khác đều mau. Tướng công, ngươi vừa mới cũng thật không nên như vậy, nếu là ra mạng người, đã có thể không hảo tiểu ngư tuy rằng đối với cái kia vương đại võ không có gì đồng tình tâm, nhưng là, nếu là nhà mình nam nhân đem hắn cấp trọc, kia cuối cùng xui xẻo, vẫn là dâu sồm chính mình đâu. Nương tử ngươi yên tâm, vi phu đều có đúng mực, loại người này, nên như thế hù dọa hắn, bằng không, hắn lại cho rằng chúng ta là sợ hắn dâu sồm đối với tiểu ngư nói. Dâu sồm sợ vương đại võ sự tình ảnh hưởng tiểu ngư tâm tình, vì thế, riêng mang nàng đi nhân khí cực vượng mấy nhà tiểu lầu, sau đó, điểm mấy cái đặc sắc ăn vặt, tính toán làm tiểu ngư hảo hảo ăn thượng một đốn, tới giảm bớt một chút tâm tình. Nhưng là, đương này hai người chính hưởng thụ đi dạo phố lạc thú khi, vừa mới này hết thảy, lại rơi vào phụ cận tiểu lầu lầu hai một người nam nhân trong mắt, chỉ thấy người nam nhân này, sắc mặt thập phần âm trầm, trong tay chén rượu chậm rãi bị cầm lấy, sau đó, uống một hơi cạn sạch sau, ngựa khí mang theo thực cốt hàn ý. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, vương đại võ, ngươi nhưng làm ta hảo tìm a. Ta là đổi nơi sân phân cách tuyến. Ngày này, dâu sồm cùng tiểu ngư dạo đủ rồi, mua đủ rồi, chơi đủ rồi, mới chậm rãi hướng Chu gia đi đến, lúc này mới vừa tiến phủ đệ, thủ vệ liền xoa mồ hôi mỏng, ngự khí thập phần dồn dập nói. Ta tiểu thư, cô gia Nga, các ngươi nhưng xem như đã trở lại, các ngươi nếu là lại không trở lại, này ba vị lao ra, đã có thể muốn đem nhà ở cấp hủy đi a. Tiểu ngư cùng dâu sồm nghe cái này người nói, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó, mới xách theo trong tay đồ vật. Chậm rãi hướng kia trong đại sảnh mặt đi đến, vừa mới vừa bước vào đại sảnh, liền nghe được Chu Vạn Toàn chính phát ra cực đại hỏa khí, đối với trong đại sảnh mọi người hô. Các ngươi này giúp vô dụng người, muốn các ngươi làm cái gì, như vậy đại hai người, thế nhưng cho ta đánh mất, hiện tại, đều toàn bộ đều cho ta đi ra ngoài tìm người, nếu là tìm không thấy, các ngươi cũng đừng trở về gặp ta. Này Chu Vạn Toàn nói mới rơi xuống, nguyên bản lãnh tiểu ngư bọn họ trở về nam nhân, liền lập tức nói. Ta láo ra a. Này tiểu thư cùng cô ra đã trở lại đâu? Chu Vạn Toàn vừa nghe lời này, lập tức liền hướng tới đại sảnh cửa nhìn lại, chỉ thấy tiểu ngư cùng dâu sồm thật thật đứng ở nơi đó, một lòng cũng rốt cuộc rơi xuống, vội đi qua, thập phần quan tâm hỏi. Tiểu ngư a, các ngươi đi nơi nào a? Chính là cấp hư cứu cứu đâu? Chúng ta cũng liền đi ra ngoài đi đi thôi, chờ tới rồi thời điểm, tự nhiên liền đã trở lại. Tiểu ngư đối với Chu Vạn Toàn khẩn trương, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Ha ha. Đã trở lại liền hảo, đã trở lại liền hảo a, đi ra ngoài một ngày, đói bụng đi, ta làm bọn hạ nhân chạy nhanh thượng đồ ăn, chúng ta ăn cơm chiều. Tiểu ngư vừa nghe Chu Vạn Toàn nói muốn ăn cơm chiều, liền rôi tay kéo kéo bên cạnh dâu sồn ống tay áo, hiểu ý nam nhân, lập tức liền ngăn cả nói. Không cần, chúng ta đã ở bên ngoài ăn qua. Lúc này, Chu Vạn Toàn cùng với trong đại sảnh sở hữu Chu gia người sắc mặt có chút khó coi, bất quá, cầm đầu Chu Vạn Toàn vẫn là nhịn xuống, như cũ quan tâm hỏi. Nếu không, lại ăn chút nhi đi, này bên ngoài đồ vật, rốt cuộc không thể so trong nhà sạch sẽ đâu. Không cần, chúng ta ăn thực no, nếu là không có gì sự tình, ta cùng nương tử liền về trước phòng dâu sồm nói xong lời này, liền dắt tiểu ngư tay, cũng không quay đầu lại đi ra đại sảnh. Dâu sồm là đối những người này dối trá cảm thấy chán ghét, mà tiểu ngư còn lại là căn bản không dám nhìn, rất sợ dây tiếp theo, này Chu Vạn Toàn liền hướng tới chính mình phát hỏa. Bởi vì ban ngày hai người đều dạo có chút mệt mỏi, cho nên, này, hai vợ chồng son rửa mặt xong lúc sau, thực mau liền đi vào giấc ngủ, chính là, ngày hôm sau phía chân trời vừa mới trở nên trắng, nguyên bản vẫn luôn tư thế ngủ an ổn nữ hài, ngày này, lại là phá lệ bị ác mộng cấp dọa tỉnh, hơn nữa, cũng không biết vì cái gì, sau khi tỉnh lại tiểu ngư, trong lòng như cũ thập phần không thoải mái, phảng phất có sự tình gì muốn phát sinh giống nhau. Sau lại ở thượng ngây người một hồi lâu sau, nghe được ngoài cửa phòng mặt truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, nghe thanh âm kia, hẳn là tới vài cá nhân. Chỉ chốc lát sau, liền có tiếng đập cửa vang lên. Tiểu thư, cô ra, không hảo, lão gia cho các ngươi chạy nhanh khởi đi đại sảnh nhìn xem, ra đại sự. Tiểu ngư vừa nghe lời này, mỹ mắt nhảy dựng, lập tức liền từ thượng nhảy dựng lên, mới vừa xoay người muốn đánh thức bên cạnh nam nhân, lại thấy chính hắn đã tỉnh táo lại. Phát sinh sự tình gì? Dâu sồn mang theo buổi sáng đặc có nghẹn ngào, khẩu khí không phải thực tốt hỏi. Ta cũng không biết, tướng công, chúng ta chạy nhanh mặc quần áo, đi ra ngoài nhìn xem đi. Tiểu ngư nói xong lời này, liền lập tức đứng dậy, sau đó, nắm lên một bên quần áo, từng cái bắt đầu hướng chính mình trên người bộ. Đừng có gấp, cho dù thiên sập xuống, vẫn là có vóc dáng cao đỉnh đâu, nương tử từ từ tới là được. Dâu sồm nhìn tiểu ngư này dáng vẻ khẩn trương, liền vươn chính mình bàn tay to, sau đó, thay thế nàng tay nhỏ, chậm rãi, cẩn thận đem trên vạt áo nút thắt, giúp nàng từng cái khấu thượng. Không phải nha, tướng công, ta cảm thấy, hôm nay buổi sáng ta làm ác mộng, hiện tại trong lòng còn không thoải mái, tổng cảm thấy, có chuyện gì muốn đã xảy ra đâu. Tiểu ngư nhìn túi đầu đang ở chuyên tâm cho chính mình khấu cúc áo nam nhân, ngữ khí hàm chứa lo lắng nói. Không phải nói, mộng đều là phản sao. Đừng sợ, tướng công vẫn luôn sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Dâu sồm đem cuối cùng một cái cúc áo cho nàng khấu thượng sau, vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, lại ở nàng cái miệng nhỏ thượng hôn một cái, mới tiếp tục nói. Ngoan, hạ xuyên giày đi. Nga tiểu ngư nghe dâu sồm nói, thập phần ngoan ngoan chính mình đi xuyên giày. Chờ đến hai người đều mặc xong, đẩy ra cửa phòng thời điểm, một bên chờ đợi hạ nhân đã sốt ruột bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đại hắn lãnh này hai người vừa mới đi vào trong đại sảnh. Đột nhiên, nguyên bản còn ở uống trà một đống người liền hung thần ác sát đứng lên, dẫn đầu người còn la lớn. Chính là người này, chạy nhanh đem hắn bắt lại tiếng nói vừa dứt hạ, những cái đó người liền đã song song đem dâu sồm cấp vây quanh. Các ngươi là người phương nào, muốn làm cái gì? Dâu sồm nhìn này những người mặc nha môn quần áo bộ khoái, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Chúng ta là lân thành nha môn bộ khoái, hôm qua buổi tối vương đại võ ở chính mình trong nhà bị người dùng đao giết chết. Chúng ta hoài nghi hắn chết cùng ngươi có quan hệ, hiện giờ, muốn điều tra rõ chân tướng, cho nên, theo chúng ta đi một chuyến đi. Chương 222 bị trảo tiến trong nhà lao. Vừa nghe lân thành bộ khoái lời này, tiểu ngư cùng dâu sồm trên mặt, đều là lộ ra thập phần giật mình biểu tình. Vương đại võ tuy rằng tầm tính ác liệt, tham lam không đạt được gì, nhưng là, nghe nói hắn chi gian chết đi, lại vẫn là làm này đối tiểu phu thê cảm thấy nội tâm có chút dị dạng cảm giác. Không phải. Người nhất định không phải ta tướng công giết, tuyệt đối không có khả năng, này trong đó, khẳng định là có hiểu lầm. Tiểu ngư nhìn trước mắt này những như hổ lang chi thế các nam nhân, thập phần khẳng định hô. Mặc kệ có phải hay không, xin theo chúng ta trở về một chuyến, nếu không phải, chúng ta đại nhân tuyệt đối sẽ không sai chảo một cái người tốt kia. Bộ khoái cười lạnh cường ngạnh cao giọng nói xong lời này, liền muốn tiến lên đi bắt dâu sồm, lại bị tiểu ngư trực tiếp cấp phóng chặn. Không được, muốn bắt hắn, phải trước bắt ta. Nghe tiểu ngư lời này, Chu gia người cũng liền tiến lên khuyên can. Tiểu ngư, ngươi đừng làm trở ngại quan sai làm việc, nếu là ngạo thiên không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ta tin tưởng, hắn thực mau là có thể trở về. Nghe Chu gia người nói, dâu sồm cũng an ủi tiểu ngư nói. Nương tử ngoan, không có việc gì, không cần lo lắng vi phu, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, vi phu thực mau liền ra tới đương nhiên. Dâu sồm đang nói xong lời này sau, lại cùng này những bộ khoái quay đầu công đạo nói. Có thể làm ta cùng Chu gia lão gia đơn độc nói vài câu sao? Này mấy cái quan sai vừa nghe dâu sồm lời này, lại quay đầu xong nhìn thoáng qua Chu Vạn Toàn, thấy hắn gật đầu lúc sau, mới ở dâu sồm trước mặt, nhường ra một bộ nói, sau đó, liền thấy dâu sồm hắc trầm khuôn mặt sắc, chậm rãi đi đến Chu Vạn Toàn bên người, đem đầu hơi hơi tới gần Chu Vạn Toàn, lấy chỉ có hai người thanh âm, chậm rãi nói, đừng nhúc nhích nàng, bằng không, các ngươi đừng nghĩ tìm được các ngươi muốn đổ vật. Dâu sồm mang theo cảnh cáo nói xong lời này sau, liền cam tâm tình nguyện đi theo này mấy cái bộ khoái phải đi, ở trải qua tiểu ngư bên cạnh khi, nhìn nữ hài đỏ bừng đôi mắt, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, người nam nhân này liền mềm thanh âm, an ủi nói. Yên tâm, ta đi đi liền đã trở lại, chờ kia đại nhân đã biết ta thân phận sau, hắn cũng không dám lấy ta thế nào. Kia tướng công ngươi nhất định phải đi nhanh về nhanh á. Tiểu ngư nghẹn ngào thanh âm, nói. Cuối cùng, mấy cái bộ khoái vây quanh dâu sồm, cùng ra Chu phủ, để lại thập phần nôn nóng tiểu ngư còn có vẻ mặt khiếp sợ Chu Vạn Toàn. Người nam nhân này, tựa hồ biết kế hoạch của chính mình, biết chính mình đang tìm cái gì đồ vật, sao có thể, bọn họ sự tình, căn bản không có người biết, người nam nhân này như thế nào sẽ biết. Chu Vạn Toàn như suy tư gì nhìn trước mắt đôi mắt đỏ bừng nữ hài, chính mình này vừa ra lao ngục diễn, rốt cuộc an bài đúng hay không đâu. Lại nói, bên này Chu Vạn Toàn là nghi hoặc thật mạnh, tiểu ngư bên kia, lại là lo lắng liên tục, lần này, nàng cùng dâu sồm ra tới, vốn chính là quần áo nhẹ ra trợn, hơn nữa, nhà mình nam nhân, cũng từ đi ở đế đô trên triều đình chức vụ, trên người căn bản không có đeo bất luận cái gì tượng trưng thân phận đồ vật, cho nên, hiện giờ, chính là đi theo quan sai nhóm đi phủ nhà, sợ là cũng có thể làm này những tiểu địa phương người tin tưởng a. Hiện giờ, duy nhất phương pháp, chính là chờ dâu sồm hôm qua bổ câu đưa thư viện binh đã đến. Tiểu ngư a, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta tin tưởng ngạo thiên là người. Hắn là khẳng định sẽ không làm cái gì trời cao hại lý sự tình. Chu Vạn Toàn lúc này, lại ngược lại an ủi khởi nữ hài tới. Ta biết, chính là, này vương đại võ như thế nào êm đẹp, thế nhưng đem nửa đêm bị người cấp hại chết đâu. Tiểu ngư mang theo khóc nức nở, đến nay vẫn là nghi hoặc khó hiểu. Này vương đại võ thích đánh cuộc thành tánh, lại là cái du côn, sợ là hắn đắc tội người quá nhiều, cho nên, mới có thể êm đẹp ở uống rượu khi bị diệt khẩu. Chu Vạn Toàn đi đến Tiểu Ngư bên cạnh, vô vô nữ hải bả vai, nói, có lẽ đúng không? Nữ hải xoa xoa nước mắt, sau đó, ngẩng đầu, đỏ bừng con mắt nói, ta về trước phòng đi, tướng công bên này, có lẽ còn cần bạc chuẩn bị. Tiểu Ngư nói xong, liền hướng tới cư trú phòng đi đến. Một hồi đến nhà ở nội, cái này nữ hải liền bắt đầu thu thập khởi bạc, đều nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, này đạo lý, vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, Tiểu Ngư tin tưởng, đều là có thể hành đến thông. Đang lúc cái này nữ hải chính ba chân bốn cẳng sửa sang lại đồ vật khi, đột nhiên, trong đầu hiện lên một tia tinh quang, sau đó, sửa sang lại bạc tay cũng là một đốn, vừa mới cái kia Chu Vạn Toàn nói cái gì, êm đẹp ở uống rượu khi bị diệt khẩu. Uống rượu khi? Như thế nào sẽ ở uống rượu khi đâu? Cái kia bộ khoái rõ ràng là nói ở trong nhà bị giết ta. Tiểu Ngư như vậy tưởng tượng, khuôn mặt nhỏ thượng lập tức liền lộ ra cẩn thận biểu tình, chẳng lẽ nói. Nay chỉnh một việc, chính là Chu gia người làm. Tưởng tượng đến nơi đây, nữ hài trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu tình, tiếp theo, toàn bộ thân thể đều bắt đầu run rẩy lên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ từ, nam nhân nhà mình có phải hay không biết cái gì, bằng không, vì cái gì trước khi đi, còn muốn cùng kia Chu Vạn Toàn nói cái gì đó đâu? Hiện giờ, cũng coi như là trải qua sóng to gió lớn nữ hải, giờ phút này, tựa hồ ở khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần thời điểm, đột nhiên, cũng liền bình tĩnh xuống dưới, sau đó, nữ hải ngồi ở biên, bắt đầu đem này chỉnh một kiện sự tình, chậm rãi trải vớt lại. Đầu tiên là từ Ngư gia thôn đến Chu gia, sau đó, dâu sồn bị công kích, hiện giờ, dâu sồn bị mang đi, nếu là này liên tiếp sự tình liên hệ ở bên nhau, có phải hay không có thể thuyết minh, này Chu gia người, vẫn luôn tưởng lưu lại người. Chỉ là nàng Tiểu Ngư chính mình, tới với vì cái gì muốn lưu lại nàng, vậy cùng thân thế nàng có quan hệ, không đúng, xác thực nói, là cùng kia Kim Thoa có quan hệ. Tiểu Ngư tưởng tượng thông này đó sau, chỉ cảm thấy, cái này Chu Gia Mạc Danh cảm thấy thập phần khủng bố, giờ phút này, nàng có thể nghĩ đến sự tình, đó chính là muốn rời đi nơi này, sau đó, cứu ra nhà mình tướng công. Chính là, nay ở Lân Thành, chính mình trời xa đất lạ, liền một cái nhận thức người đều không có, huống hồ. Dâu sồn viện binh cũng không biết khi nào có thể tới, thật thật là lo lắng a. Hiện tại giờ khắc này, Tiểu Ngư thật thật là có chút hối hận chính mình cùng dâu sồn, như thế đơn thương độc mã tới này Lân Thành. Lại qua một hồi lâu, chỉ ngồi ở duyên thượng Tiểu Ngư kiệt lực kiềm chế chính mình trong lòng hoảng loạn, suy tư một lát sau, rốt cuộc có quyết định, đó chính là, đi trước này phủ nha nhìn một cái, nếu là nam nhân nhà mình, này một chốc ra không được, kia có lẽ, chính mình đi trước Ngu Thành viện binh cũng là có thể. Ít nhất, Ngu Thành người đều biết dâu sồn thân phận. Kết quả, Tiểu Ngư lúc này mới vừa ra cửa phòng, không biết khi nào, cửa đã đứng thẳng ba cái thập phần cường tráng nam nhân, vừa thấy Tiểu Ngư ra tới, lập tức liền ngăn cả nói. Tiểu thư, lão gia phân phó qua, vì ngài an toàn, ngài là không thể ra này cửa phòng. Tiểu Ngư vừa nghe lời này, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tay phải gắt gao cầm chính mình quần áo cổ tay áo, chấn định nửa ngày lúc sau, mới đứng vững thanh âm hỏi. Các ngươi đây là biến tướng giam lỏng ta sao? Tiểu nhân không dám. Chỉ là lao ra phân phó, hiện giờ, bên ngoài không an toàn, vẫn là thỉnh tiểu thư hảo sinh ở phòng ngốc đi kia ba cái cường tráng nam nhân, ngữ khí lạnh như băng nói. Nhưng ta đói bụng, ta muốn đi phòng bếp ăn cái gì? Tiểu Ngư nói, liền có muốn hướng bên ngoài đi, lại trực tiếp bị này mấy nam nhân dùng ngực cấp chặn, nhỏ sinh nữ hải, nơi nào là này mấy nam nhân đối thủ đâu. Cuối cùng, ở một phen nhún nhường lúc sau, Tiểu Ngư vẫn là bại hạ trở tới, nhìn này mấy cái cánh tay đều so với chính mình đuổi thô nam nhân. Nữ hài chỉ cảm thấy trong lòng một trận bi thương, hiện giờ, dâu sồn không còn nữa, này đó cá nhân, liền dám trắng trợn táo bạo khi dễ chính mình. Thập phần tức giận đem cửa phòng đóng lại sau, Tiểu Ngư dựa lưng vào đại môn, kia nóng bỏng nước mắt, cũng là phụt phụt rơi xuống dưới, hiện tại, nhưng như thế nào cho phải a? Dâu sồn bị trảo sau, rốt cuộc tình huống như thế nào a? Ta là cảnh tượng biến hoa tuyến. Đại ca, kia hiện giờ, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chu gia thư phòng nội. Chu Vạn Phúc thập phần ảo não gãi gãi chính mình tóc, ngữ khí cũng là phi thường không vui. Đúng vậy, đại ca, nam nhân kia rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng biết chuyện của chúng ta, chẳng lẽ là Vương Đại Võ nói cho hắn sao? Chu gia tam gia Chu Vạn Thành hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có thể tĩnh xem này thay đổi, bất quá, người nam nhân này cũng không biết nói chính là thật là giả. Vạn Phúc, ngươi lần trước đi bọn họ phòng, quả thật là không có nhìn đến Kim Thoa sao? Chu Vạn Toàn quay đầu nhìn phía chính mình nhị đệ hỏi. Đại ca, ta lừa ngươi làm cái gì, kia Kim Thoa thật thật là bị tàng thật tốt quá, ta phiên biến kia nhà ở sở hữu địa phương, đều không có nhìn đến. Chu Vạn Phúc nói đến chuyện này, còn một bụng hòa đâu, ở phiên đồ vật thời điểm, cũng không biết dính vào thứ gì, kia lung tung rối loạn nhan sắc, Hồ Chính Minh một tay áo, nhìn liền ghê tởm. Từ từ, đại ca, ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi là tại hoài nghi ta sao? Chu Vạn Phúc đột nhiên tựa hồ ý thức được cái gì, thập phần tức giận hỏi. Phần 82. Ngươi nhìn ngươi, ta dù sao cũng là tùy tiện hỏi hỏi, ngươi như thế nào còn sinh ra nghi ngờ đâu? Chúng ta là thân huynh đệ, ta sao có thể hoài nghi ngươi đâu? Chu Vạn Toàn nghe Chu Vạn Phúc có chút tức giận thanh âm, lập tức liền lộ ra vẻ mặt tươi cười, sau đó, vỗ bờ vai của hắn, nói. Kia một khi đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới kia hai người trên người. Chu Vạn Toàn nói xong lời cuối cùng hai chữ thời điểm, một trường tối tăm trên mặt, tràn đầy tàn sát biểu tình. Đại ca, ngươi là tưởng? Chu Vạn Phúc giật mình hỏi. Sợ cái gì, nhớ năm đó, mấy trăm điều mạng người huyết chúng ta đều dính, sợ hãi này hai điều sao? Chu Vạn Toàn thập phần khinh bỉ nhìn Chu Vạn Phúc liếc mắt một cái. Nhìn cái gì, còn không chạy nhanh cho ta chuẩn bị thứ tốt, ta đêm nay thượng muốn đi hảo hảo cùng huyện thái gia đại nhân thắp nến tâm sự suốt đêm. Chu Vạn Toàn vừa nói lời này, bên cạnh hai cái đệ đệ lập tức liền xẻ ý, tiếp theo, nhỏ hẹp thư phòng nội, truyền đến một trận ha ha âm trầm tiếng cười to. Chờ đến Chu gia tam huynh đệ nói xong rồi sự tình lúc sau, Chu Vạn Toàn liền cơm chưa cũng chưa ăn, liền rời đi Chu phủ, sau đó, mang theo chính mình mấy cái thân tín trực tiếp đi Lân Thành nha môn. Vừa mới tới rồi phủ nha cửa, liền lập tức có thủ vệ công sai đón đi lên, mang theo lấy lòng tươi cười nói: "Cái gì Phong Nhi, đem Chu lão gia cấp thổi tới?" Tiểu nhân này liền đi bẩm báo đại nhân, mau mau mau, Chu lão gia, này bên ngoài trời ra rét, ngài tiên tiến buồng trong ấm áp. Kia làm việc cười ha hả sau khi nói xong, liền cúi đầu không lưng đem Chu Vạn Toàn đón đi vào, này Lân Thành bất quá là cái tiểu huyện thành, ngày thường này những làng quan, nước luộc vốn là không nhiều lắm, nếu không phải dựa này những phú thương cứu tế, nơi nào còn có hảo ngày quá a, đặc biệt là, Chu gia vẫn là Lân Thành nổi danh vọng tộc, kia đương nhiên là phải hảo hảo nịnh bợ. Chờ đến Chu Vạn Toàn vừa mới ngồi xuống, này thân xuyên quan phục huyện thái gia liền lập tức đón ra tới, thấy Chu Vạn Toàn tới, lẫn nhau lại là hảo một trận hàn huyên lúc sau, cái này sớm có chuẩn bị nam nhân, mới ý bảo bên cạnh hạ nhân, đem đồ vật lấy bỏ ra tới. Theo loảng xoảng một thanh âm vang lên khởi, chỉ thấy Chu Vạn Toàn kia người hầu, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một cái gấm vóc đại túi, bên trong nặng trĩu đồ vật, Chu Vạn Toàn buông lỏng ra lụa mang khẩu từ sau, lại phát hiện, bên trong lại là tràn đầy, ánh vàng rực rỡ kim nguyên bảo. Kia huyện thái gia nhìn lên này thứ tốt, lập tức liền không rời mắt được, một đôi con buôn đôi mắt tham lam vạn phần, nuốt vài khẩu thủy lúc sau, mới chậm rãi nói: "Chu lão gia lúc này đây tới, là vì sao đâu? Nếu huyện thái gia nói như vậy, kia Chu mộ cũng liền không khách khí, phía trước thời điểm, ngài người ở ta trong phủ bắt cá nhân, kia vừa lúc là ta chất nữ trợ phu, cho nên..." Chu Vạn Toàn nói còn chưa nói xong, kia huyện thái gia liền tựa hồ đã hiểu được, lập tức liền nói: "Cái này hảo thuyết, ta lập tức khiến cho người cấp thả. Những cái đó nhãi danh cũng thực sự quá lớn mật, cũng dám đến ngươi trong phủ bắt người, ta nhất định." Huyện thái gia nói còn chưa nói xong, Chu Vạn Toàn ngay cả vội ngăn cả nói: "Huyện thái gia, ngài hiểu lầm, đều nghe nói huyện thái gia là cái theo lẽ công bằng làm việc người, cho nên, Chu mộ ta lúc này đây, là hy vọng huyện thái gia ngàn vạn đừng nhìn ở chúng ta Chu gia mặt mũi thượng, mà đối hắn có cái gì đặc thù đãi ngộ, rốt cuộc, này vương tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội đâu, cho nên, lúc này đây, ta là hy vọng nhà ta cái này con rể, có thể đã chịu cùng nghiêm khắc trừng phạt, như vậy, hắn mới có thể đủ hối cải để làm người mới. Huyện thái gia, ngài hiểu ta ý tứ đi." "Cái này, bản quan biết được." Huyện thái gia nguyên bản còn tưởng rằng này Chu gia người là muốn làm hắn thả người, chính là, trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng là làm hắn càng thêm nghiêm trọng trừng phạt hắn, này trong đó, có phải hay không có khác gần tình đâu. Bất quá, ai còn đâu, có sữa đó là mẹ. Này Chu Vạn Toàn đưa chính mình như vậy nhiều vàng, chính là làm hắn đem bạch nói thành hắc, hắn đều làm. "Kia, Chu mỗ hiện tại có thể đi nhìn xem ta này con rể sao?" Chu Vạn Toàn hỏi. "Đó là tự nhiên, bản quan lập tức liền sai người đem ngài kia con rể dẫn tới, tốt không?" Chính là, huyện thái gia chủ ý này, lại lập tức tao ngộ tới rồi Chu Vạn Toàn phủ định. "Không cần, ta còn là đi trong nhà lao xem hắn đi." Chu Vạn Toàn nói, liền chính mình đứng dậy, cuối cùng, kia huyện thái gia liền tự mình mang theo người nam nhân này, đi nhà tù. Muốn nói này nhà tù, nhưng thật không phải người nên ngốc địa phương, chỉ thấy Chu Vạn Toàn đoàn người vừa mới tiến vào nhà tù cửa, một trận âm lãnh mùi mốc liền xông thẳng chóp mũi, Chu Vạn Toàn càng là ghê tởm trực tiếp dùng cổ tay áo che lại cái mũi của mình, cau mày, chậm rãi hướng phía dưới đi, khi bọn hắn xuyên qua một gian nhà tù khi, bên trong tùy thời đều sẽ truyền đến thê thảm tiếng kêu. Đi vào nhà tù trung gian vị trí khi, có 3-4 trông giữ phạm nhân ngục tốt đang ở chén lớn uống rượu, chén lớn ăn thịt, ai đều không có nghĩ đến, nhà mình lao ra sẽ ở ngay lúc này tới nhà tù, vì thế, hoang mang rối loạn buông bát rượu, vội vàng đứng dậy đón chào. Đại nhân hảo, nay huyện Thái Gia thấy chính mình thủ hạ người như thế bộ dáng, đảo cũng không có một tia sinh khí, ngự khí thập phần bình thường nói. Này chú lão già muốn thấy hôm nay mới bị các ngươi giam giữ nam nhân, chạy nhanh dẫn đường đi. Kia mấy cái ngục tốt vừa nghe lời này, vội vàng nói. Tiểu nhân biết, đại nhân cùng chú lão gia thỉnh hướng bên này đi. Sau đó, khi nói chuyện, mấy người liền đi vào nhà tù cuối cùng một gian phòng. Này lao ngục vốn dĩ liền ánh sáng không tốt, hiện giờ, ở tối tăm ánh đèn liền dưới, Chu Vạn Toàn xuyên thấu qua trước mặt mấy cây đen nhánh đầu gỗ, chỉ thấy này nửa đen nhánh nhà tù nội, dâu xồm như cũ người mặc quần áo của mình, ngồi ngay ngắn ở từ thảo phô thành cái gọi là thượng. Lý Thiên Nạo, có người tới xem ngươi ngục tốt nói, liền vô vô trước mắt đầu gỗ. Kết quả, dâu xồm nhìn lên người tới, khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc lập tức liền không đúng rồi, cũng đầu cũng không chuyển, như cũ nhìn có chút cao ngoài tường mặt. Đại nhân, ta có thể đi vào cùng hắn giảng nói mấy câu sao? Chu Vạn Toàn hỏi. Đó là tự nhiên theo huyện Thái Gia nói âm rơi xuống hạ, bên cạnh lập tức liền có người cầm chìa khóa lại đây, sau đó, răng rác một tiếng, liền đem nhà tù cấp mở ra. Chu Vạn Toàn, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tiểu ngư đâu? Dâu xồm cầm dư quang nhìn này tiến vào người liếc mắt một cái, thập phần chán ghét nói. Yên tâm, nàng nhưng rất tốt, bất quá, nếu ngươi không đem ngươi biết đến nói ra, kia chỉ sợ nàng này ngày lành, cũng là muốn tới đầu đâu. Chu Vạn Toàn nói, khỏe miệng lộ ra một tia âm hiểm tươi cười, đối với dâu sồm nói. Ngươi muốn làm gì? Dâu sồm vừa nghe trước mắt người nam nhân này nói, lập tức liền vươn chính mình tay phải, bắt lấy cổ hắn, khẩu khí thập phần hướng hỏi. Hảo tâm, chỉ cần ngươi đem ngươi biết đến nói ra, như vậy, chúng ta tuyệt đối không vì khó nàng. Hơn nữa, ta còn đáp ứng, ngươi ngày mai liền có thể đi ra ngoài. Chu Vạn Toàn vô vô dâu sồm tay, một bên nói, một bên ý bảo hắn buông tay. Mơ tưởng. Vừa nghe dâu sồm lời này, Chu Vạn Toàn sắc mặt cũng là biến đổi, ngự khí cũng không còn nữa vừa mới bình thường. Vậy nhìn xem, ngươi đúng vậy miệng ngạnh, vẫn là ngươi nữ nhân xương cốt ngạnh. Chương 223 này một đêm. Vậy nhìn xem, ngươi đúng vậy miệng ngạnh, vẫn là ngươi nữ nhân xương cốt ngạnh. Người nam nhân này nói xong lời này, liền phải xoay người rời đi, lại ở bước ra cửa lao kia một khắc, bị dâu sồm gọi lại. Từ từ, nếu là ngươi dám động nàng một cây lông tơ, ta thể, ngươi tuyệt đối sẽ chết thực thảm. Tiểu ngư là dâu sồm nhất quan trọng uy hiếp, qua đi người nam nhân này sở làm hết thảy đều là vì cái này nữ hài, nếu là, đã không có tiểu ngư, như vậy, có lẽ, hắn sau này hết thảy cũng đều là đã không có ý nghĩa. Ha ha ha, hảo cuồng vọng khẩu khí, tiểu tử, ngươi hiện giờ chính mình đều tự thân khó bảo toàn, lại lấy cái gì tới ra lệnh cho ta đâu. Chu Vạn Toàn nhìn trước mắt người nam nhân này, khỏe miệng mang theo lạnh nhạt ý cười, ngữ khí thập phần khinh thường hỏi. Chỉ bằng ta trong tay, có các ngươi muốn đổ vật. Dâu sồn nghe Chu Vạn Toàn nói, một trương bình tĩnh trên mặt, không có lộ ra bất luận cái gì lùi bước biểu tình, ngược lại mang lên một mặt tự tin. Nga! Chúng ta muốn đổ vật. Ha ha, ngươi nhưng thật ra nói xem, chúng ta nghĩ muốn cái gì? Chu Vạn Toàn rất có hứng thú bộ dáng, một đôi mắt mang theo xem kỹ, nhìn dâu sồn. Ngươi xác định, muốn ta tại như vậy nhiều người trước mặt nói ra sao? Nam nhân một đôi trọng đồng liếc mắt một cái đi theo Chu Vạn Toàn mặt sau người, sau đó, mở miệng, ngự khí thập phần thong thả đối với người nam nhân này hỏi. Chu Vạn Toàn vừa nghe dâu sồn nói, liền xoay người đối với đứng ở chính mình cách đó không xa huyện Thái Gia nói. Đại nhân, ta cùng ta này con rể có chút việc tư muốn thương thảo, ngài có không làm chúng ta hai người đơn ra ở chung đâu. Kia huyện Thái Gia sớm đã cầm Chu Vạn Toàn ngân lượng, cái gọi là có tiền dễ làm sự, cái này cái gọi là một huyện chi trưởng tự nhiên thập phần nguyện ý, gật đầu, nói. Hảo hảo hảo, ta đây liền làm người lui ra ngoài, không quấy rầy các ngươi. Kia huyện Thái Gia nói xong, liền mang theo phía sau mấy cái ngục tốt đi ra nhà tù. Hiện giờ, ngươi có thể nói đi. Chu Vạn Toàn thấy bốn phía người đều rời đi không sai biệt lắm sau, liền hắt mặt, ngữ khí cứng đờ hỏi. Tàng, bảo, đồ dâu sồm nhìn trước mặt nam nhân, ngữ khí cực kỳ thong thả, lại mang theo 10 phần tin tưởng hộp ra này ba chữ. Ngươi nói cái gì? Chu Vạn Toàn vừa nghe trước mặt người nam nhân này nói, sắc mặt nháy mắt chính là biến đổi, liền nói chuyện ngữ điệu đều trở nên có chút cao. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Chu Vạn Toàn một đôi hướng huyết đôi mắt nội, nhìn trước mặt người nam nhân này, cơ hồ mang theo không thể tưởng tượng thần sắc, cái này chuyện, người nam nhân này như thế nào sẽ biết, từ đầu đến cuối, bọn họ tam huynh đệ đều là bí mật tiến hành. Chu Vạn Toàn, đừng trang, các ngươi là đang tìm kiếm tiền triều Di Hoàng đế lưu lại bảo tàng, có phải hay không? Dâu sồm lạnh lùng hỏi. Ngươi, Ta hiện giờ, Chu Vạn Toàn bị Dâu Sồn hỏi lại, chính mình nhưng thật ra nói không nên lời một câu tới. Hơn nửa ngày lúc sau, người nam nhân này mới tìm về chính mình thanh âm, sau đó, như cũ mang theo không song ngữ khí, nói. Hảo, nếu ngươi đã biết chúng ta kế hoạch, như vậy, ngươi cũng nên biết, này tàng bảo đồ ở nơi nào, có phải hay không? Chu Vạn Toàn đa mưu túc trí hỏi. Đó là tự nhiên, ở ta nương tử kim thoa bên trong. Dâu Sồn mới đưa cái này đáp án một công bố, Chu Vạn Toàn mí mắt đó là nhảy dựng, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, sau đó, nỗ lực ổn định chính mình cảm xúc, một trương giả mua ra mặt thượng, lộ ra một mặt thập phần cứng đờ tươi cười. Ha ha, ngươi là làm sao mà biết được? Chúng ta có biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Từ ngươi đệ đệ đến chúng ta cấp tới cùng tiểu ngư tương nhận kia một ngày bắt đầu, hắn liền nhắc tới tiểu ngư mẫu thân truyền cho nàng kim thoa, sau lại, chúng ta vừa đến Chu phủ, các ngươi lại liên tiếp đề cập kia kim thoa, hơn nữa, đừng ngươi nhị đệ tới tìm tỏi chúng ta phòng khi, ta liền đã biết, các ngươi từ đầu đến cuối, cứu cứu, cháu ngoại, tương nhận gì đó, đều là giả, muốn được đến tiểu ngư kim thoa mới là thật sự. Dâu Sồn một đôi trọng đồng nhìn trước mặt nam nhân, ngữ khí cực kỳ bình đạm bày ra thẳng thuật nói. Cho nên, kim thoa đâu? Chu Vạn Toàn nghe xong Dâu Sồn nói sau, cũng không hề cùng hắn diễn kịch, lộ ra chính mình vốn dĩ bộ mặt, sắc mặt âm ngoan nhìn chằm chằm Dâu Sồn, hỏi. Ngươi cho rằng, ta sẽ đem như thế quan trọng đồ vật đặt ở ta trên người sao? Dâu Sồn nghe Chu Vạn Toàn hỏi chuyện, khoe miệng lộ ra một mặt có khác thâm ý tươi cười. Ta tự nhiên là đem nó giấu ở một cái thập phần an toàn địa phương. Chu Vạn Toàn nghe xong Dâu Sồn nói, trong lòng trầm xuống, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Ta nói cho ta, ở nơi nào, bằng không, ta như thế là có thể muốn ngươi mệnh. Nếu là đổi làm những người khác, bị Chu Vạn Toàn như vậy một hù dọa, có lẽ đã bắp chân run lên đầu hàng, nhưng là, hiện giờ... Ở trước mặt hắn chính là chinh chiến xa trường, đều không biết đã chết vài lần Dâu Sồn, cho nên, người nam nhân này cảnh cáo nói, đối với Dâu Sồn mà nói, đó là căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Ngược lại, nghe hắn, nhàn nhạt trở về một câu. Nếu là muốn ta mệnh, như vậy, người hoa nửa đời người tìm kiếm bản đồ đem vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt, xong rồi còn bổ sung một câu. Không tin, ngươi có thể thử xem. Ngươi, Chu Vạn Toàn nhìn trước mắt khí định thần nhàn. Căn bản không có bất luận cái gì đã chịu chính mình uy hiếp nam nhân, lại vừa nghe hắn như thế ngạo mạn ngữ khí, trong lòng lửa giận càng là như núi lửa bùng nổ sôi trào, trước nay đều chỉ có hắn uy hiếp người khác phần, nhưng hôm nay, cái này đáng chết nam nhân, thế nhưng trái lại cùng chính mình buông lời hung ác. Như thế nào? Dâu Sồn chậm rãi ở Chu Vạn Toàn chung quanh chậm rãi đi lại, một trương anh tuấn khuôn mặt cũng không có bởi vì bỏ tù mà hiện ra bất luận cái gì chật vật. Cho nên, ngươi điều kiện là cái gì? Chu Vạn Toàn hàm chứa tức giận hận ý gắt gao nhìn chằm chằm Dâu Sồn thật lâu, lúc sau, cuối cùng, lại vẫn là ở tiền tài dưới thỏa hiệp. Thả ta, thả nương tử của ta, chờ đến chúng ta gặp nhau lúc sau, liền đem đồ vật cho ngươi. Dâu Sồn yêu cầu thập phần đơn giản. Cứ như vậy, Chu Vạn Toàn trong giọng nói, mang theo 10 phần nghi hoặc. Đều nói, ngươi là thế nào người, như vậy, ở đối người khác trên người, liền sẽ phản xạ ra ngươi tính cách tới. Chu Vạn Toàn vẫn luôn là một cái thập phần xảo trá người, bởi vậy. Hiện tại vừa nghe Dâu Sồn lời này, lập tức liền lộ ra hoài nghi thần sắc, hắn còn tưởng rằng muốn cùng bọn hắn chia đều bảo tàng đâu, nhưng giờ phút này, chẳng lẽ trên đời này, thế nhưng còn có không yêu tài người. Không sai, Dâu Sồn gật gật đầu. Hảo, có thể. Chu Vạn Toàn thập phần sảng khoái đáp ứng rồi, nguyên bản kế hoạch của hắn là muốn trừ bỏ Vương Đại Võ lúc sau, lại đem cái này đáng chết nam nhân trừ bỏ, như thế một hòn đá ném hai chim lúc sau, lại bức tiểu ngư lấy ra kim thoa, nhưng hiện tại, lại không nghĩ rằng. Chính mình hết thảy đều bị người nam nhân này phát hiện, như vậy, cũng chỉ có thể đủ từ bỏ nguyên lai kế hoạch. Ngày mai ta làm huyện thái gia thả ngươi, sau đó, ngươi đi đem kim thoa bắt được, hậu thiên buổi tối, chúng ta Chu ra cổng lớn thấy Chu Vạn Toàn nhìn Dâu Sồn, cuối cùng hạ kết luận. Hảo, một lời đã định. Dâu Sồn nghe xong này Chu Vạn Toàn nói, do dự trong chốc lát lúc sau, liền gật đầu đồng ý. Bởi vì người nam nhân này hôm qua mới đem bổ câu đưa tin truyền ra, dựa theo kia cửa hàng lão bản ý tứ. Một ngày là có thể đủ tới đế đô, như vậy, nếu biển cả bọn họ ra roi thuốc ngựa nói, hậu thiên giữa chưa có lẽ là có thể đủ đạt tới, đến lúc đó, Dâu Sồn nơi nào còn sẽ sợ này đó cá nhân. Chu Vạn Toàn thấy Dâu Sồn đối với chính mình đề nghị không có bất luận cái gì đáng nghi, nội tâm tự nhiên là thập phần cao hứng, tên lúc này, hậu thiên buổi tối, ở chính mình ra cửa rất dễ, đó là đối chính mình thập phần có lợi, chỉ cần ngày đó buổi tối, chính mình xử điểm nhi thủ đoạn nhỏ. Nơi nào còn sẽ sợ hai người kia chạy ra chính mình bàn tay sao? Phải biết rằng, này Lân Thành, nhưng đều là chính mình thế lực phạm vi đâu. Các hoài tâm tư hai người, ở Lân Thành nhà tù tách ra sau, đầu tiên là Chu Vạn Toàn về tới Chu gia, sau đó, triệu tập Chu Vạn Phúc cùng Chu Vạn Thành đi vào chính mình thư phòng, thương lượng nổi lên hậu thiên buổi tối đối sách. Chúng ta muốn tàng bảo đồ ở nam nhân kia trong tay, cho nên Vạn Phúc, ngươi sáng sớm liền cho ta ở nhà tù cửa thủ, ngày mai ta sẽ làm kia huyện thái gia đem Lý Ngạo Thiên từ trong phòng giam thả ra, cho đến lúc này, chỉ cần kia nam nhân vừa ra tới, ngươi liền lập tức theo dõi hắn, xem hắn đem kim thoa đặt ở nơi nào, nếu là có cơ hội, ngươi liền đoạt kim thoa, đem hắn cho ta làm rất Chu Vạn Toàn đối với chính mình nhị đệ. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, ngự khí mang theo mấy phần ngon độc. Tốt, đại ca, ta minh bạch. Chu Vạn Phúc nghe nhà mình đại ca nói, gật gật đầu. Tam đệ, ngươi lưu tại trong nhà mặt, nhìn nữ nhân kia, ta coi kia Lý Ngạo Thiên là cái giảo hoạt, vạn nhất trở lại trong phủ muốn cứu nữ nhân kia, ngươi nhưng đến cho ta cẩn thận thủ. Đại ca, ngươi yên tâm đi, chuyện này, liền bao ở ta trên người. Chu Vạn Thành vô vô chính mình bộ ngực, thập phần tự tin nói. Hảo, các huynh đệ, chờ đến bắt được tàng bảo đồ. Chúng ta liền phú khả địch quốc, xem lệ quốc còn có ai dám trêu chúng ta. Chu Vạn Toàn đối với chính mình huynh đệ, nhỏ giọng lại khí thế mười phần nói. Không sai, đến lúc đó, chúng ta Chu gia tam huynh đệ chính là lệ quốc nhất có tiền người, ha ha ha. Ngày nay buổi tối, màn đêm buông xuống thâm người tĩnh thập phần, Chu gia biệt viện nội vang lên một trận khác thường thanh âm, nhưng, hiện giờ đúng là ngủ ngon thời điểm, bởi vậy, cũng liền không có người để ý. Mãi cho đến một mặt thân ảnh nho nhỏ, lén lút từ phòng ngủ cửa sổ khẩu chậm rãi nhảy xuống, sau đó, miêu thân mình, chậm rãi hướng tới Chu gia nhị gia Chu Vạn Phúc phòng ngủ chính đi đến. Ở đi hướng Chu Vạn Phúc biệt viện khi, thân ảnh nho nhỏ trải qua ngắm hoa cát, chỉ thấy kia trên gác mái, một mạt oánh oánh ánh nến đang sáng, hơn nữa, ngẩng đầu nhìn phía cửa sổ thời điểm, giáo triền thân ảnh mơ hồ còn có thể đủ nhìn đến. Hừ, nguyên bản còn sợ kia Chu Vạn Phúc không tin đâu, nhưng này hai người khen ngược, còn cho nàng chế tạo chứng cứ đâu. Thân ảnh nho nhỏ nghĩ, liền lặng lẽ lưu vào Chu Vạn Phúc sân, tiếp theo, tránh thoát mọi người trông coi, trực tiếp mở ra người nam nhân này cửa phòng. Người này ảnh mới tiến căn phòng này, đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt khác hương vị, nhạy bén nàng lập tức liền nghĩ tới, căn phòng này là bị người hạ mê dược, lại nhìn kia một trương đại thượng, nguyên bản là có cảnh giác tính Chu Vạn Phúc hiện giờ lại phá lệ ngủ như lợn chết thâm trầm, nàng liền càng thêm dám cắt định rồi. Đi vào phòng sau, thân ảnh nho nhỏ che lại cái mũi của mình, sau đó, nương ánh trăng, lén lút đi vào cái bàn bên, cầm lấy một bên ấm trà, chậm rãi đổ một ly đã lạnh lại nước trà, đột nhiên, liền hướng tới thượng tiếng ngáy như nước nam nhân bắt đi. Sao lại thế này, trời mưa. Kia Chu Vạn Phúc bởi vì bất thình lình nước lạnh, đột nhiên liền từ thượng nhảy dựng lên, sau đó, mở to một đôi kinh hồn chưa định đôi mắt, nhìn quanh bốn phía. Kết quả, chờ đến phòng nội ánh nến sáng lên tới thời điểm, người nam nhân này xoa xoa hai mắt của mình, ở một mảnh ánh sáng lúc sau. Thế nhưng thấy được hẳn là bị giam lỏng tiểu ngư thân ảnh. Chỉ thấy cái này nữ hài, nhàn nhã ngồi ở khoảng cách chính mình cách đó không xa trên ghế, trong tay tắc nắm châm hỏa tinh ngọn nến, thập phần chấn định nhìn chính mình. Ngươi cái tiểu tiện nhân, như thế nào lại ở chỗ này? Ai thả ngươi ra tới? Những cái đó thủ vệ đâu? Đương Chu Vạn Phúc khôi phục đôi mắt rõ ràng sau, nổi trận lôi đình hỏi. Hơn nữa, vừa nói xong lời này, người nam nhân này liền lập tức xốc lên chăn, cho dù ăn mặc một kiện đơn bạc áo trong, cũng không màng giờ phút này thời tiết rất lạnh, hướng tới tiểu ngư đánh tới, muốn đem cái này nữ hài bắt lấy. Kết quả, chỉ thấy tiểu ngư không chút hoang mang từ trên ghế đứng lên, sau đó, một cái xinh đẹp xoay tròn, liền trực tiếp rời đi nguyên lai địa phương. Ngươi thế nhưng sẽ, biết công phu. Chu Vạn Phúc giờ phút này trên mặt là vạn phần ngạc nhiên biểu tình, cái này nữ hài, y đi theo bọn họ sở nghe được tư liệu, cái này ở ngư gia thôn lớn lên nữ hài, chỉ là một cái tiểu nông nữ, kia này linh hoạt thân thủ, lại thực sự làm Chu Vạn Phúc kinh ngạc một phen. Ta không chỉ có biết công phu, ta còn biết một ít ngươi không biết bí mật. Tiểu ngư đứng ở cách đó không xa, một đôi đại đại đôi mắt, nhìn Chu Vạn Phúc nói. Cái gì bí mật? Thực hiển nhiên, tiểu ngư cuối cùng một câu, thành công gợi lên người nam nhân này lòng hiếu kỳ. Vậy ngươi phu nhân bí mật? Tiểu ngư như cũ một bộ thập phần chấn định biểu tình, nhìn trước mắt nam nhân nói. Ta phu nhân? Chu Vạn Phúc nghi hoặc hỏi. Ngươi thiếu ở nơi nào trang mô làm dạng? Tiểu ngư, tuy rằng ta không biết ngươi là như thế nào chạy thoát chính ngươi phòng, nhưng là, ta dám khẳng định, ngươi tới ta nơi này, khẳng định là chui đầu vô lưới. Chu Vạn Phúc nói xong, liền muốn lại lần nữa hướng tới nữ hải kia tập kích, chính là, mới vừa một vận dụng nội lực, lại đột nhiên phát hiện không thích hợp nhi. Khu khu, như thế nào sẽ? Chu Vạn Phúc tại ý thức đến chính mình nội lực vi diệu sau khi biến hóa, vội vàng ngăn lại chính mình. Ngươi cái độc phụ, ngươi có phải hay không đối ta hạ độc? Chu Vạn Phúc vươn chính mình run rẩy tay, ngữ khí mang theo tức giận hỏi. Ta vừa mới chạy ra tới, thượng nào đi cho ngươi lộng độc dược, bất quá, về chuyện này, ta cảm thấy, ngươi có thể đi hỏi một chút phu nhân của ngươi. Tiểu ngư nói tới đây, cũng đồng dạng vươn ngón tay, sau đó, chỉ Chu Vạn Phúc Đại, tiếp tục nói. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Ngươi cùng ta nói nửa ngày nói, ngủ ở ngươi bên cạnh phu nhân nhưng vẫn không có xuất hiện. Chu Vạn Phúc kinh tiểu ngư như vậy vừa nhắc nhở, cũng đồng dạng ý thức được vấn đề nơi, sau đó, vội vàng xoay người đi xem chính mình đại, chỉ thấy, tiết thượng, trừ bỏ hôn độ chăn, ướt lộc cục gối đầu ngoại, căn bản không có một bóng người. Đừng nhìn, phu nhân của ngươi căn bản không ở nơi này. Kỳ thật, tiểu ngư nói chuyện thời điểm, là vẫn luôn quan sát đến Chu Vạn Phúc trên mặt biểu tình. Đương nàng nói xong Chu Vạn Phúc phu nhân không thấy khi, người nam nhân này trên mặt, rõ ràng chính xác lộ ra một tia kinh hoàng sau, tiểu ngư có thể xác định, người nam nhân này, là xác thật thích chính mình lão bà, cho nên, kế tiếp, chính mình muốn nói, còn có chính mình muốn cùng người nam nhân này sở làm giao dịch, thành công tỷ lệ vậy lớn rất nhiều. Nàng ở nơi nào? Ngươi đem nàng làm sao vậy? Chu Vạn Phúc thần sắc xuất hiện một tia âm ngoan, đôi tay cũng nắm thành nắm tay. Chu Vạn Phúc, ta theo như ngươi nói. Ta mới từ ta phòng nội chạy ra tới, ta có thể đem nàng làm sao vậy, bất quá, ta lại biết nàng ở nơi nào. Tiểu ngư một đôi đại đại đôi mắt thẳng tắp nhìn Chu Vạn Phúc, chậm rãi nói. Nàng ở nơi nào? Trước mắt nam nhân, có lẽ cũng là tàn nhẫn độc ác, nhưng là, đối với chính mình thê tử, lại vẫn là thập phần tôn trọng cùng với quan tâm. Muốn biết nàng hướng đi, vậy đáp ứng ta hai điều kiện. Tiểu ngư đêm nay thượng, thật vất vả thừa chính mình trước cửa phòng ba tên đại hán ngủ rồi, trộm từ ngoài cửa sổ chuồn ra tới. Nàng cũng không phải là tới chơi, nàng chính là tới cùng người nam nhân này nói điều kiện. Điều kiện gì? Chu Vạn Phúc hơi hơi nheo lại hai mắt của mình, thập phần nguy hiểm nhìn trước mắt nữ nhân. Phóng ta tướng công tử trong phòng giam ra tới, sau đó, làm ta cùng hắn cùng nhau rời đi nơi này. Tiểu ngư ý tưởng thập phần đơn giản. Không có khả năng. Chu Vạn Phúc không chút nghĩ ngợi, lập tức phải trả lời nói. Như vậy, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta nói cho ngươi phu nhân sự tình, Chu Vạn Phúc. Liền chờ cả đời bị lão bà ngươi hạ độc, bị lão bà ngươi mang nón xanh đi. Tiểu ngư nói xong lời này, nho nhỏ thân thể, liền thập phần linh hoạt hướng cửa đi đến. Chu Vạn Phúc vừa nghe tiểu ngư nói hạ độc còn có nón xanh, này thần sắc lập tức liền không giống nhau, trực tiếp buột miệng thốt ra nói. Đứng lại, cái gì nón xanh, cái gì độc dược, cho ta nói rõ ràng. Cửa tiểu ngư vừa nghe Chu Vạn Phúc nói, khỏe miệng lộ ra một tia thực hiện được ý cười, sau đó, liền thấy nàng chậm rãi chuyển qua đầu, hỏi. Như thế nào? Chịu theo ta nói chuyện sao? Chương 224 ban đêm trên gác mái gian tình. Chu Vạn Phúc nghe tiểu ngư nói, sắc mặt thập phần khó coi, chính là, lại vẫn là đến mại hạ tính tình. Sau đó, chậm rãi nói. Hảo, ngươi điều kiện ta có thể suy xét, nhưng là, ngươi đến đem nói rõ ràng. Tiểu ngư vừa nghe Chu Vạn Phúc lời này, trên mặt lập tức liền lộ ra 10 phần tin tưởng. Có thể, ta bảo đảm, ta sắp nói sự tình, tuyệt đối có thể cùng ngươi thả ta đi điều kiện tương đối chờ. Vậy ngươi còn nói nhảm cái gì, chạy nhanh nói. Chu Vạn Phúc hiển nhiên có chút chờ không kịp. Vậy thỉnh thứ ba lão gia, cùng ta đi cái địa phương đi. Tiểu ngư đôi tay đẩy ra này cửa phòng, một đôi đại đại đôi mắt, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, thấy bốn bề vắng lặng, mới thật cẩn thận bán ra bước chân, nhẹ giọng đối Chu Vạn Phúc nói. Đi nơi nào? Nay Chu gia nam nhân, các tựa hồ đều có bệnh đang nghi, vừa nghe tiểu ngư lời này, Chu Vạn Phúc lập tức liền cảnh giác lên. Ai nha, yên tâm. Dù sao nơi này trong ngoài ngoại đều là các ngươi Chu gia người, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta có thể chỉnh ra cái gì đa dạng tới sao? Tiểu ngư nhìn Chu Vạn Phúc này khẩn trương biểu tình, một trận trận trắng mắt, này những nam nhân, như thế nào như vậy bà mụ mụ a? Chu Vạn Phúc vừa nghe tiểu ngư lời này, sau đó, lại trước sau suy tư một chút, cảm giác lại là như thế, liền đi theo tiểu ngư đi ra ngoài, đen nhánh ban đêm, nhỏ sinh nữ hải, linh hoạt ở Chu gia đại viện nội xuyên qua. Mà phía sau nam nhân còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình đi theo nàng phía sau. Chu Vạn Phúc chưa từng có nghĩ tới, này ở chính mình ra sân nội, thế nhưng còn có lén lút, cùng giống làm ăn trộm, nếu không phải cái này đáng chết nữ nhân nói cái gì độc dược, nón xanh liên lụy đến hắn phu nhân, này nam nhân là tuyệt đối sẽ không làm ra như thế sự tình. Bất quá, lời nói lại nói đã trở lại, hắn nhưng thật ra rất tò mò, này tiểu ngư trong miệng giao dịch sự tình, rốt cuộc là cái gì? Thế nhưng có thể làm nàng có như vậy lá gan, dám đêm hôm khuya khoát, đi vào chính mình phòng, sau đó, cùng chính mình đàm phán. Liên ở Chu Vạn Phúc suy tư thời điểm, tiểu ngư cùng người nam nhân này đã đi tới Chu gia ngắm hoa các bên, đương tiểu ngư dừng lại bước chân thời điểm, Chu Vạn Phúc một đôi mắt khắp nơi nhìn nhìn, chỉ thấy bốn phía như cũ im ắng bộ dáng, căn bản không có bất luận cái gì khác thường, đương trường sắc mặt chính là biến đổi, cái này đáng chết nữ nhân, chẳng lẽ là ở trêu đùa chính mình sao? Tiểu tiên nhân! Ngươi rốt cuộc mang ta tới nơi này làm cái gì, như thế im ắng, đây là ngươi muốn cùng ta giao dịch đồ vật. Ngươi này rõ ràng là ở trêu chọc ta. Chu Vạn Phúc nói xong, sắc mặt thập phần khó coi liền phải cao giọng kêu gọi, muốn đem nguyên bản chính mình né tránh hộ viện cấp hô qua tới, bất quá, mất công tiểu ngư tay mắt lanh lẹ, lập tức liền nhảy lên chính mình chân nhỏ, sau đó, bưng kín người nam nhân này miệng. Ngươi đừng xảo nha, ngươi cùng ta tới sẽ biết. Tiểu ngư một bên gắt gao che lại người nam nhân này miệng, một bên cố tình đẻ thấp thanh âm nói. Ta muốn cho ngươi nhìn đến đồ vật là tại đây ngắm hoa các mặt trên, đây là hoa viên, đương nhiên là không có. Tiểu ngư trắng trước mắt người nam nhân này liếc mắt một cái, sau đó, tiếp tục nói. Ta buông ra che lại ngươi miệng tay, nhưng là, ngươi không cần ra tiếng biết không? Bằng không, ngươi liền hoàn toàn không biết, lao bà ngươi cùng ngươi huynh đệ rốt cuộc có ngươi, làm chút cái gì? Chu Vạn Phúc chỉ cần một liên lụy đến hắn lao bà, lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi, tiểu ngư lúc này mới vừa lòng buông lòng tay ra, sau đó, chỉ ngắm hoa cắt có chút tối tăm ánh đèn, như cũ dùng thập phần thấp thanh âm cùng Chu Vạn Phúc nói. Đáp án liền tại đây mặt trên, chúng ta muốn im ắng đi lên. Tiểu ngư đây là vì cái này cao lớn thô kệch nam nhân, chờ lát nữa làm ra đại điểm nhi động tĩnh, rút dây động rừng, kia không chỉ có kế hoạch của chính mình ngâm nước nóng, hơn nữa, Chu Vạn Toàn cái loại này người, khẳng định sẽ đem chướng tính ở chính mình trên đầu, đến lúc đó, chỉ sợ trừ bỏ đi trở thành vấn đề ngoại, chính là sinh mệnh đều phải đã chịu uy hiếp. Chu Vạn Phúc nghe xong tiểu ngư nói, như cũ mặt vô biểu tình gật gật đầu, bất quá, lúc này đây, lại là hắn dẫn đầu, mang theo tiểu ngư hướng tới ngắm hoa các đi. Tiểu ngư vốn dĩ liền đối nơi này không quen thuộc, hiện giờ, vừa thấy Chu Vạn Phúc thế nhưng chính mình dẫn đầu đi, cho nên, cái này nữ hải không sao cả nhún vai, như vậy tốt nhất, nàng cũng không cần luôn dẫn đầu, tỉnh mang sai rồi vị trí. Bởi vì trên lầu có người, cho nên, này ngắm hoa các môn là mở ra, Chu Vạn Phúc nhìn mở ra đại môn, không biết vì cái gì, mỹ mắt phải đột nhiên thật mạnh nhảy dựng, tiếp theo mang theo hoài nghi ánh mắt, nhìn phía đi theo hắn phía sau tiểu ngư, bất quá. Giờ phút này có một loại sắp muốn đi bắt tiêm cảm giác tiểu ngư, không biết vì cái gì, thế nhưng có một loại hưng phấn cảm giác. Ha ha, đều nói lấy tặc lấy tang, bắt tiêm lấy xong, tiểu ngư sống nửa đời người, còn không có như thế kinh tâm động phách mang theo trượng phu đi bắt chính mình thê tử tiêm. Hơn nữa, cùng thê tử bò hôi nhân tình thế nhưng vẫn là chính mình đại ca. Cũng không biết, này Chu Mỹ Mỹ có ở đây không, nếu là Chu Mỹ Mỹ cũng ở, kia này ra diễn đã có thể đến không được, quả thực là muốn kinh động toàn bộ Lân Thành. Không chỉ có là đào góc tường, thế nhưng còn liên lụy đến loạn luân. Nô, ngắm lại, tiểu ngư liền cảm thấy kích thích ra. Theo đen nhánh một chất thang lầu, tiểu ngư cùng Chu Vạn Phúc hai người nương ánh trăng, chậm rãi hướng lên trên đi đến, mỗi đi một bước, tiểu ngư tâm liền khẩn trương một phần. Phật tổ phù hộ A, này tiềm phu dâm phụ nhất định phải ở A, hơn nữa, nhất định phải cởi sạch ở làm việc A. Đương này hai người thật cẩn thận sắp đi đến thang lầu cuối khi, đột nhiên, một trận dồn dập thở dốc còn có tấm ván gỗ kéo kẹt. Kéo kẹt thanh âm chậm rãi truyền vào bọn họ lỗ tai chung. Đi ở phía trước Chu Vạn Phúc, thực rõ ràng, thân thể nao nao. Tiếp theo, chậm rãi tới gần kia gian đại môn nửa mở ra cửa phòng, xuyên thấu qua kia kẹt cửa, hướng tới bên trong nhìn lại, chỉ thấy, kia gian phòng chính giữa, nguyên bản là dùng để sửa chữa dùng trên ghế quý phi, Chu Vạn Toàn thập phần thoải mái nằm ở mặt trên, mà ở hắn phần eo chỗ, còn có một nữ nhân, chính trần truồng ngồi ở hắn trên người. Chu Vạn Phúc nhìn lên thấy tình cảnh này, một khuôn mặt từ hồng đến hắc, cuối cùng biến thành màu trắng, tiểu ngư sợ người nam nhân này làm ra sự tình gì tới, vì thế, vẫn luôn thập phần tới gần hắn, sau đó, tinh tế quan sát hắn, bất quá, đơn giản, người nam nhân này vẫn là có chút đầu óc, cũng không lô mãng, chỉ là, sắc mặt thập phần khó coi ngồi xổm ở cửa, nghe lén bọn họ nói chuyện. Nga, Mỹ Nhân Nhi, thoải mái, thật thật là thoải mái cực kỳ, ngươi cũng thật sẽ hầu hạ người A Chu Vạn Toàn toàn bộ thân thể đều sau này ngưỡng. Một trương mặt già thượng là một bộ hưởng thụ biểu tình. Lao ra, ta liền ái cùng ngươi làm, nô ra cả đời đều tưởng như vậy cùng ngươi ngươi liền ở bên nhau, đều không xa rời nhau ngồi ở mặt trên nữ nhân, mị nhãn như tơ, một ngón tay còn cắm vào chính mình miệng anh đào nhỏ chung, làm ra một bộ thập phần hưởng thụ hơn nữa đắm chìm trong đó biểu tình. Tiểu bên ngoài tiểu ngư nghe này hai người nói, nổi da gà đều phải đi lên, tấm tắc, đây đều là hơn 40 tuổi người, thế nhưng còn như thế tiêu hồn nhộn nhạo. Nữ hài thật thật là không thể không bội phục, ca lại quay đầu nhìn phía bên cạnh nam nhân, chỉ thấy Chu Vạn Phúc đôi tay đã gắt gao nắm thành nắm tay, nếu không phải ở trong đêm đen, tiểu ngư phỏng đoán, này gân xanh khẳng định là tuân ra. Cũng khó trách ra, này, một cái là hắn thân ca ca, mà một cái khác còn lại là hắn cùng cộng gối nương tử a. Ai, lúc này, tiểu ngư thế nhưng cũng có chút vì cái này nam nhân cảm thấy bi ai. Bất quá, thực hiển nhiên, bên trong người cũng không phải là như vậy tưởng. Kia mặt trên nữ nhân cúi đầu, sau đó, đủ rồi đầu lưỡi, hai người liền thật sâu ôm hôn. Một hồi lâu, mãi cho đến xuyến bất quá lên lẫn nhau tài trí cách, Tiểu Ngư nhìn một cái thăm đầu hướng bên trong xem, này Chu Vạn Phúc lão bà, dáng người nhưng thật thật là hảo a, bảo dưỡng thích đáng ra thịt, bạch hy như tuyết, làm nam nhân kia, một đôi hắc hoàng tay ở nàng bối thượng trên dưới vướt ve khi, hình thành tiên minh đối lập. A, lão gia, thật thoải mái, mau, sờ nữa sờ kia nữ nhân thở hổn hển, thanh âm mang theo rên ngâm hô. Nghe được Tiểu Ngư một trận nổi da gà, đến mức này sao? Đến nỗi như vậy khoa trương sao? Dâu sồm ở trên người nàng sờ loạn thời điểm, nàng đều không có như vậy mãnh liệt cảm giác, hảo sao? Như thế nào, mới như vậy trong chốc lát, liền lãng đi lên, chịu không nổi. Trên ghế Chu Vạn Toàn nghe kia nữ nhân thanh âm, cười hì hì nói. Tiếp theo, liền thấy người nam nhân này đột nhiên ôm trên người nữ nhân, từ ghế quý phi tử thượng đứng lên, từ nhỏ các cái này thị rất xem, vừa vặn có thể nhìn đến này hai người tiền trợ cấp thân thể còn có người nam nhân này, lắc qua lắc lại hát hát ngông. Không được. Bộ dáng này ta hai chân không sức lực, lao ra, chúng ta vẫn là ở trên ghế lộng đi nữ nhân này nói, liền đô khởi miệng mình, sau đó, trực tiếp thân thượng nam nhân kia thật dày môi. Hảo, nhìn ngươi bộ dáng này, chúng ta liền ở trên ghế nói, Chu Vạn Toàn liền đem treo ở chính mình trên người nữ nhân phóng tới trên ghế, làm nàng nằm thẳng, tiếp theo, chính mình lại túi người đi xuống. Nga nga nga, mau mau mau đương nam nhân dùng sức thời điểm, một trận tựa thống khổ lại tựa vui thích thanh âm, từ nữ nhân kia trong miệng phát ra rồi. Như thế nào, quá dùng sức. Chu Vạn Toàn giống như đắc ý hỏi. Ân ân, thoải mái, sảng, lao ra, tiếp tục à, đường đình A kia nữ nhân nói, liền vặn vẹo thân thể của mình, muốn nỗ lực ứng hòa hắn. Thoải mái đi, ân. Cùng ta kia nhị đệ so sánh với, ai lợi hại đâu. Ân. Phần 83. Tựa hồ nam nhân đối cái này để vĩnh viễn đều là để ý, dưới thân nữ nhân, ở nghe được người nam nhân này nói sau, như cũ dương miệng, lung tung kêu to lại không có nói chuyện. Như thế hành động, tựa hồ chọc đến nam nhân có chút không cao hứng, chỉ thấy hắn, càng thêm dùng sức, chỉ là tiếp tục không cam lòng hỏi. Mau, nói, là ai lợi hại? Ngươi, ngươi, là đương nhiên là lão gia ngươi hùng phong không giảm, nếu không phải lão gia năm đó thế nào cũng phải làm ta đi hầu hạ nam nhân kia, hảo nắm giữ hắn hành động, ta mới không muốn rời đi lão gia đâu, nga nga, lão gia vẫn là như vậy lợi hại, nô gia thật thật tái chết ra dưới thân nữ nhân. Gắt gao ôm Chu Vạn Toàn, có chút nói năng lộn xộn, tiểu xuyến hô. Đương nhiên, vừa nghe lời này, trên người nam nhân đột nhiên cười ha ha lên, sau đó, càng thêm đắc ý, động tác cũng càng thêm hung ác, ngự khi mang theo cuồng vọng nói. Nếu không phải thiết kế sách, đem ngươi cho hắn, hắn như thế nào chịu như thế vì ta bán mạng đâu. Ha ha ha, bất quá, hiện giờ chúng ta như vậy, không phải cũng là thực hảo sao. Người ta như cũ mỗi ngày ở bên nhau, hàng đêm sinh ca. Ân, ra, dùng sức. Nô gia muốn càng nhiều kia nữ nhân một bên hưởng thụ nam nhân cho nàng kích động, một bên tiếp tục hỏi. Gia, chúng ta khi nào mới có thể đủ chính đại quang minh khắp nơi cùng nhau à? Nô gia hảo tưởng mỗi ngày cùng gia ở bên nhau, ngài không biết, hắn cái kia đồ vật, thật thật là đẹp chứ không xài được, quả thực mềm như nước mũi, một chút đều không thể đủ cùng gia so sánh. Chu Vạn Toàn nghe nữ nhân kia như thế khen chính mình, này động tác tự nhiên là uy mãnh vạn phần, nam nhân một bên thở hổn hển, một bên nói. Chờ chúng ta đem kia bảo tàng bắt được tay, ngươi liền tăng lớn kia dược tề, trực tiếp làm hắn ở buổi tối chết đi, như vậy, chúng ta liền có thể mỗi ngày ở bên nhau. Chu Vạn Toàn nói xong, đột nhiên, liền càng thêm mạnh mẽ, tiếp theo, bên trong chỉ nghe được một trận mãnh liệt động tác cùng nam nữ dồn dập thở dốc. Bên trong đó là vô hạn, tình cảm mãnh liệt vô hạn, bên ngoài nghe lén Tiểu Ngư cùng Chu Vạn Phúc, còn lại là băng hỏa lưỡng trọng thiên A, ở dưới ánh trăng, Chu Vạn Phúc sắc mặt cùng vốn đã kinh không hề huyết sắc. Tiểu Ngư liền ở cái này nam nhân bên cạnh, nàng có thể rõ ràng chính xác cảm giác được, này nam nhân run rẩy thân thể. Ngẫm lại cũng là, này Chu Vạn Toàn cùng Chu Vạn Phúc chính là thân huynh đệ A, một cái phụ thân sở sinh A, người nam nhân này, có lẽ nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình thân ca ca, thế nhưng sẽ có một ngày như vậy đối chính mình. Hơn nữa, ở hơn 20 năm trước, cái này cái gọi là ca ca, liền đã nghĩ kỹ rồi muốn đem chính mình giết chết như kế. Ha ha, cái gì máu mủ tình thâm, ha ha. Cái gì thân tình lớn hơn thiên, này con mẹ nó đều là quỷ vô nghĩa. Chu Vạn Phúc lung lay từ trên mặt đất đứng lên, tiếp theo, đỡ mặt tường, thân thể thập phần không song hướng tới thang lầu đi rồi đi xuống. Giờ phút này nam nhân, căn bản không có cái gì tâm tư quan tâm chính mình có phải hay không sẽ bị phát hiện, nản lòng thoái chí nam nhân, hiện tại, yêu cầu một người lặng lặng. Bất quá, đơn giản này trên gác mái hai người, đang đứng ở điên loan đảo phượng mấu chốt nhất thời khắc, cho nên, này Chu Vạn Phúc cùng Tiểu Ngư phát sinh thanh âm. Bọn họ tựa hồ căn bản là không có nghe được, chờ đến Tiểu Ngư cùng Chu Vạn Phúc đều đã xuống lầu thời điểm, loáng thoáng gian, phảng phất còn có thể đủ nghe thấy này hai người mua vui thanh âm. Chu lão gia, ngươi, còn hào đi. Đen nhánh ban đêm, Tiểu Ngư đi theo cái này lung lay nam nhân phía sau, nàng biết, kỳ thật, giờ phút này căn bản không phải quan tâm người nam nhân này thời điểm, nàng hẳn là quan tâm chính mình hướng đi, nhưng là, nhìn này nam nhân như thế bối thượng bóng dáng, này nữ hải, không biết sao lại thế này, thế nhưng cũng có chút nhì không đành lòng. Tiểu Ngư hơi hơi thở dài một hơi, rõ ràng là muốn nhìn đến bọn họ chó căn chó cảnh tượng, nhưng là, như thế nào lúc này, trong lòng thế nhưng có chút không đành lòng đâu. Không được, Tiểu Ngư, ngươi không thể đủ mềm yếu, lúc này, ngươi đối địch nhân ôm đồng tình, như vậy, ngay sau đó, ngươi liền sẽ vì chính mình đồng tình trả giá đại giới. Tiểu Ngư như vậy nghĩ, liền lại một lần ngạnh nổi lên tâm địa, sau đó, đi đến Chu Vạn Phúc bên cạnh, nỗ lực làm chính mình ngự khí nghe tới căn bản là thờ ơ. Thế nào, Chu lao ra, ta cùng ngươi giao dịch, như thế nào? Con Tiểu Ngư nam nhân, nghe Tiểu Ngư nói, chậm rãi chuyển qua thân, nương ánh trăng, người nam nhân này, phảng phất trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi bộ dáng, chỉ nghe thấy cái này người nọ, sâu kín nói. Nàng là cái ca cơ, ta đối nàng vừa gặp đã thương, ta vi phạm Chu ra mọi người ý nguyện, đem nữ nhân này cưới tiến vào, nàng thực ôn nhu, nàng đối ta thực hảo, tuy rằng, nàng vẫn luôn bài xích ta, không nghĩ cùng ta hành phản sự, nhưng là, ta cho rằng đó là nàng thẹn thùng, kết quả. Ha ha, ta khờ, ta là thật sự ngốc ca, hơn 20 năm, nàng thế nhưng vẫn luôn gạt ta. Nàng thế nhưng có thể che giấu như vậy thâm, ha ha, ta hảo ca ca, ta hảo thê tử a. Chu Vạn Phúc tựa hồ bởi vì vừa mới kích thích, thực hiển nhiên, cảm xúc thượng có chút không thích hợp nhì. Tiểu Ngư nghe người nam nhân này nói, cũng không thúc giục hắn, chỉ là cùng nghe chuyện xưa giống nhau, nghe hắn nói chuyện. Sau đó, thật lâu lúc sau, người nam nhân này cảm xúc tựa hồ cũng có chút ổn định, mới chậm rãi nói. Nếu hắn đối ta bất nhân, như vậy, cũng đừng trách ta đối bọn họ bất nghĩa. Từ đầu tới đuôi ta đều là bị trở thành đồ ngốc giống nhau bị vui đùa, lúc này đây, ta muốn đem bọn họ hảo hảo trêu chọc một phen. Tiểu Ngư, ngươi yêu cầu ta đáp ứng, ta có thể thả ngươi cùng ngươi trượng phu rời đi, nhưng là, tương ứng, ngươi đến đáp ứng ta, cho ta kia trường tàng bảo đồ. Trải qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh Chu Vạn Phúc, cuối cùng hoàn toàn vứt bỏ cái gọi là thân tình còn có tình yêu, trải qua vừa mới kia một đoạn, người nam nhân này cảm thấy, trên thế giới sở hữu hết thảy, nhất sẽ không vứt bỏ chính mình. Vẫn là chỉ có tiền tài, chỉ cần có tiền tài, chẳng sợ chính mình còn không thể tin sao. Nếu Chu Vạn Toàn cái này âm hiểm ác độc nam nhân, căn bản không có suy xét quá đem đoạt được vàng bạc tài bảo phân cho chính mình, như vậy, hắn lại dựa vào cái gì muốn cùng người nam nhân này chia sẻ đâu. Hắn muốn một người được đến này đó bảo bối, sau đó, làm này những phản bội người của hắn toàn bộ đều xuống địa ngục, làm cho bọn họ biết, kỳ thật, hắn mới là chân chính cường giả. Tiểu Ngư nghe người nam nhân này nói, một trương nho nhỏ trên mặt, rốt cuộc lộ ra đêm nay đi lên cái thứ nhất tươi cười, nàng liền biết, bị chính mình thân cận nhất người phản bội người, đó là dễ dàng nhất dâng lên trả thù, dễ dàng nhất, có thể cùng chính mình hợp tác, bất quá, tàng bảo đồ. Tiểu Ngư lại không biết, bọn họ này đó cá nhân, chẳng lẽ tìm không phải kim thoa, là tàng bảo đồ. Bất quá, không sao cả, chỉ cần này nam nhân chịu cùng chính mình hợp tác, chịu phóng chính mình đi ra ngoài, như vậy, này hết thảy đều không sao cả, chỉ cần làm chính mình cùng dâu sồn gặp mặt, kia sau lại, liền tùy cơ ứng biến hảo, Tiểu Ngư đơn thuần nghĩ. Chương 225 tái khởi tranh chấp. Ngày nay buổi tối, Tiểu Ngư cùng người nam nhân này thương lượng hảo, ngày mai buổi sáng, Chu Vạn Phúc thừa Chu Vạn Toàn rời đi phủ đệ sau, liền sẽ giả ta cớ, sau đó, đem canh giữ ở Tiểu Ngư cửa hộ viện đều cấp bỏ chạy, tiếp theo, Tiểu Ngư liền có thể thừa cơ trốn đi, lúc ấy, Chu Vạn Phúc sẽ an bài xe ngựa ở hậu viện, Tiểu Ngư chỉ cần ra hậu viện, như vậy, mặt sau hết thể sự tình, Chu Vạn Phúc đều đã an bài hảo. Sẽ mang theo Tiểu Ngư đi gặp dâu sồm, đến lúc đó, chỉ cần một tay giao người, một tay giao bảo tàng đồ, vậy sự tình hoàn thành. Cho nên, đương Tiểu Ngư cùng thứ sáu phú tách ra lúc sau, cái này tiểu nữ hài lại lần nữa lén lút vào chính mình phòng, mà Chu Vạn Phúc tắc cũng giống như người không có việc gì, tiếp tục nằm xe thượng, làm bộ đi ngủ, vẫn luôn chờ đến chính mình phu nhân trở về. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Vạn Toàn ăn xong cơm sáng vốn nhờ vì muốn cùng huyện Thái gia đánh hảo quan hệ mà ra đi, sau đó, Chu Vạn Phúc thấy nhà mình đại ca đi rồi, cũng chậm rãi buông xuống chiếc đũa, chậm rãi đứng lên thể, đối với Chu Vạn cách nói sẵn có nói. Tam đệ, ngươi từ từ ăn, ta cũng ăn no nói xong lúc sau, Chu Vạn Phúc liền giống như thường lui tới giống nhau, rời đi đại sảnh. Chờ đến người nam nhân này thập phần thong dong trong đại sảnh ra tới sau, quay đầu hướng chính mình phía sau vừa thấy không có người đi theo sau, liền trực tiếp hướng hậu viện cửa chạy ra, thấy phía trước chính mình vừa mới khởi khi, liền phân phó qua tùy tùng đã đem xe ngựa điều khiển tới rồi cửa hậu viện khẩu sau, người nam nhân này mới vừa lòng gật gật đầu, hướng Tiểu Ngư nơi phòng đi đến. Nay dọc theo đường đi, người nam nhân này đều ở suy tư, rốt cuộc hẳn là như thế nào làm, mới có thể đủ không cho những cái đó người sinh ra nghi ngờ, do đó làm nhà ở nội nữ hài thập phần thuận lợi rời đi đâu. Liền ở ngay lúc này, trải qua ao cá bên cạnh nam nhân, nhìn này thanh triệt nước ao, đột nhiên linh cơ vừa động, vươn chính mình trên tay sở mang ngọc ban chỉ, sau đó, hướng kia trong ao một ném, đại nó chầm đi xuống lúc sau, liền đột nhiên cao giọng âm hô. Mau tới người à, mau tới người à, ta ngọc ban chỉ rớt xuống ao, chạy nhanh, cho ta đi nhà ta. Bởi vì lúc này, thật là sáng sớm thời gian, cho nên, giống nhau hạ nhân đều là ở phòng bếp hỗ trợ, nơi nào còn có cái gì bên người có thể hỗ trợ đâu. Này Chu Vạn Phúc tự nhiên mà vậy liền tới rồi khoảng cách nước ao gần nhất Tiểu Ngư biệt viện đâu. Các ngươi này mấy cái đầu gỗ, còn xử tại nơi này làm gì à, chạy nhanh đi giúp ta tìm ngọc ban chỉ. A Chu Vạn Phúc rôi tay liền chỉ vào này mấy nam nhân, trên mặt lộ ra thập phần tức giận khuôn mặt. Này ngọc ban chỉ chính là giá trị liên thành đâu, nếu là tìm không thấy, các ngươi chính là thủ cả đời môn đều là còn không dậy nổi. Hiện tại, các ngươi còn không chạy nhanh đi cho ta tìm, nếu là tìm không thấy. Ta khiến cho các ngươi cho ta một lần nữa đi mua một cái. Chu Vạn Phúc vừa nói xong lời này, ngón tay phương hướng một lần, lập tức liền chỉ hướng về phía vừa mới chính mình ngốc quá bên bờ ao. Nguyên bản, thủ vệ mấy cái tùy tùng là không muốn, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chính là, không chịu nổi Chu Vạn Phúc nước miếng bay tứ tung một hồi mắng to. Cuối cùng, cái này vài người, toàn bộ đều bị đuổi ra sân, đi tới ao bên cạnh, bắt đầu đi giúp Chu Vạn Phúc vớt lên hắn kia cái không vài người nhìn đến quá, nho nhỏ ngọc ban chỉ. Bên này, ngươi lại cẩn thận tìm xem, khẳng định là ở cái này phương hướng. Chu Vạn Phúc một bên sai sử tùy tùng, chậm rãi rời đi Tiểu Ngư biệt viện kia phiến đại môn, mà mặt khác một bên, tác dùng ngón tay ý bảo Tiểu Ngư chạy nhanh rời đi. Cứ như vậy, ở mọi người kêu kêu quát quát, băng băng lánh lánh lúc sau, quang minh chính đại từ biệt viện nội rời đi, sau đó, hướng tới cửa sau nhẹ nhàng chạy vội đi qua. Chờ đến Chu Vạn Phúc thấy Tiểu Ngư chạy nhìn không thấy thời điểm. Hắn lúc này mới làm bộ làm tịch từ chính mình vừa mới ném xuống đi địa phương, đem chính mình ngọc ban chỉ cấp nhặt lên. Hảo, đừng tìm, ngọc ban chỉ ta tìm được rồi, đại gia các hồi các, từng người đi làm việc đi. Chu Vạn Phúc nói xong lời này, khiến cho ở đây mọi người nguyên bản còn ồn ào nhôn nháo, đột nhiên lập tức an tĩnh xuống dưới, mọi người đều bắt đầu ngươi nhìn xem ta xem ngươi, đây là có chuyện gì. Nhị gia mới vừa còn ở tìm đồ vật đâu, như thế nào nhanh như vậy liền đi tới. Chờ đến Chu Vạn Toàn thấy tất cả mọi người tan đi lúc sau, người nam nhân này khỏe miệng dần dần lộ ra thành công tới cười, sau đó, chính mình cũng bước vững vàng nện bước, bắt đầu hướng tới cửa sau đi đến, cái kia điều khiển xe ngựa nam nhân, là chính mình nhất tin cậy thân tín, tin tưởng, là tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình. Chính là, chờ đến Chu Vạn Phúc đi vào viện này cửa sau khẩu thời điểm, chỉ cảm thấy một trận im ắng, sáng sớm an tĩnh trong không khí, tựa hồ ấp ủ thập phần không tầm thường hương vị. Đều là yên lặng là bao táp trước dấu hiệu. Chu Vạn Phúc vừa đi ra hậu viện cửa, một đôi mắt liền bắt đầu thập phần cảnh giác quan vọng bốn phía, hơn nữa, kia thô hát mày, liền chưa từng có lơi lỏng xuống dưới quá, nguyên bản hẳn là ngồi ở xe ngựa trên đầu tùy tùng cũng không thấy, Chu Vạn Phúc thật cẩn thận đi vào xe ngựa bên, tiếp theo, nhẹ nhàng nhìn xe ngựa mảnh. Tiểu Ngư, có ở đây không? Ô ô ô thật lâu lúc sau, trong xe ngựa, chỉ là truyền đến một trận nữ hải tử như vây thú. Chu Vạn Phúc vừa nghe thanh âm này, lập tức liền phát giác không thích hợp nhì, tiếp theo, người nam nhân này một cái xoay người, liền tưởng hướng bên ngoài chạy đi, lại bị từ bốn phía vọt tới Chu gia người hầu, một phen ngừng làm. Các ngươi thật to gan, ta chính là các ngươi nhị gia, ai cho các ngươi gan hùn mật gấu, cũng dám lấy đại phạm thượng, liền nhị gia ta dám chạm vào Chu Vạn Phúc trên mặt đất không ngừng dãy rủa, một bên ra sức vặn vẹo thân thể của mình, một bên xé rách thanh âm hô. Chu Vạn Phúc, ta nhưng không nghĩ tới, ngươi là gan thế nhưng như thế đại. Mệnh lệnh của ta ngươi cũng dám không nghe, còn muốn thả chạy nữ nhân này, tấm tắc, quả nhiên là ta hảo đệ đệ a. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến Chu Vạn Toàn thanh âm, tiếp theo, quỳ dạp trên mặt đất nam nhân, nâng lên một trương bởi vì dãy rủa cùng vặn vẹo khuôn mặt, chỉ thấy kia trương tràn ngập nếp vốn trên mặt, lộ ra thập phần không thể tưởng tượng biểu tình. Ngươi không phải. Đã. Chu Vạn Phúc là trăm triệu không nghĩ tới, Chu Vạn Toàn thế nhưng ở sau khi ra ngoài, còn lại về rồi, không đúng. Rõ ràng hôm qua liền nói, hắn hôm nay buổi sáng có chuyện, nhưng hôm nay, lại thập phần nổi giận đùng đùng đi tới chính mình trước mặt. Chu Vạn Toàn, đây là ngươi xử quỷ kế, đúng hay không? Trên mặt đất bị mấy cái cao lớn thô kệch nam nhân chặt chẽ khấu ở lạnh lẽo trên mặt đất nam nhân, thập phần không phục hướng về phía giờ phút này trên mặt có rào rạt đắc ý tươi cười nam nhân lớn tiếng hỏi. Chu Vạn Toàn, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là như thế ác độc nam nhân, liền ngươi thân đệ đệ đều không buông tha. Chu Vạn Phúc, đây là ngươi gieo gió gặt bão, nếu không phải ngươi trước có dị tâm, tính toán bán đứng ta, ta sao có thể sẽ nghĩ ra này nhất chiêu đâu. Chu Vạn Toàn lạnh lùng nhìn quỳ dạp trên mặt đất nam nhân, kia một đôi khôn khéo trong ánh mắt, căn bản không có một tia huynh trưởng chi tình, có, đây là nồng đậm rét lạnh cùng âm ngoan. Ta hảo đệ đệ, ca ca thế nhưng không có phát hiện, ngươi vẫn là cái có nhị tâm chủ nhân đâu. Chu Vạn Toàn nói xong lời này, một đôi nguyên bản đạp lên trên mặt đất dày, đột nhiên, nâng lên, sau đó thật mạnh dẫm lên trên mặt đất người nam nhân này trên mặt, qua lại cọ sát. Chu Vạn Toàn, ngươi đừng nói như vậy đường hoàng, nếu không phải ngươi trước làm ra như thế cẩu thả sự tình, ta sẽ đi lên con đường này sao? Này hết thảy, đều là ngươi bức ta. Chu Vạn Phúc nói xong lời cuối cùng thời điểm, trước mắt lại lần nữa hiện ra tối hôm qua, chính mình phu nhân cùng người nam nhân này, yêu tinh đánh quỷ hình ảnh. Như vậy dơ bẩn, như vậy bất ham, thật thật là làm này nam nhân khí đỉnh đầu bức khói. Ha ha, hảo đi, ta hảo đệ đệ, thế nhưng ngươi đã đem lời này nói đến này phần thượng, như vậy, đơn giản, chúng ta liền đem lời nói làm rõ đi, không sai, Thục Phân chính là ta nữ nhân, từ đầu đến cuối, nàng đều là nữ nhân của ta. Chu Vạn Toàn, ngươi không phải người, nàng chính là ngươi em dâu à, ngươi không phải người. Chu Vạn Phúc nghe người nam nhân này nói, nghẹn ngào thanh âm, mang theo khóc nước nở hô. Nam nhân nhất chịu không nổi chính là loại chuyện này, đặc biệt, cùng chính mình nữ nhân thông tiêm, thế nhưng vẫn luôn làm chính mình khâm phục thân sinh đại ca. Nếu là loại này việc xấu trong nhà, kia tự nhiên là không hảo ngoại dương, cho nên, Chu Vạn Toàn nghe Chu Vạn Phúc cuồng loạn kêu to, một đôi phiếm tinh quang đôi mắt nhìn quanh một chút bốn phía, thấy chung quanh thủ hạ, đều là thấp đầu, không nói gì thêm lời nói, vì thế, hơi hơi ho khan một chút lúc sau, liền lạnh giọng hô. Con ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Còn không đem người cho ta đều lộng đi vào. Nghe Chu Vạn Toàn nói, sở hữu thủ hạ liền lập tức hành động lên, xôn xao liền nắm lên trên mặt đất Chu Vạn Phúc còn có dấu ở bên trong xe ngựa tiểu ngư, sau đó, đem này đó cá nhân toàn bộ đều lộng vào nguyên bản liền tới giảm cá phòng nội. Chờ đến tất cả mọi người tiến vào phòng sau, Chu Vạn Toàn trực tiếp làm người đem tiểu ngư cùng Chu Vạn Phúc dùng thô tráng dây thừng trực tiếp cấp cột vào trên ghế. Cột chắc lúc sau, Chu Vạn Toàn đối với Chu Vạn Phúc nói: "Ta hảo đệ đệ, đây chính là ngươi bức ta à, nguyên bản, ta còn muốn cho ngươi sống lâu mấy năm, nhìn dáng vẻ, ngươi còn ngại chính mình sống quá dài, thế nào cũng phải để cho ta tới kết thúc ngươi, nô, như vậy cũng hảo, cũng không sợ ngày sau lưu lại hậu hoạn." Chu Vạn Toàn nói xong, liền cấp bên cạnh nam nhân, xử một chút ánh mắt, liền thấy nam nhân kia đột nhiên từ chính mình bên hông rút ra một phen sắc bén đao nhọn, chậm rãi đến gần rồi Chu Vạn Phúc. "Chu Vạn Toàn, ngươi đừng như vậy, Chu Vạn Phúc chính là ngươi thân đệ đệ à, hổ độc không thực tử. Ngươi làm huynh trưởng, hà tất muốn giết hại lẫn nhau đâu?" Lúc này tiểu ngư, nhìn càng ngày càng tới gần Chu Vạn Phúc dao nhỏ, đột nhiên, liền lớn tiếng hướng tới người nam nhân này hô. Trải qua quá tối hôm qua thượng thê tử phản bội lúc sau, người nam nhân này đã thập phần thương tâm, hiện giờ, lại lần nữa gặp gỡ huynh trưởng vô tình lãnh khốc. Tiểu ngư tin tưởng, người nam nhân này, đã tâm ý nguội lạnh, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, nếu là đổi làm chính mình, tiểu ngư cảm thấy, nàng có khả năng, đã cái xác không hồn. Giết hại lẫn nhau. Cái này từ dùng hảo A, nhưng là, vì Hoàng Kim, vì bảo tàng, ta cần gì phải lưu trữ hắn đâu. Chu Vạn Toàn chậm rãi đi đến tiểu ngư trước mặt, sau đó, chậm rãi cúi đầu, một đôi đáng sợ đôi mắt, thẳng tắp nhìn trước mắt nữ hải, tiếp tục nói. Người không vì mình, trời chu đất diệt, ta chỉ là ở thực hiện trời cao ban cho lực lượng của ta mà thôi. Đây là một cái người thắng làm vua thế giới, nếu hắn có năng lực, hắn đại có thể dẫm lên ta thi thể qua đi, nhưng là, hắn không có làm như vậy. Như vậy, tiếp theo, chính là hắn tử vong. Tiểu ngư nghe trước mắt người nam nhân này nói, trong lòng không tự giác cả kinh, một người, sao lại có thể lạnh lùng như thế, sao lại có thể vô tình đến loại tình trạng này, một đôi mắt to lại lần nữa liếc hướng bên cạnh nam nhân khi, chỉ thấy hắn, cơ hồ đã sắc mặt không có người bất luận cái gì tơ máu. Ta đang lúc tiểu ngư còn muốn nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên, này phiến cửa phòng mở ra, tiếp theo, từ bên trong đi vào một cái kiểu tiểu nữ hài, Chu Vạn Phúc nhìn lên cái này nữ hài. Lập tức liền sốt ruột hô. Mỹ Mỹ, chạy mau, đừng ngốc tại nơi này. Này tiến vào nữ hải vừa nghe Chu Vạn Phúc dồn dập, mang theo nôn nóng thanh âm, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lập tức chính là sửng sốt. Tiếp theo, như cũ xách lên làn váy, chậm rãi hướng bên trong đi đến, xem bị trói ở trên ghế Chu Vạn Phúc vạn phần sốt ruột. Mỹ Mỹ, chạy nhanh chạy à, nghe cha nói à, chạy nhanh chạy, bằng không, hắn sẽ giết ngươi, ngươi cái đứa nhỏ ngốc, chạy mau à. Chu Vạn Phúc cùng chính mình phu nhân, tổng cộng liền sinh hạ như vậy một cái nữ hài, hiện giờ, nhìn chính mình nữ nhi thế nhưng vẻ mặt thiên chân cùng mờ mịt trong chốc lát nhìn chính mình, trong chốc lát lại đi xem Chu Vạn Toàn, người nam nhân này trong lòng thật là nôn nóng đã chết, nhưng đang lúc hắn còn muốn xuất khẩu khuyên nàng khi, lại thấy chính mình nữ nhi, thế nhưng vươn một đôi mảnh khảnh tay ngọc, mang theo trọn đầu ý vị, chậm rãi xoa Chu Vạn Toàn ngực, ngự khí thập phần. Tiểu Đà hô: "Đại bá, ta tìm ngươi tìm hảo vất vả nha." "Mỹ Mỹ, ngươi..." Chu Vạn Phúc nhìn luôn luôn đơn thuần đáng yêu nữ nhi, giờ phút này như thế lang thang hành động, trong lòng đột nhiên tê dần, tiếp theo, phảng phất là bị người hung hăng mà bóp chết ở yết hầu giống nhau, liền thở dốc đều chỉ cảm thấy thập phần cố sức. Chu Vạn Phúc cảm thấy, hai mắt của mình xuất hiện vấn đề, như vậy ngoan ngoãn, như vậy đơn thuần nữ nhi, sao có thể sẽ là cái dạng này đâu. "Đại bá, tối hôm qua, ta mẫu thân hầu hạ ngươi thoải mái sao? Có hay không so với ta lợi hại đâu?" Chu Mỹ Mỹ nói, toàn bộ thân thể đột nhiên toàn bộ dựa ở Chu Vạn Toàn trên người, kia khoản bãi vòng eo, như xả vặn bèo lên. Này hết thảy đều làm Chu Vạn Phúc xem ở trong mắt, cái này đã bị tối hôm qua thượng đả kích nam nhân, ở nghe được Chu muội muội nói sau, đột nhiên trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất qua đi. Chương 226 đấu tranh nội bộ. Tiểu Ngư nhìn ngất quá khứ Chu Vạn Phúc, nho nhỏ đầu chỉ cảm thấy thình thịch, một trận đau. Này ly gián kế tuy rằng là thành công, nhưng là, giống như chính mình lại thọc không nên thọc cái soạn. Chu Mỹ Mỹ, Chu Vạn Toàn cùng mẫu thân ngươi tư thông, ngươi như thế nào còn có thể cùng hắn ở bên nhau, ngươi còn có hay không điểm nhi cảm thấy thẹn tâm. Tiểu Ngư thật sự là nhìn không được, liền lớn tiếng trách cứ nói: "Ha ha, tư thông, ta đại bá cùng ta mẫu thân tư thông, ta biết ta. Chúng ta ba người ở bên nhau cũng không biết chơi bao nhiêu lần rồi, như thế nào, châm ngòi ta đại bá cùng ta phụ thân sau, lại muốn châm ngòi ta cùng ta đại bá. Tiểu Ngư, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh đi." Chu Mỹ Mỹ đối với Tiểu Ngư nói xong lời này, một trương họa nồng đậm trang dung mặt, lại lần nữa hướng Chu Vạn Toàn, mềm mại không xương tay nhỏ, chậm rãi theo người nam nhân này ngực, chậm rãi đi vào hắn phần eo, cuối cùng, không hề trở ngại, kinh nghiệm 10 phần chảo một cái đã bắt được nam nhân quan trọng nhất cái kia bộ vị, chậm rãi, trên dưới qua lại vận động. "Đại bá, ngươi như thế nào cũng chưa cảm giác đâu. Có phải hay không tối hôm qua thượng mẫu thân đã đem người ép khô?" Ấn Chu Mỹ Mỹ nói, trên tay lực đạo liền càng thêm mạnh mẽ. Muốn nói Chu Mỹ Mỹ, tuổi còn trẻ, thế nhưng cũng như thế phóng đãng, nhìn nàng này động tác, hoàn toàn không có đem Tiểu Ngư hai người đặt ở trong mắt, ngược lại, vẫn là càng thêm không kiêng nể gì thôi. "Người cái tiểu đồ lẳng lơ, này sáng sớm liền phát lãng, tới, làm đại bá ta tới sờ sờ, có hay không xì?" Chu Vạn Toàn nhìn trước mắt Chu Mỹ Mỹ, kia quyến rũ dáng người, bạch hy khuôn mặt, còn có này khẩn trí da thịt, kia thật là cùng nàng đã hơn 30 tuổi mẫu thân hoàn toàn không thể đủ so. Cho nên, này Chu Mỹ Mỹ chỉ như vậy vừa nói lời nói, một câu tay, lập tức người nam nhân này liền ngoan ngoãn bại lộ chính mình bản tính, kia một đôi ở cái này nữ nhân trên người du đi bàn tay to, càng là, chậm rãi thường phía dưới rời đi, mai cho đến nữ nhân đĩnh tiểu cái mông khi, liền thật mạnh chụp nàng một chút, tiếp theo, không chịu cô đơn bàn tay to, lại như xoa bóp bột mì giống nhau bóp nhẹ lên. "Đại bá, là ta xinh đẹp vẫn là ta nương xinh đẹp a?" Chu Mỹ Mỹ hưởng thụ Chu Vạn Toàn đối với chính mình đụng vào, sau đó, một đôi tựa hàm chứa đôi mắt, càng là chậm rãi tới gần người nam nhân này bên hai, hồng diễm diễm cánh môi nhả khí như lan, nói chuyện thanh âm, càng là mang theo vài phần lệnh người choáng váng hương vị. "Tự nhiên là ta Mỹ Mỹ muốn xinh đẹp thập phần a." Chu Vạn Toàn giờ phút này, sớm đã xa vào ở trước mắt nữ nhân này mê hoặc bên trong, đều nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng. Nhìn một cái giờ phút này Chu Vạn Toàn bộ dáng vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, Tiểu Ngư cảm thấy, cho dù giờ phút này, người nam nhân này làm hắn đi tìm chết, có lẽ, cũng sẽ nguyện ý. "Kia đại bá, về sau ngươi phát tài, ngươi là muốn ta đâu, vẫn là muốn ta mẫu thân đâu?" Chu Mỹ Mỹ một bên vươn chính mình đầu lưỡi, một bên nhẹ nhàng liếm lắp một chút người nam nhân này thập phần thịt cảm vành hai, tiếp theo tiếp tục Chu Vạn Toàn. "Kia tự nhiên là Mỹ Mỹ ngươi, kia lão nương nhóm đều đã tử nương bán lão, toàn thân nơi nào có thể cùng ngươi so đâu. Ngay cả ngón chân đầu ngươi đều so nàng hương." Chu Vạn Phúc nói, một khuôn mặt thượng liền lộ ra tràn đầy lấy lòng biểu tình, một đôi bàn tay to, càng là mang theo tình ý u hương vị, từ nguyên lai Chu Mị Mị phía sau, dần dần hướng phía trước sơ soạn. "Các ngươi muốn làm loại chuyện này, liền đi bên ngoài, đừng bẩn ta đôi mắt." Tiểu Ngư nhìn đứng ở chính mình trước mặt hai người, khuôn mặt nhỏ một trận đỏ bừng, này một đôi cậu nam nữ, thật là xứng đôi này một cái xưng hô, thế nhưng người ở bên ngoài trong mắt, liền bắt đầu không hề tiết chế làm lên. "Tiểu tiên nhân, xảo cái gì, đừng ở chỗ này trang cái gì thuần khiết, ngươi con mẹ nó cùng ngươi nam nhân không làm, ta lại cứ muốn ở chỗ này làm, liền phải ở ngươi trước mặt làm, như thế nào đâu. Chu Mỹ Mỹ nói, này động tác liền càng thêm phóng đãng, một đôi tay nhỏ, càng là trực tiếp bắt lấy Chu Vạn Toàn y hề khấu, liền giải khai, chính mình nguyên bản còn khép lại hai chân, cũng mở ra. Đại bá, ngươi cảm thấy nữ nhân này tư sắc như thế nào? Liền ở Chu Mỹ Mỹ cực lực lấy lòng Chu Vạn Toàn thời điểm, đột nhiên, đem đề tài chuyển hướng về phía Tiểu Ngư, quả nhiên nam nhân kia vừa nghe Chu Mỹ Mỹ nói, một đôi mắt lập tức chính là sáng ngời. Mỹ Mỹ, ngươi ý tứ Chu Vạn Toàn thật là không nghĩ tới a, nữ nhân này thế nhưng như vậy rộng lượng, một trương mặt giả thượng, tràn đầy đều là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, chỉ cần đại bá thích, Mỹ Mỹ sao có thể không trợ giúp đại bá được đến đâu. Chu Mỹ Mỹ đã đem người nam nhân này áo ngoài rút đi sau, đôi tay lại lần nữa xoa Chu Vạn Toàn ngực. Chu Mỹ Mỹ, ngươi vô sỉ. Tiểu Ngư nhìn hai người kia thế nhưng bắt đầu thương lượng khởi như thế nào xử lý chính mình dâm hế chủ ý tới, lập tức liền hướng tới nữ hải kia hô. Xảo cái gì xảo, còn không có đến phiên ngươi đâu, tiểu tiện nhân, ngươi không phải nói ta vô sỉ sao. Ha ha, ta khiến cho ngươi cũng nếm thử, loại này hương vị, đến lúc đó, ta xem ngươi nam nhân còn muốn hay không ngươi. Chu Mỹ Mỹ nói, liền bước ra bước chân, khỏe miệng xả ra không có hảo ý tươi cười, nhưng vươn đôi tay còn không có chạm vào Tiểu Ngư quần áo. Đột nhiên, nguyên bản đóng lại cửa phòng bị người từ bên ngoài trực tiếp dùng chân đá văng. Phòng nội mọi người đều hướng kia cửa nhìn lại, chỉ thấy Chu Mỹ Mỹ mâu thân, chính vẻ mặt tức giận nhìn Chu Mỹ Mỹ cùng Chu Vạn Toàn, kia phập phồng trướng phát phát ngực, biểu thị, nữ nhân này sinh khí. Chu Mỹ Mỹ, ngươi muốn làm gì? Kia nữ nhân một bên đều, một bên trực tiếp cất bước, nổi giận đùng đùng đi vào Chu Mỹ Mỹ bên cạnh, sau đó, hung hăng nắm nữ nhân tóc dài, như người đàn bà đánh đá giống nhau, đem Chu Mỹ Mỹ kéo dài tới một bên. Mẫu thân, sao ngươi lại tới đây, ta đang theo đại bá thương lượng như thế nào xử lý hai người kia đâu. Chu Mỹ Mỹ nhìn thấy chính mình mẫu thân, lập tức liền an tĩnh xuống dưới, có lẽ là bởi vì tóc bị nữ nhân này trộm trong tay duyên cớ, cho nên, đau nàng nghẹn ngào nhếch miệng, ngao ngao kêu to đau. Đừng cho ta trang, ngươi cài ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, lao nương thật là không có phát hiện à, ngươi thế nhưng là cái uy không thân đổ vong ân bội nghĩa. Cũng dám ở sau lưng cho ta làm ám chiêu. Tiểu Ngư bởi vì Chu Mỹ Mỹ mẫu thân xuất hiện, trong lòng thật mạnh thở ra một hơi, chính mình lại tránh được một kiếp. Mẫu thân, ngươi đang nói cái gì a? Mỹ Mỹ như thế nào đều nghe không hiểu đâu. Ngươi có phải hay không nghe lầm a? Chu Mỹ Mỹ một bên vặn vẹo thân thể, muốn đem chính mình từ nàng mẫu thân trói buộc chung tránh thoát ra tới, một bên lại giả ngu giả ngơ cho rằng chính mình mẫu thân căn bản không biết phía trước sự tình. Chu Mỹ Mỹ, ngươi là từ ta trong bụng ra tới. Ngươi có bao nhiêu điều dung đũa, ta đều biết, ngươi cũng dám châm ngòi ta cùng ngươi đại bá chi gian cảm tình, thế nhưng còn dám làm hắn vứt bỏ ta, Chu Mỹ Mỹ, ngươi thật là có tiền đồ a. Nữ nhân này mẫu thân nói xong lời cuối cùng thời điểm, quả thực có chút nói năng lộn xộn, khí thân thể đều phát run. Chu Mỹ Mỹ nghe chính mình mẫu thân nói, nàng là nhất hiểu biết chính mình mẫu thân, cho nên, hiện giờ, nếu chuyện này bị nàng đã biết, như vậy, chỉ sợ cũng là giấu không được đã bao lâu, cho nên... Cái này nữ hải cũng không sợ nàng, trực tiếp, trên tay lực đạo một đại, tránh thoát mẫu thân lúc sau, cái này nữ hải lớn tiếng hô. Thế nào, ta chính là làm hắn vứt bỏ ngươi, lại như thế nào đâu. Kỳ thật, Chu Mỹ Mỹ tử cùng chính mình đại bá đã xảy ra quan hệ lúc sau, nàng đối với chính mình mẫu thân, sớm đã không phải một cái thuần túy mẫu thân cảm giác. Rốt cuộc, Chu Mỹ Mỹ có thể cùng chính mình đại bá phát sinh chuyện như vậy, kia một nửa nguyên nhân, cũng vẫn là bởi vì Chu Mỹ Mỹ mẫu thân quan hệ. Người trước mặt nữ nhân hiển nhiên không nghĩ tới cái này nữ hải sẽ nói ra nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng có chút ngây ngẩn cả người. Là Mỹ Vân, ngươi đừng quên, lúc trước là ngươi đem ta đẩy cho đại bá, nếu ngươi có thể đối chính mình thân sinh nữ nhi làm ra loại chuyện này, như vậy, cho đến ngày nay, ngươi cũng nên lường trước đến, chính mình sẽ có ngày này. Là Mỹ Vân là Chu Mỹ Mỹ mẫu thân tên, nhớ trước đây, là Mỹ Vân gả cho Chu Vạn Phúc thời điểm, trong lòng đó là ngàn vạn cái không muốn a, chính là, cuối cùng, vẫn là bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ cùng Chu Vạn Phúc đã xảy ra quan hệ. Gả cho Chu Vạn Phúc lúc sau, là Mỹ Vân trong lòng vẫn là vướng bận Chu Vạn Toàn, cho nên, mỗi lần tới rồi buổi tối, nàng liền đem Chu Vạn Phúc cấp mê choáng lúc sau, chính mình đi bên ngoài tìm Chu Vạn Toàn. Nguyên bản, nữ nhân này là muốn cấp Chu Vạn Toàn sinh hạ một đứa con, chính là, trăm triệu không nghĩ tới, gần là cùng Chu Vạn Phúc không vài lần quan hệ chung, thế nhưng liền trúng chiêu. Cho nên, đương nữ nhân này sinh hạ Chu Mỹ Mỹ sau, trong lòng như cũng là có khí, chờ đến Chu Mỹ Mỹ không sai biệt lắm tuổi tác khi, liền Chu Vạn Toàn cùng Chu Mỹ Mỹ đã xảy ra quan hệ. Gần nhất, Chu Vạn Toàn bên người nữ nhân quá nhiều, quá lớn, nữ nhân này theo dung mạo dần dần ra đi, sợ có một ngày Chu Vạn Toàn sẽ không cần nàng, cho nên, nàng cần thiết tìm một nữ nhân, có thể vẫn luôn mê hoặc chủ hắn, vì thế, liền đem chủ ý đánh tới nàng cùng Chu Vạn Phúc sở sinh nữ nhi trên người. Đồng thời, có lẽ nữ nhân này là, từ nàng gả cho Chu Vạn Phúc kia một khắc bắt đầu, nàng liền đối người nam nhân này bắt đầu thù hận thượng, nếu không phải Chu Vạn Phúc, có lẽ hiện giờ, nàng sớm đã cùng Chu Vạn Toàn ở bên nhau, cần gì phải chịu đựng mỗi ngày có thể nhìn đến, lại không thể đủ ở bên nhau thống khổ đâu, có lẽ là xuất phát từ tay mải, cho nên, La Mị Vân liền đem Chu Mị Mị cấp đẩy đi ra ngoài. Nhưng là, mặc kệ thế nào, nữ nhân này ác độc tâm địa cùng với cách làm, vẫn là làm Tiểu Ngư trong lòng một trận ghê tởm. Thế gian này, thế nhưng còn có như vậy ác độc nữ nhân, thế nhưng đem chính mình thân sinh nữ nhi coi như cột lại nam nhân lợi thế. Chu Mỹ Mỹ, nếu không có ta, ngươi có thể có hôm nay sao? La Mỹ Vân nghe Chu Mỹ Mỹ nói, cau mày, lớn tiếng hô. Cho nên, ta nên cảm ơn ngươi sao? Chu Mỹ Mỹ trên mặt, lộ ra châm chọc tươi cười, đã được tự do đôi tay chậm rãi hoàn ngực, lạnh lùng hướng tới chính mình cái gọi là mẫu thân hỏi. Đó là tự nhiên không nghĩ tới. La Mỹ Vân thế nhưng còn thập phần không khách khí hồi phục nói. Tiểu Ngư nghe này hai nữ nhân có qua có lại cãi nhau thành, cuối cùng, không còn có bắt quái tâm, nếu Chu Vạn Phúc kế hoạch là không được, như vậy phải dựa vào chính mình. Vì thế, cái này nữ hải thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, bắt đầu đem bị thân mình buộc chặt trụ đôi tay thập phần gian nan di động đến ghế dựa sau lưng đầu gỗ thượng, sau đó, nhẹ nhàng cọ sát. Bởi vì này dây thừng tuy rằng có chút thô, nhưng là, Tiểu Ngư là làm trang phục này một hàng. Tinh tế cảm thụ một chút lúc sau, lại phát hiện, này ninh thành ba cổ dây nhỏ, thế nhưng là dùng nhất dễ đoạn sợi chỉ xoa thành. Cho nên, chỉ cần có nhẫn mại, một chút nhi ma, liền sẽ đem này dây thừng cấp ma chặt đứt. Quả nhiên, ở Tiểu Ngư làm này đó động tác nhỏ trong lúc, không có bất luận kẻ nào phát hiện nàng khác thường, này Chu Vạn Toàn cùng với Chu Mị Mị cùng nàng mẫu thân, đều đem lực chú ý đặt ở đối phương trên người, mãi cho đến nữ hải tay đã mềm mại không thành bộ dáng, Tiểu Ngư vẫn là tiếp tục cọ sát. Một sợi dây thừng chặt đứt, hai cổ thằng chặt đứt, đương cuối cùng một sợi dây thừng tử đang từ từ ở đứt gãy chung khi, Tiểu Ngư bắt đầu dùng chính mình một đôi mắt to, chậm rãi quan sát nổi lên này chung quanh hoàn cảnh. Hiện giờ, căn phòng này nội có ba người, này ba người, tựa hồ đều là không có công phu, cho nên, vẫn là tương đối dễ đối phó. Đang lúc nàng suy tư bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu người thời điểm, đột nhiên, Chu Mị Mị xoay người đối với Chu Vạn Toàn nói. Đại bá, ngươi còn có nghĩ là Mị Mị hầu hạ ngươi làm? Mị Mị nhưng bị nữ nhân này kích thích không có một chút tình cảm mãnh liệt nga, nguyên bản còn tưởng cấp đại bá thổi tiêu đâu, hiện giờ, Mị Mị cũng chưa hứng thú. Kia nữ hài nói, một trương miệng anh đào nhỏ liền hơi hơi mở ra, sau đó, lộ ra phân nộn đinh hương đầu lưỡi nhỏ, ở miệng mình bốn phía, cực có thêm một vòng, dù dỗ Chu Vạn Toàn cả người đều là căng thẳng. Hảo hảo hảo, ta Mị Mị bảo bối nhi, ngươi nói cái gì, chính là cái gì, người tới a, đem cái này la lối khóc lóc nữ nhân cho ta mang đi ra ngoài. Chu Vạn Toàn mới vừa nói xong lời nói, liền thấy bên ngoài vọt vào tới hai cái cường tráng nam nhân, nhìn phòng nội hết thể khi hơi hơi sửng sốt, cuối cùng, vẫn là nghe Chu Vạn Toàn nói, đem la lối khóc lóc La Mỹ Vân cấp chói gô, thập phần lao lực nhi lộng đi ra ngoài. La Mỹ Vân ở Chu Vạn Toàn bên người đã mười mấy năm, phương thức Chu Vạn Toàn bên người thân tín, đối với hai người kia sự tình, đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, rốt cuộc loại này phú quý nhân gia nội, cái gì lung tung rối loạn sự tình, đều là có thể có, cho nên. Vừa mới La Mỹ Vân xông vào thời điểm, bọn họ cũng không có ngăn cản, nơi nào nghĩ đến, này thật thật là ứng câu kia cách ngôn, trường giang sóng sau đẻ sóng trước a, nhìn dáng vẻ, La Mỹ Vân này trước lãng là phải bị chính mình. Nữ nhi chụp chết ở trên bờ cát ta. Phần 84. Hai mẹ con tranh một người nam nhân, cũng là làm người say. Bởi vì này hai cái nam nhân vừa ra tiến quan hệ, cho nên, đối với bên ngoài sự tình cũng là nhìn cái rõ ràng, này ngoài cửa phòng môn, tổng cộng có bốn người gác. Hơn nữa, các đều là thô tráng cường tráng, nhìn thập phần lợi hại nhân vật, cho nên, Tiểu Ngư nghĩ rồi lại nghĩ, tuyệt đối không thể đủ xông vào, chỉ có thể đủ tưởng kế sách đi ra ngoài. Đang lúc Tiểu Ngư đại đại đôi mắt chính quay tròn chuyển, nghĩ nên như thế nào đi ra ngoài khi, đột nhiên, trước mặt Chu Vạn Toàn cùng Chu Mỹ Mỹ lại là đánh lửa nóng, hai người căn bản không để bụng có phải hay không có Tiểu Ngư ở đây, ngược lại, trực tiếp liền bắt đầu trình diễn hạn chế cấp tiết mục. Tiểu Ngư a, ngươi nhưng đến nhiều cùng Mỹ Mỹ học học a. Chờ lát nữa, cũng đến như vậy hầu hạ cứu cứu, biết không? Này Chu Vạn Toàn thật đúng là loạn luân nghiện rồi, không chỉ có cùng Chu Mị Mị phát sinh quan hệ, thật đúng là đem chủ ý đánh tới Tiểu Ngư trên người. Đại bá, thoải mái sao? Mị Mị cái miệng nhỏ lợi hại sao? Chu Mị Mị nửa ngồi xổm ở Chu Vạn Toàn giữa hai chân, bởi vì trong miệng hàm chứa đồ vật, cho nên, một miệng thập phần không rõ ràng lắm hỏi. Tê tê, sảng, thoải mái, Mị Mị a, ngươi có thể so ngươi nương mạnh hơn nhiều. Chu Vạn Toàn nói, lại bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ lên. Chu Mị Mị lại hầu hạ trong chốc lát sau, liền đem kia đồ vật cấp phun ra, sau đó, nên dùng đôi tay, này tay cùng miệng, khác nhau tự nhiên là thập phần đại, cho nên, Chu Vạn Toàn nghi hoặc mở ra đôi mắt, hỏi, làm sao vậy? Mị Mị, như thế nào không tiếp tục? Đại bá, chúng ta không thể đủ chỉ lo chính mình hưởng thụ a, chúng ta cũng phải nhường tiểu ngư muội muội cũng nếm thử này hương vị, không phải sao? Chu Mị Mị nói, liền đem chủ ý đánh tới tiểu ngư trên người. Chỉ thấy kia một trương lang thang không kềm chế được trên mặt, dần dần hiển lộ ra âm hiểm quan mang. Từ nhỏ cá tiến vào Chu phủ bắt đầu, Chu Mị Mị liền không thích nàng, bởi vì, từ nhỏ cá một trương đơn thuần trên mặt liền có thể nhìn ra, nàng là một cái bị người che chở lớn lên nữ hài, đặc biệt là, đương bên người nàng cái kia anh tuấn lỗi lạc nam nhân, còn như vậy nàng, bảo hộ nàng, Chu Mị Mị liền đánh tâm nhãn không thoải mái, đánh tâm nhãn, muốn phá hủy này hết thảy tốt đẹp. Quả nhiên, Chu Vạn Toàn vừa nghe Chu Mị Mị nói, nguyên bản còn nghi hoặc trên mặt, lập tức liền lộ ra kinh hỉ thần sắc, tiếp theo, quay đầu liền mang theo sắc mê mê ánh mắt, nhìn phía tiểu ngư, cái này nữ hài cùng Chu Mị Mị so sánh với, kia thật đúng là ngây ngô đến không được, nhưng là có đôi khi, này bào ngư hải sản ăn nhị, liền nghĩ đến điểm nhi cháo trắng rau xào, cho nên, Chu Mị Mị một đề nghị, người nam nhân này lập tức liền đồng ý. Mị Mị nói chính là, tiểu ngư à, tới tới tới, mau tới nếm thử cứu cứu hương vị, bảo đảm so ngươi nam nhân, khá hơn nhiều. Này Chu Vạn Toàn nói, thế nhưng còn thập phần đắc y đem Chu Mị Mị trong tay nắm chính mình kia đồ vật lay động một chút, lúc này, tiểu ngư chính là tưởng không thấy, đều khó khăn. Như thế nào, còn thẹn thùng à, có phải hay không không thích giống Mị Mị như vậy ngồi xổm hầu hạ ta à, không quan hệ, ngồi cũng đúng, đại bá lại đây là được. Chu Vạn Toàn nói, liền trực tiếp gấp gáp lột xuống chính mình đã cởi tới rồi chân cong chỗ quần, sau đó, trần chui nửa người dưới, loạn choạng chính mình kia đồ vật. Liền đi nhanh hướng tới tiểu ngư phương hướng đi đến. Rốt cuộc vẫn là ngây ngô, tiểu ngư nhìn lên người nam nhân này như vậy nên ngang hướng tới chính mình đi tới, một đôi mắt lập tức liền bắt đầu ở chính mình phụ cận tìm kiếm đồ vật, đột nhiên, thấy chính mình bên tay trái cách đó không xa, có một phen kéo đặt ở trên bàn. Văn văn bắt đầu tiến vào đếm ngược, thực mau liền sẽ kết thúc lúc sau, còn sẽ có phiên ngoại không chừng khi đưa lên Nga. Chương 227 đại kết cục đếm ngược, dâu sồn đổi tới. Đột nhiên, thấy chính mình bên tay trái cách đó không xa, có một phen kéo đặt ở trên bàn, bởi vì Chu Vạn Thành không ngừng tới gần, tiểu ngư một đôi chân chậm rãi chuyển qua đối chính mình có lợi vị trí, sau đó, mắt thấy người nam nhân này liền phải vươn đôi tay bắt lấy chính mình, tiểu ngư đột nhiên nâng lên chính mình chân trái, một chân đá vào người nam nhân này ngược vị trí, tiếp theo, tại đây vài người còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, đã từ trên ghế đứng lên, một chạy đến trên bàn, liền, lập tức liền đem kéo cầm lên. Con mẹ nó, tiểu tiễn nhân, cũng dám đá ta thực hiển nhiên, Chu Vạn Toàn căn bản không có nghĩ đến, tiểu ngư sẽ chính mình tránh thoát dây thừng. Giờ phút này, ngã trên mặt đất nam nhân, xoa chính mình ngực, hoa hoa thẳng tê. Muốn nói tiểu ngư, ở dâu xồm bên người, cái gì cũng chưa học được, lá gan nhưng thật ra học rất lớn mật, hơn nữa nàng vốn dĩ liền có đáy, đối với này những không biết võ công người tới nói, vẫn là có thể chế ước một chút. Chỉ thấy cái này nữ hải, trong tay cầm kéo, động tác thập phần nhanh chóng lại lần nữa vọt tới Chu Vạn Toàn bên người. Sau đó, phía sau liền đem kéo để ở trên mặt đất người nam nhân này, xoa chính mình ngực nam nhân trên cổ. Đừng núp nhích, cho ta đứng lên. Đều nói, ai nắm có vũ khí, như vậy, ai chính là chân chính người thắng. Chu Vạn Toàn hiện giờ, chỗ cổ lạnh leo sắc bén chi vật chính phiếm rét lạnh quang mang chỉ kém như vậy mấy chút xíu, liền có thể đâm thẳng chính mình cổ nội, cho nên, trên mặt thập phần khó coi, thân thể đều có chút phát run. Đừng, tiểu ngư a, ngươi trước đem đồ vật bông. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói sao, có phải hay không? Hà tất động đau đâu? Chu Vạn Toàn nói, động tác thập phần cứng đờ muốn đem trên cổ kéo ly chính mình xa chút, lại bị tiểu ngư trực tiếp quát lớn nói. Đừng núp ních, ít nói nhảm, nếu không nghĩ làm ngươi cổ nhiều ra cái huyết lỗ thủng tới, liền ngoan ngoãn mà dựa theo ta nói làm. Giờ phút này tiểu ngư, trên mặt nghiêm túc thần sắc, cùng ngày xưa ngoan ngoãn ăn tính bộ dáng căn bản chính là một trời một vực a, xem bên cạnh Chu Mị Mị cũng là sửng sốt, ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Trong miệng còn tàn lưu bạch hô hô đổ vật. Hảo hảo hảo, cái kia, tiểu ngư à, ngươi tay phóng hảo điểm nhi à, ngàn vạn đừng lộn xộn à, chờ lát nữa quát tới rồi, liền không hảo Chu Vạn Toàn thập phần run sợ nói. Đừng nói chuyện, Chu Mỹ Mỹ, đi đem cửa phòng mở ra. Tiểu ngư cũng là lần đầu tiên làm loại này gần như áp chế người khác sự tình, trong lòng vốn là có chút không xác định, lại có chút bực bội, hiện tại, lại nghe Chu Vạn Toàn díu dít nói, trên mặt lập tức liền biểu hiện ra thập phần không kiên nhẫn biểu tình, sau đó cũng không đi phản ứng cái này nhát gan sợ chết nam nhân, chỉ là hướng về phía Chu Mị Mị hô. Ngươi còn ngây ngốc ngốc tại nơi đó làm gì, con mẹ nó cho ngươi đi liền chạy nhanh đi. A Chu Vạn Toàn thấy Chu Mỹ Mỹ một bộ bị dọa ngốc biểu tình, căn bản không có chiếu Tiểu Ngư nói làm, vì thế, cái này sợ chết nam nhân, sợ Tiểu Ngư kéo lại muốn hướng chính mình trên cổ tiếp đón, lập tức liền tức muốn hộp máu hướng tới nữ nhân hô. Nga, Nga, hảo hảo hảo, lập tức Chu Mỹ Mỹ ngơ ngốc nghe Chu Vạn Toàn nói sau, vội vàng lung tung xoa xoa miệng mình, sau đó, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới cửa phòng, một phen liền mở ra cửa phòng. Tiểu Ngư thấy cửa phòng mở ra sau, một tay cầm kéo uy hiếp Chu Vạn Toàn phối hợp chính mình đi ra ngoài, một tay tắc bắt lấy hắn tay, phòng ngừa hắn chạy trốn, cứ như vậy, ba người, chậm rãi hướng tới cửa đi đến. Chu Vạn Toàn mới muốn tới cửa thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình giữa hai chân kia bảo bối còn ở bên ngoài tới lui đâu, vì thế, người nam nhân này sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó, mới muốn nhấc chân vượt qua cửa, rồi lại rụt trở về. Làm cái gì? Đi A Tiểu Ngư thấy cái này nguyên bản đi được hảo hảo nam nhân, lại một lần dừng bước, trực tiếp nhấc chân liền đá vào Chu Vạn Toàn trên đùi. Cái kia, Tiểu Ngư A, ta, cái kia, ta bảo bối còn lộ ở bên ngoài đâu, chúng ta có thể hay không làm ta trước đem ta bảo bối cấp Chu Vạn Toàn đánh thương lượng cùng Tiểu Ngư nói xong, chính là, nghề hà cái này nữ hài hoàn toàn không cảm kích. Không được, chạy nhanh đi phía trước thời điểm, giống một con động dục công cẩu giống nhau, hiện giờ, ngươi nhưng thật ra muốn trang quân tử, đáng tiếc à. Tiểu Ngư cố tình không cho người trang. Tiểu Ngư nói, trong tay kéo, kia sắc bén đầu nhọn, lập tức liền đâm vào Chu Vạn Toàn trên cổ, kia non mịn da thịt nội. Nay chỗ cổ da thịt là nhất non mềm, cho dù Chu Vạn Toàn hiện giờ đã hơn 40 tuổi, nhưng là, vẫn là không thể tránh khỏi. Tiểu Ngư mới nhẹ nhàng một chát, kia máu tươi lập tức liền sơ cổ chạy xuống dưới. A a a, hảo hảo hảo, đi đi đi, lập tức đi, ta cô nãi nãi à, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại chui vào đi. Chu Vạn Toàn nhìn lên Tiểu Ngư không phải chơi giả, lập tức liền lớn tiếng hô, kia chân cũng không chút do dự vượt đi ra ngoài. Đương nhiên, ở Chu Vạn Toàn kêu ra tiếng kia một khắc, kia nguyên bản liền canh giữ ở cửa hạ nhân, sớm đã bị kinh động. Lao ra, nay cửa hạ nhân nhìn lên tình cảnh này, lập tức cũng là sợ ngây người, lại theo nhà mình lao ra giữa hai chân sớm đã bị dọa mềm như bông rủ xuống ở nơi đó đổ vật. Mọi người thật thật là vừa buồn cười, lại kinh ngạc. Nhà mình lao ra đây là chưa toại. Mới đưa đến cái này nữ hài thẹn quá thành giận, ngược lại bị cắn ngược lại sao. Này những các nam nhân trong lòng chống nghĩ. Bất quá, lão gia không hổ chính là lão gia, nhìn một cái hắn kia bà bối, thật thật là đại A, khó trách có kia tiền vốn A. Nhìn cái gì mà nhìn, rời đi các ngươi mắt chó. Chu Vạn Toàn nói như thế nào, cũng là Chu gia đương gia, này trước công chúng, chính mình bảo bối lại bị bại lộ ở bên ngoài, cũng là có cảm thấy thẹn chi tâm nam nhân, một trương mặt già đều đỏ lên, chính là... Nghề hà lại không thể đủ nhét vào đi, vì thế, chỉ có thể đủ đối với những người này lớn tiếng răn dạy. Ai hú huy, ta láo ra a, ngươi làm sao vậy? Chu Mỹ Mỹ mẫu thân là Mỹ Vân bởi vì bị Chu Vạn Toàn đuổi ra kia kiện phòng lúc sau, vẫn luôn là không có rời đi. Hiện tại, giờ phút này nhìn nhà mình láo ra thế nhưng bị Tiểu Ngư cấp bắt góc, lập tức liền từ những cái đó người chung nhảy ra tới, lại nhìn lên này nam nhân quần áo bất chỉnh bộ dáng, đã là người từng trải là Mỹ Vân trực tiếp khóc thiên thưởng địa hô. Ta láo ra a, ngươi đây là tạo cái gì người ta, chúng ta hai mẹ con còn chưa đủ, ngươi còn phải lại đáp thượng cái Tiểu Ngư, hiện giờ, ngươi có biết đi, không phải sở hữu nữ nhân, đều là cùng ta cùng mị mị giống nhau nhu thuận nghe lời a. Ngươi cái tiếng người, nhắm lại ngươi xú miệng, lao tử ta còn chưa có chết đâu Chu Vạn Toàn giờ phút này đã đủ chật vật, hiện tại, lại nhiều ra một cái là Mỹ Vân tới cùng chính mình thuyết giáo, người nam nhân này lập tức liền thiếu kiên nhẫn, lớn tiếng quả mắng. La Mỹ Vân vừa thấy Chu Vạn Toàn thật sự sinh khí, lập tức liền câm miệng, bất quá, không chờ trong chốc lát, nữ nhân này lại đem đầu mâu chỉ hướng về phía Tiểu Ngư. Ngươi cái tiểu tiện nhân, chạy nhanh thả lão gia nhà ta, bằng không, chờ lát nữa chờ ta đã cứu ta ra lão gia, ta định không buông tha ngươi. Này La Mỹ Vân thật thật là ứng kia một câu a, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Này La Mỹ Vân nhìn lên chính là cái tay không thể để, chân không thể nâng nhân nhi, hiện giờ... Nghe xong nàng này vừa lật mạnh miệng, đừng nói Tiểu Ngư không bỏ ở trong mắt, ngay cả Chu Vạn Toàn đều phải trợn trắng mắt. Phải không? Vậy ngươi đợi chút tính toán như thế nào không buông tha ta đâu? Tiểu Ngư nghe tắc sẽ tên ngốc này nữ nhân nói, lạnh lùng hỏi. Ngươi thế nhưng dùng kéo cắt qua lão gia nhà ta cổ, chờ ta tóm được ngươi, ta nhất định phải dùng dao nhỏ từ ngươi mặt vẫn luôn hoa đến ngươi cổ, làm ngươi gấp bội chịu một chút, chúng ta lão gia sở chịu khổ là mỹ mây trôi thế rào rạt nói. Nga! Là giống như vậy tử dùng dao nhỏ xẹt qua ta làn da đâu. Tiểu Ngư nói, chỉ thấy nàng trực tiếp dùng sắc bén kéo, xẹt qua bị chính mình cột lấy Chu Vạn Toàn mặt, thậm chí trực tiếp từ hắn gương mặt hoa tới rồi trên cổ hắn, vừa đến đại đại miệng máu, liền như vậy ra tới, tích tích máu tươi, thấm ra tới, thập phần nhìn thấy ghê người. À, không cần à, ngươi cái ác phụ, ta nhất định sẽ vì lao ra báo thù, nhất định sẽ là Mỹ Vân thét chói tai la lớn, bất quá, lời này còn chưa nói xong, cũng đã bị Chu Vạn Toàn khẩu khí thập phần ác liệt ngăn lại. Ngươi cái xuân phụ, đừng ở nơi đó cùng người đàn bà đánh đá giống nhau loạn gào, câm miệng của ngươi lại ba, ngươi nói thêm câu nữa lời nói, lao tử hiện tại khiến cho người đem ngươi ném ra phủ đi, đời này, cũng đừng nghĩ đã trở lại. Chu Vạn Toàn thật là bị tên ngốc này đến ngu xuẩn nữ nhân khó thở, rong rạc còn chưa tính, thế nhưng còn như thế ngốc, ngẫm lại lúc trước chính mình như thế nào sẽ coi trọng nàng đâu. Thế nhưng đem nàng phái ở Chu Vạn Phúc bên người mười mấy năm cũng chưa xảy ra chuyện, nghĩ đến nữ nhân này thật là đi rồi cất chó vận a. Chu Vạn Toàn, nếu không nghĩ lại chịu ra thịt chi khổ, khiến cho người của ngươi đi huyện nha nhà tù nội, đem ta tướng công thả ra, sau đó, lại cho ta chuẩn bị chiếc xe ngựa, ta muốn ra phủ tiểu ngư khẩu khí lạnh băng uy hiếp nói. Ta cô nãi nãi à, này Lý Ngạo Thiên ta hôm nay liền thả ra à, hiện tại sợ là đã ở bên ngoài đâu. Tiểu ngư vừa nghe Chu Vạn Toàn lời này, trong tay kéo lại chui vào nửa hào, sau đó, tiếp tục nói. Không có khả năng, ngươi sẽ là cái loại này người sao. Chạy nhanh, chiếu ta nói làm, bằng không, ta hiện tại liền lộng chết ngươi, cùng lắm thì, đồng quy vu tận. Nghe tiểu ngư lời này, Chu Vạn Toàn cả người lỗ chân lông đều dựng lên, hiện giờ lúc này, làm hắn đi đâu tìm người a? Bất quá, nhìn cái này nữ hài giờ phút này có chút dáng vẻ phẫn nộ, vì trấn an nàng cảm xúc, Chu Vạn Toàn không có cách nào, chỉ có thể đủ căng ra đầu, đáp ứng nói. Hảo hảo hảo, ta hiện tại liền phái người đi tiếp hắn, ngươi chạy nhanh đem kéo lấy ra tới đi. Chu Vạn Toàn nghĩ, vì nay chi kế, cũng chỉ có thể trước nâng tiểu ngư, sau đó, lấy mắt ý bảo chung quanh mấy cái người biết võ hạ nhân. Làm cho bọn họ có cơ hội, liền chạy nhanh đem chính mình cứu tới. Mỹ Mỹ, ngươi đi tìm quản gia, làm quản gia chấn cửa ải ở trong tù Lý Ngạo Thiên đưa tới nơi này tới, chạy nhanh đi a, bởi vì này chung quanh mấy nam nhân, đã là Chu phủ bên trong xem như công phu lợi hại, cho nên, Chu Vạn Toàn muốn bảo đảm này đó cá nhân, có thể ở chỗ này, do đó, cứu ra chính mình. Chờ đến Chu Mỹ Mỹ vừa đi, tiểu ngư một lòng tức khắc có chút lơi lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng nghĩ, lại quá không lâu. Nàng là có thể đủ nhìn thấy chính mình tướng công, nữ hài tâm tình một vui vẻ, này tự nhiên mà vậy đối với Chu Vạn Toàn áp chế, muốn liền lỏng vài phần, tinh tế kéo khẩu từ cổ hắn nội rút ra tới, sau đó, chỉ là hư câu ở cái này nam nhân trên cổ. Chính là, qua một hồi lâu, cổng lớn lại như cũ không thấy bất luận kẻ nào tới, đã liên tục tư thế này thật lâu tiểu ngư, cánh tay cũng có chút lên men, huống hồ, tính cảnh giác cũng không giống ngay từ đầu như vậy cẩn thận. Như thế nào đã lâu như vậy? Còn không có tới tiểu ngư có chút ảo não hỏi. Cái kia, cùng quan phủ giao tiếp, kia tự nhiên là muốn chậm một chút, ngươi chờ một chút ta. Chu Vạn Toàn thấy tiểu ngư trên mặt đã lộ ra mỏi mệt chi sắc, hơn nữa, nguyên bản giá chính mình cổ tay, cũng có chút cố hết sức, liền lập tức liền cùng bên cạnh người đưa mắt ra hiệu, trong đó một người nam nhân, nguyên bản là đứng ở tiểu ngư bên cạnh, chỉ thấy hắn, giờ phút này chậm rãi hướng tới tiểu ngư sau lưng di động tới, bởi vì bước chân thập phần nhẹ nhàng, một lòng nhìn cửa. Chờ nhà mình tướng công xuất hiện tiểu ngư, căn bản không có phát hiện. Chờ đến nàng nhận thấy được tình thế không đúng thời điểm, phía sau nam nhân đã thập phần tấn manh hướng tới chính mình phát lại đây, không có phòng bị dưới tiểu ngư, theo bản năng liền bung ra Chu Vạn Toàn thân thể, dùng để tránh né người nam nhân này công kích. Chu Vạn Toàn vừa được tự do sau, lập tức tiện tay vội chân loạn đem chính mình bảo bối nhét vào trong quần mặt, tiếp theo, đem vừa mới làm tôn tử chịu đựng xuống dưới lửa giận, toàn bộ đổ ra tới. Xú đàn bà, cũng dám áp chế ta. Còn hoa như vậy đại khẩu tử, các ngươi còn ngây ngốc làm gì, còn không chạy nhanh cho ta đem nàng bắt lại. Chu Vạn Toàn một bên vuốt bị tiểu ngư dùng kéo xẹt qua miệng vết thương, một bên nghiến răng nghiến lợi nói, bên kia, nếu là một người nói, tiểu ngư có lẽ vẫn là có thể đối phó. Chính là, nghe xong Chu Vạn Toàn phân phó sau, lập tức nảy lên bốn cái chắc nịch nam nhân, lúc này, cách xa sai biệt lập tức liền đột hiện ra tới. Mấy phen đánh nhau lúc sau, tiểu ngư dựa vào những người đó căn bản là không hiểu chiêu thức miễn cưỡng có thể ứng phó. Nhưng là, rốt cuộc nam nữ chi gian sai biệt là thật lớn, lại một lát sau, tiểu ngư liền rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi, cuối cùng, bị cái kia từ phía sau đánh lén chính mình nam nhân một cái sườn đá lui, tiểu ngư liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Tiếp theo, mấy nam nhân ba chân bốn cẳng, liền đem cái này nữ hải từ trên mặt đất bắt lên, vặn đánh đưa đến Chu Vạn Toàn trước mắt. Chu Vạn Toàn nhìn lên tiểu ngư thập phần không phục bộ dáng, trong lòng càng là tới khí, từ trên mặt đất nhặt lên tiểu ngư vừa mới ném xuống tới kéo. Tiểu nhân đắc chi đi tới nàng trước mặt. Xú đàn bà, cùng ta đấu, ngươi còn nộn điểm nhi. Nam nhân nói, liền dùng mang theo chính mình máu kéo chậm rãi xẹt qua tiểu ngư ra thịt, liền như trước mặt, tiểu ngư làm như vậy giống nhau. Ngươi nói, ngươi vừa mới như vậy tàn nhẫn đối ta, hiện giờ, ta nên như thế nào đối với ngươi đâu? Nói, liền ở nữ hải trên mặt nhẹ nhàng chuyển động, lại cũng không đâm xuống, chính là làm tiểu ngư cảm thụ kia một phần chịu hình trước dãy rủa. Ngươi đừng đắc ý, ta tướng công lập tức liền phải tới, hắn nhìn đến ngươi như vậy đối ta, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi bị bắt lấy tiểu ngư, nổi giận đùng đùng hô. Nga! Phải không? Ha ha, ta nhưng thật ra thực chờ mong à, ngươi cho rằng ta thật là phái người đi tiếp ngươi nam nhân sao? Ha ha, tiểu nương tử, ngươi quá xuẩn, ta chỉ là làm người đi ngang qua sân khấu, kéo dài ngươi thời gian thôi. Chu Vạn Toàn nói, liền cười ha ha lên. Dù sao ta muốn đổ vật, ngươi nam nhân sẽ ở đêm nay thượng cho ta mang lại đây, như vậy, ta lưu trữ ngươi cũng vô dụng, chi bằng, hiện tại liền giải quyết ngươi, cũng đỡ phải làm ta lo lắng đề phòng. Chu Vạn Toàn nói, trên mặt lộ ra âm ngoan ánh mắt, sau đó, nắm kéo bàn tay to đột nhiên cử lên, dưới ánh nắng dưới, kia đem sắc bén kéo, hiện lên một tia lạnh lẽo tinh quang, chiếu rọi tiểu ngư không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Tiểu độc phụ, đi tìm chết đi. Chu Vạn Toàn nói xong lời này, liền sử khí lực, một đôi mắt phụt ra ra giết người khủng bố ánh mắt, sau đó, hướng tới tiểu ngư trái tim phương hướng đâm tới tay, mắt thấy liền phải rơi xuống, lại sắp tới đem đâm vào kia một khắc, đột nhiên xoạch một tiếng, rơi xuống ở trên mặt đất. Tiếp theo, viện này nội, buộc phát ra Chu Vạn Toàn thập phần thê thảm tiếng kêu. Á á á, tay của ta, tay của ta. Đương tiểu ngư bởi vì này một tiếng kêu to mà mở mắt thời điểm, chỉ thấy Chu Vạn Toàn kia nguyên bản hảo hảo tay, thế nhưng dừng ở trên mặt đất, mà chặt đứt một bàn tay nam nhân, cũng chính ôm chính mình tàn cánh tay, tê tâm liệt phế kêu to. Tiểu ngư giật mình nhìn này hết thảy, sao lại thế này, là có người tới cứu nàng sao? Ai? Là ai? Tiểu ngư trong đầu phát ra ra cái thứ nhất nghi hoặc lúc sau, tại hạ một giây, đã có nhân vi nàng giải đáp, bởi vì, mới chớp mắt công phu, nguyên bản bị mấy cái tráng hán vây quanh nữ hải, thành công được đến tự do, tiếp theo, liền bị một cái quen thuộc đến lại không được hai tay, gắt gao ôm. Tiểu ngư đầu gắt gao dán phía sau người kia ngực, không quay đầu lại, lại cũng không dám quay đầu lại, chỉ là như vậy lẳng lặng dựa vào người nam nhân này trong lòng ngực, người hắn hương vị, cảm thụ được hắn mãnh liệt tim đập, thật lâu lúc sau. Nghe thấy cái này nam nhân mang theo thật cẩn thận, mất mà tìm lại cảm xúc, chậm rãi nói. Nương tử, làm ngươi chịu khổ. Tiểu ngư nguyên bản an tĩnh nội tâm, bởi vì dâu sồm những lời này, đột nhiên như mưa rền gió giữ mặt biển giống nhau, nháy mắt nhiều cảm xúc ngàn hồi, sở hữu cảm xúc đều nảy lên trong lòng, đại đại đôi mắt nội, nóng bỏng nước mắt như chặt đứt tuyến giống nhau, xoạch xoạch rơi xuống xuống dưới. Hảo, không khóc, làm nương tử chịu ủy khuất, tướng công đã trở lại. Không sợ nóng bỏng nước mắt nện ở râu sồn mu bàn tay thượng, như một phen đem đao nhọn đâm vào người nam nhân này trái tim giống nhau, đau, đau lòng đến không được. Chương 228 đại kết cục đếm ngược 2. Nguyên lai, ở râu sồn đem tin buộc chặt ở bồ câu thượng, làm nó đưa tới đế đô cùng ngày, cứng cắp cùng biển cả liền thu thập đồ vật. Sau đó, mã bất đình để hướng lân thành tới rồi, này dọc theo đường đi, chạy đã chết hai con ngựa nhì, cuối cùng, rốt cuộc ở hôm nay buổi sáng thập phần, chạy tới lân thành. Đương dâu sổm từ nhà tù nội bị thả ra sau, người nam nhân này vừa mới đi đến trên đường cái, đã bị vẫn luôn lấy tình báo cùng quan sát vì bản lĩnh cứng cắp phát hiện, ba người một hội hợp, dâu sổm lập tức liền bình chia làm hai đường. Cứng cắp đi theo dâu sổm đi chu phủ cứu người, mà biển cả tắc trực tiếp cưỡi ngựa nhảy vào lân thành phủ nha nội phơi ra thân phận, làm huyện nha phái binh tiếp viện bọn họ. Đơn giản, dâu sổm tới kịp thời, đương người nam nhân này vội vàng đi vào chu phủ cửa khi. Mắt nhìn Chu Vạn Toàn người nam nhân này thế nhưng giơ lên kia gai nhọn kéo liền phải hướng tiểu ngư ngực đâm tới khi, kia một khắc, hắn phảng phất có thể cảm nhận được chính mình trái tim dừng lại nháy mắt. Ở trong nháy mắt kia, dâu sồm chỉ cảm thấy chính mình suy nghĩ một mảnh hắc ám, từ bên hông móc ra nhuyễn kiếm khi, bàn tay to càng là run rẩy đến không được, may mắn ở hắn bên cạnh còn có cứng cáp, chỉ thấy người nam nhân này, phản ứng nhanh chóng lấy ra truy thủ, sau đó, tinh chuẩn không có lầm hướng tới nam nhân kia thủ đoạn vọt tới, kia đem truy thủ. Là cứng cắp riêng mệnh đế đô thợ thủ công, tìm huyền thiết thạch chế tạo mà thành, chém sắc như chém bùn. Mãi cho đến Chu Vạn Toàn bàn tay to bị chủy thủ chặt bỏ kia một khắc, dâu sồm đã nhắc tới cổ họng trái tim mới rốt cuộc chậm rãi khôi phục tới rồi chính mình vị trí. Tiếp theo, liền thấy người nam nhân này bước chân có chút không song hướng tới tiểu ngư đi đến. Đương chính mình người yêu nếu ở ngươi trước mặt bị người dơ lên kéo đâm xuống kia một khắc, ngươi sẽ là cái gì cảm giác, đã lãnh hội quá một lần dâu sồm, chỉ cảm thấy là tìm được đường sống trong chỗ chết. Kia một khắc, quả thực có một loại hận không thể thay thế nàng cảm giác. Mà ở đi hướng tiểu ngư một đoạn này lộ trình chung, dâu sồm chỉ cảm thấy phảng phất qua một cái thế giới như vậy trường, con đường kia, là hắn chưa bao giờ đi qua đường xa, mai cho đến đem nữ nhân này ôm vào trong lòng kia một khắc, chóp mũi lại lần nữa tràn ngập nàng hương vị khi, dâu sồm mới cảm thấy, hắn là sống lại, hắn trái tim lại lần nữa có nhảy lên. Về sau, không bao giờ hứa ngươi rời đi ta, dâu sồm gắt gao ôm dựa vào chính mình trước ngực, thân thể còn ở run nhẹ nhẹ nữ hài, ngự khí trầm thấp mang theo trịnh trọng chuyện lạ nói. Dâu sồm cảm thấy chính mình thực vô năng, quá khứ mỗi một lần, hắn đều nói cho tiểu ngư, tuyệt đối sẽ không lại làm nàng đã chịu nguy hiểm, chính là, mỗi một lần, rồi lại là hắn, đem cái này nữ hài đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, nhìn nàng đã chịu nguy hiểm, người nam nhân này so tiểu ngư chính mình đều tới khổ sở cùng khẩn trương. Lý Ngạo Thiên, ngươi cho rằng mang theo một cái giúp đỡ liền ghê gớm sao, con mẹ nó, khi dễ, lão tử trong phủ không ai phải không, bị chém tới bàn tay Chu Vạn Toàn, giờ phút này đau nhè răng trợn mắt, cho dù là ngày mùa đông, này trên trán mồ hôi như hạt đậu vẫn là không ngừng ra bên ngoài mạo, không đoạn kia tay, nỗ lực chống đỡ chính mình của tay, người nam nhân này nói chuyện thời điểm, không chỉ có sắc mặt tái nhợt, ngay cả hàm răng đều là trở nên trắng. Lao ra, một bên thấy tình thế không đúng, lập tức liền trốn đi La Mỹ Vân nghe được Chu Vạn Toàn nói, lập tức liền thét chói tai chạy tới người nam nhân này bên cạnh, sau đó, vươn chính mình đôi tay, nâng hắn. Người tới a, người này đâu? Đều chết sạch sao? Không nhìn thấy nhà các ngươi lão gia bị người khi dễ sao? Vừa mới tiểu ngư áp chế Chu Vạn Toàn sự tình, sớm đã làm cho Chu phủ trên dưới, mọi người đều biết, chỉ là, bách với nhà mình lão gia bị áp chế, hơn nữa, lão gia đung quần nội đại bảo bối đều lộ ở bên ngoài, cho nên, quản gia tự nhiên là làm những người đó ở cách đó không xa chờ, ngàn vạn bị đến gần rồi tiểu ngư cùng Chu Vạn Toàn, gần nhất là sợ rút dây động rừng, thứ hai, cũng là sợ Chu Vạn Toàn mất mặt. Hiện tại, vừa nghe này Chu Vạn Toàn nói, nguyên bản liền ngốc tại cách đó không xa lẳng lặng quan vọng một đám người, lập tức liền như hổ lang chi thế, hướng tới dâu sồn cùng cứng cắp nào tới. Ta sát, này đều người nào a, chủ tử, biển cả khi nào viện binh lại đây a? Này xâm nhập Chu gia tổng cộng liền dâu sồn cùng cứng cắp hai người, kết quả, nảy lên tới người lại là Chu gia từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé một cây gậy người, biết công phu dùng đại đao, sẽ không công phu, thế nhưng cầm cái cuốc, đại muỗng. Trong miệng hô to a a a liền hướng tới cứng cắp một đốn mạnh đánh a. Lúc này, tuy là công phu tái hảo nam nhân, cũng ngăn cản không được này tư thế, đơn giản chính là, cứng cắp mới hỏi xong lời này, cửa đột nhiên liền xuất hiện rất nhiều lân thành quan binh, sau đó, đêm này loạn thành một đoàn địa phương vây quanh. Chu Vạn Toàn tay đã bị La Mỹ Vân cởi chính mình áo ngoài, cấp chặt chẽ bao lấy, tuy rằng còn có huyết ở thẩm thấu ra tới, nhưng là, rốt cuộc đã không giống vừa mới như vậy khủng bố. Cái này sắc mặt tái nhợt vô lực nam nhân, nhìn lên này những chiếc ngực ấn có một cái binh tự quan ra người, trên mặt thần sắc đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo, tưởng tượng đến chính mình ở bắt được tiểu ngư lúc sau, đối tam đệ Chu Vạn Thành dặn dò, trên mặt lập tức liền lộ ra rào rạt đắc ý tươi cười. Lý Ngạo Thiên, lúc này, xem ngươi làm sao bây giờ, lao tử khuyên ngươi vẫn là đem đồ vật giao ra đây, ta cũng làm cho huyện Thái gia vong khai một mặt, từ nhẹ xử lý ngươi. Chu Vạn Toàn tưởng tượng đến sắp tới tay tàng bảo địa đồ, vừa mới còn hiện lên ở chính mình trên mặt thống khổ biểu tình đã không có, thay thế, là chậm rãi đắc ý cùng hưng phấn. Tàng bảo đồ a tàng bảo đồ, lão tử tìm ngươi mười mấy năm a, rốt cuộc liền phải lập tức đắc thủ. Chu Vạn Toàn tưởng tượng đến nơi đây, cả người liền phấn khởi lên, giống bệnh tâm thần giống nhau ngửa đầu cười ha ha lúc sau, trên mặt càng là có ức chế không được gấp không chờ nổi. Đương ngoài cửa sở hữu quan binh đều tề tụ lúc sau, ở mặt sau cùng xuất hiện chính là lân thành huyện Thái gia còn có. Biển cả, đương nhiên. Tại đây hai người mặt sau, còn lại là đã ngốc lăng ở Chu Vạn Thành. Đại ca, ngươi tay. Chu Vạn Thành vừa tiến vào Chu Phủ, nhìn trước mắt trường hợp, chỉ cảm thấy trước mắt một trận ngất, sau đó, vội vàng chạy tới Chu Vạn Toàn bên người, run rẩy nâng lên chính mình tay, muốn đụng vào kia đã chém tới bàn tay, hiện giờ bị thật dày áo cộc tay bao bọc lấy cánh tay. Lại sắp tới sắp sửa sờ đến thời điểm, lại rụt trở về, thập phần tức giận hỏi. Đại ca, là ai làm, là ai ăn gan hùm mật gấu? Dám như thế đối với ngươi, ta muốn đi giết hắn. Nghe Chu Vạn Thành nói, thân là đại ca Chu Vạn Toàn trên mặt lộ ra một mặt vui mừng tươi cười. Sau đó, vươn không có đoạn giơ tay, run rẩy chỉ vào dâu sồn, thanh âm mang theo 10 phần phẫn nộ nói. Chính là hắn, tam đệ, ngươi nhất định phải thể đại ca ta báo thù a. Nói, Chu Vạn Toàn trong mắt, liền tràn ra trong suốt nước mắt, vô luận là ai, bị chém đứt cánh tay, thành tàn tật người, tại nội tâm chỗ sâu trong, đều là một loại tàn khốc cùng dày vò. Huyện Thái gia đại nhân, ngươi cũng thấy rồi, ta đại ca thế nhưng bị cái này hương dã mãng phu chém đứt bàn tay, còn thỉnh đại nhân vì tiểu dân đại ca làm chủ. Chu Vạn Thành nghe chính mình ca ca nói, trong lòng một trận bi thương cùng oán giận, sau đó, tự nhiên mà vậy ngẩng đầu nhìn phía đứng ở một bên vẫn luôn không ra tiếng Huyện Thái Gia. Ở chỗ này, hắn cùng đại ca đều không thể đủ động thủ, bằng không, đó chính là giết người tội, cho nên, nhất định phải làm cái này làm quan người tới làm trừng phạt, bộ dáng này, chính mình cũng sẽ không bị mang lên đoạt quyền ác danh. Cái này đó là tự nhiên, cái này điêu dân thế nhưng làm ra bậc này tàn bạo bất kham sự tình, bản quan đó là nhất định phải hảo hảo trừng phạt. Vị này Huyện Thái Gia nguyên bản là ưỡn ngực, giơ lên chính mình đầu, thập phần cao ngạo nói, nhưng là, nói đến một nửa thời điểm, đột nhiên nhớ tới ở bên cạnh hắn biển cả, vì thế, lại khôi phục vừa mới cúi đầu không lưng bộ dáng, đối với biển cả thật cẩn thận nói. Đại nhân thật là anh minh thần võ a, vừa đến Lân Thành, là có thể đủ bằng vào chính mình nhạy bén cảm giác, biết nơi này sẽ phát sinh án kiện, đại nhân thật thật là làm tại hạ bội phục ngũ thể đầu địa a, đại nhân, ngài hiện tại xem, này những kẻ cắp, chúng ta. Huyện Thái Gia vẫn là lần đầu nhìn thấy này vương gia bên người người đâu, hơn nữa, nhìn người này như vậy lạnh như băng bộ dáng, chỉ sợ cũng là cái không dễ trọc, bất quá, dựa theo này Huyện Thái Gia ý tứ, đó chính là, nịnh nọt đó là tuyệt đối cần thiết, chỉ cần vỗ mông ngựa hảo, không có không thành công sự tình, đây cũng là này đại gia vì cái gì vẫn luôn ở Lân Thành làm Huyện Thái Gia nguyên nhân. Triệu Thủy An là này Huyện Thái Gia tên, cho nên, đương biển cả nghe Triệu Thủy An nói sau. Lập tức liền lánh khóc 10 phần đối với người nam nhân này nói. Hạ quan ở Triệu Thủy An nghe biển cả kêu chính mình, trong lòng thập phần thấp thỏm trả lời nói. Kỳ thật, từ biển cả tới rồi phủ nha lúc sau, liền vẫn luôn là trầm mặc không nói, đương người nam nhân này một đường không bị ngăn trở vọt vào Huyện Thái Gia hậu viện khi, chỉ thấy người nam nhân này đang cùng với Chu gia Chu Vạn Thành nói chuyện, bởi vậy, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là lấy ra trong vương phủ thân tín đặc thù. Tiếp theo, khiến cho này Triệu Thủy An tìm một đám tương đối linh hoạt cùng ứng biến năng lực bộ khoái cùng binh lính. Chờ đến người đều triệu tập sau, Thương Hải liền mang theo nhóm người này mênh mông quần quận một đường hướng bên này đi đến, mới tiến vào Chu Phủ, liền thấy được một mảnh hỗn độn bộ dáng, mà vẫn luôn theo ở phía sau Chu Vạn Thành cũng là không nghĩ tới, này đó cá nhân đều là hướng tới chính mình phủ để đi, cho nên, vừa vào cửa, đều có chút không hiểu ra sao. Bất quá, quản hắn này trải qua là thế nào đâu, tóm lại, đại ca làm hắn kêu Huyện Thái Gia tới Chu Phủ, hắn là đem người cấp kêu lại đây à, cho nên, Chu Vạn Thành nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành không phải sao. Đang lúc Chu gia hai huynh đệ cầm thắng lợi thần sắc nhìn tiểu ngư bọn họ khi, đột nhiên, biển cả liền trầm thấp thanh âm, thập phần tức giận hô. Triệu Thủy An, ngươi còn muốn hay không đầu, cũng dám như thế đối với nhà ta vương gia hô to gọi nhỏ, ngươi còn muốn hay không mệnh. Vừa nghe Thương Hải lời này, trừ bỏ tiểu ngư chờ biết ở ngoài. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, các đều lộ ra khiếp sợ biểu tình, cái này, vương gia. Này Lý Thiên Ngao thế nhưng là vương gia. Từ từ, Lệ Quốc từ trước đến nay đều chỉ có một hoàng đế cùng một cái vương gia, hay là hắn chính là trong miệng trong truyền thuyết. Đánh trận nào thắng trận đó tu là vương gia. Thiên Đâu, Nguyên Bản, còn rào rạt đắc ý Chu gia hai huynh đệ, một khuôn mặt, so bất luận kẻ nào đều tới muôn xú, cái này đáng chết nam nhân thế nhưng là tu là vương gia. Vương gia. Một bên Triệu Thủy An nghe xong biển cả nói sau, giật mình há to miệng, phảng phất có thể tái tiếp theo cái đại trứng gà. Không sai, hắn chính là chúng ta Lệ Quốc nhất anh minh dũng mãnh phi thường vương gia, Tu La vương gia. Thương Hải nói vừa nói xong, liền lập tức liền xoay người hướng tới dâu sồn quỳ xuống hành lễ. Vương gia chủ tội, ti chức tới có chút muộn, làm ngươi chịu ủy khuất. Nghe biển cả nói, không chỉ có là kia Huyện Thái gia sợ hãi, chính là kia Chu gia tam huynh đệ, cũng là sợ hãi đến không được, cái này cao lớn cường tráng nam nhân. Thế nhưng chính là thượng trong kinh thành mặt, nhất ung dung hoa quý nhân nhi. Xong rồi, đây là trừ bỏ tiểu ngư còn có dâu sồm vài người ngoại mọi người tiếng lòng. Triệu Thủy An cảm thấy, chính mình đã từng trảo quá lớn dâu tiến nhà tù, cho nên, lúc này đây chức quan chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, mà Chu gia huynh đệ còn lại là càng không cần phải nói, thiết kế làm dâu sồm tiến vào nhà tù. Hơn nữa, còn tưởng cường thượng hắn nương tử, cuối cùng, còn muốn đem hắn nhổ cỏ tận gốc, này sở hữu tội danh kêu lên, cũng không đủ hắn chém 10 lần. Biển cả, đứng lên đi. Dâu sồn ngữ khí thập phần lạnh nhạt đối với biển cả nói, sau đó, nói xong lời nói sau, liền quay đầu nhìn về phía một bên đều buông xuống đầu, không dám nói một câu Chu ra người, còn có cái này nghiệp quan cấu kết cho má Huyện Thái gia, lại cũng không nói lời nào. Vương gia, ngươi tính toán như thế nào xử lý những người này đâu? Thương Hải đi đến dâu sồn bên cạnh, sau đó, đứng ở hắn bên cạnh hỏi. Xử lý? Nô này đó cá nhân, bắt ta nương tử, thương ta nương tử. Đó là tuyệt đối không thể đủ buông tha, Triệu Thủy An, đem Chu gia này hai huynh đệ cho ta mang đi nha môn, ta muốn đích thân hảo hảo thẩm vấn một phen. Dâu xồm rét lạnh nói, chậm rãi nói ra, như một phen đao cùn, đâm vào Chu gia hai huynh đệ ngực, bất quá, dựa vào chính mình trước ngực tiểu ngư, tắc chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi nói. Còn có bên trong cái kia Chu Vạn Phúc, hắn bởi vì trợ giúp ta, cho nên, này đó cá nhân, đều muốn đem hắn lộng chết, tướng công, ngươi cứu hắn đi tiểu ngư là cái tri ân báo đáp, cho nên, cái này Chu Vạn Phúc từ đầu đến cuối một chút vội đều không thể giúp, nhưng là, tiểu ngư vẫn là cảm thấy, Chu Vạn Phúc là giỏi lắm. Hảo, nương tử nói cái gì, đó chính là cái gì dâu sùng nói, liền có nắm thật chặt chính mình đôi tay, đem tiểu ngư ôm càng khẩn chút, sau đó, hướng tôi cứng cắp cùng biển cả hai người đưa mắt ra hiệu. Phần 85. Này Chu gia nhị huynh đệ, cho ta lưu người sống, chờ đến hắn trở lại nha môn sau, hắn muốn chính mình hảo hảo thẩm vấn bọn họ. Cưng cắp cùng biển cả vừa được lệnh, liền lập tức liền lĩnh hội, vì thế, đêm này Chu gia huynh đệ mang lên gông xiềng lúc sau, làm cho bọn họ ngồi trên xe chở tù, hướng phủ nha nội đi đến. Nhìn rời đi bóng dáng, dâu sồm trong mắt hiện lên một tia lanh khốc, đối với tàng bảo đồ, đối với nhà mình nương tử thân thế, hắn nhất định phải lộng cái rõ ràng. Chương 229 chính văn đại kết cục. Chờ đến Chu phủ sự tình hết thảy đều trần ai lạc định lúc sau, dâu sồm mang theo chấn kinh tiểu ngư trực tiếp ra Chu phủ, bởi vì dâu sồm thân phận quan hệ, này huyện thái gia thập phần ân cần mời hắn đi trong phủ ở tạm, thấy ở chỗ này lân thành chính mình cũng xác thật không quen thuộc, huống hồ, mấy ngày nay, Chu gia án tử còn phải hiểu rõ, cho nên, dâu sồm cuối cùng cũng liền đáp ứng rồi. Huyện thái gia thấy dâu sồm đáp ứng sau, nội tâm đó là thập phần kích động a. Cao hứng phấn chấn phân phó người đi chuẩn bị phòng cho khách, sau đó, lại là vây cá lại là tổ hiến đưa đến dâu sồm cùng tiểu ngư sở trụ phòng nội, nhìn này thập phần cao lớn thượng đồ vật, dâu sồm rỗi tay tiếp nhận hạ nhân đưa qua tổ hiến, sau đó, múc một ngụm, thử độ ấm lúc sau, mới uy tới rồi tiểu ngư trong miệng. Này lân thành quả nhiên là giàu có và đông đúc nơi à, này vây cá tổ hiến, triệu đại nhân ra thật đúng là rực rỡ muôn màu á, dâu sồm uy tiểu ngư một ngụm lúc sau, lại giúp nàng xoa xoa miệng. Mới thong thả ung dung đối với đứng ở một bên nam nhân nói nói. Nguyên bản này Triệu Thụy An là tính toán hảo hảo cùng dâu sồm đánh hảo quan hệ, nhưng hôm nay khen ngược, vừa nghe dâu sồm lời này, liền trên người lông tơ đều dựng lên, sống lưng đĩnh thẳng tắp, đỏ mặt nói. Không dám, không dám, kỳ thật, này những đồ vật, cũng là thân thích ra đưa, hạ quan vẫn luôn cất giấu không bỏ được ăn, hiện giờ, thấy vương ra tới, mới dám lấy ra tới dâng lên. Nga! Phải không? Như thế bổn vương còn phải cảm tạ Triệu đại nhân khẳng khái giúp tiền. Dâu sồm lấy đôi mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thực rõ ràng, là căn bản không tin người nam nhân này những lời này. Không cần không cần, vương gia lời này không phải chiết sát hạ quan vì vương gia phụng hiến, đó là hẳn là Triệu Thụy An xoa trên đầu hãn, thập phần cẩn thận trả lời dâu sồm nói. Dâu sồm nghe Triệu Thụy An nịnh hót chi lời nói, lại uy tiểu ngư một ngụm tổ yến sau, thấy nhà mình nữ hài trên mặt lộ ra mỏi mệt chi sắc, vì thế liền buông xuống trong tay cái muỗng, nhìn tiểu ngư đáy mắt kia phản hắc quầng thâm mắt, dâu sồm chỉ cảm thấy thập phần đau lòng, tối hôm qua, nhà mình nương tử khẳng định là không có hảo hảo ngủ. Hảo, Triệu Thụy An, đừng lại A-dua nịnh hót, nếu là ngươi thật sự muốn đoái công chỗ tội, như vậy, liền chạy nhanh đem Chu gia án tử cho ta thẩm rõ ràng. Dâu sồm biết như nghỉ ngơi mới là nhà mình nương tử giờ phút này chân chính sở yêu cầu, cho nên, cũng không có gì tâm tư muốn đi theo trước mắt cái này quán sẽ làm người huyện thái gia nói chuyện tào lao. Đi thẳng vào vấn đề liền muốn cho hắn chạy lấy người. Hảo hảo hảo, hạ quan lập tức liền đi làm, lập tức liền đi nghiêm thẩm kia Chu gia người. Kỳ thật, Triệu Thụy An ngốc tại dâu sồm bên người, hắn cũng cảm thấy thập phần biến ưu, chứ không nói cái khác, liền hướng về phía dâu sồm này băng lánh lánh không mang theo một tia cảm tình ánh mắt. Mỗi khi nhìn hắn đến lúc đó, người nam nhân này liền cảm thấy, phảng phất có thể nhìn thấu hắn dường như, hơn nữa, tổng hội xem hắn phía sau lưng lạnh cả người. Hiện giờ, làm hắn không cần ở dâu sồm trước mặt lắc lư, người nam nhân này đều cảm thấy, chính mình giải thoát rồi, đương nhiên là vội vàng đáp ứng rồi. Chờ đến người nam nhân này đi rồi, an tĩnh phòng nội, chỉ còn lại có dâu sồm cùng tiểu ngư, này một đôi vải thiền không thấy tiểu phu thê, kia cho nhau nhìn đối phương ánh mắt, đều là quấn quýt si mê đến không được. Tối hôm qua thượng có phải hay không không ngủ hảo giấc đâu. Dâu sồm ôn nhuận lòng bàn tay xẹt qua tiểu ngư có chút tái nhợt gương mặt, trong giọng nói lộ ra thập phần đau lòng. Ân. Tối hôm qua thượng ta nguyên bản là đều đã cùng kia Chu Vạn Phúc đặt thành hiệp nghị, làm hắn mang ta ra Chu phủ, chính là, không nghĩ tới, chúng ta kế hoạch, thế nhưng bị cái kia Chu Vạn toàn cấp phát hiện. Tiểu ngư nói tới đây thời điểm, khuôn mặt nhỏ thượng là chậm rãi tức giận, bất quá, nhìn bên cạnh nam nhân, tiểu ngư ngự khi thập phần nghi hoặc hỏi. Tướng công, ngươi là như thế nào ra tới a? Là biển cả cùng cứng cấp cứu ngươi sao? Ở Chu phủ thời điểm, tiểu ngư thấy nam nhân nhà mình là cùng cứng cấp cùng nhau tới. tự nhiên mà vậy liền cho rằng là cứng cắp cứu hắn. Ân, bọn họ nhận được bồ câu đưa thư, liền trực tiếp chạy tới dâu sồn nghe tiểu ngư nói, trong đầu hơi hơi suy nghĩ một chút sau, liền khẽ gật đầu. Đối với tiểu ngư kim thoa nội sự tình, người nam nhân này căn bản không nghĩ làm nàng biết, đặc biệt ở dâu sồn trong lòng, một việc này, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, có lẽ, thật sự tương bị tàn nhẫn đẩy ra khi, đối với tiểu ngư tới nói, kia đem lại sẽ là một loại thương tổn. Đúng rồi, tướng công, ta kim thoa chung có phải hay không có cái gì tàng bảo đồ a? Cái kia Chu Vạn Phúc tối hôm qua thượng nói, nếu ta đem tàng bảo đồ cho hắn, kia hắn liền phóng ta đi ra ngoài, cái kia tàng bảo đồ rốt cuộc là cái gì a? Tiểu ngư dựa vào dâu sồm trong lòng ngực, bởi vì ăn no quan hệ, liền thưởng thức nổi lên người nam nhân này ngón tay. Tàng bảo đồ, đó là cái gì? Phía trước liền đã quyết định chủ ý không nghĩ làm nhà mình nữ hay biết, như vậy, dâu sồm tự nhiên liền này tàng bảo đồ sự tình, tự nhiên cũng sẽ không báo cho tiểu ngư. Người cũng không biết sao. Hảo kỳ quái Nga, đúng rồi. Ta kim thoa đâu? Tướng công đem kim thoa cho ta, có lẽ bên trong liền có ta muốn biết. Tối hôm qua thượng Chu Vạn Phúc đối với chính mình lời nói, sau lại, tiểu ngư lại trở về cẩn thận nghĩ nghĩ, tự hỏi thật lâu, tiểu ngư phỏng đoán chính là, có lẽ, ở kia kim thoa ở trong thân thể, có cái gì tàng bảo đồ đâu. Hiện đại phim truyền hình bên trong, không đều là như vậy diễn sao. Kim thoa, ở chỗ này đâu? Đây là nương tử đồ vật, ta vẫn luôn đem nó bảo tồn đâu dâu sổ nói, liền từ trong lòng móc ra kim quang lấp lánh phượng thoa. Tiểu ngư tiếp nhận châm sau. Một đôi đại đại mang theo hoài nghi cùng nghiên cứu tinh thần đôi mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm trong tay châm xem, mai cho đến mau xem thành trọi gà mắt nhi, cái này nữ hải mới đột nhiên giật mình hô. Ai nha, tướng công, ngươi mau xem, nơi này, nơi này. Tiểu ngư một bên thét chói tai, một bên dùng ngón tay chỉ hướng về phía này thoa thân cùng Phượng Hoàng liên tiếp chỗ. Được đến bí mật này tiểu ngư tựa như một cái ăn đường tiểu hài nhi giống nhau, trên mặt mỏi mệt bị hưng phấn trở thành hư không, liền thanh âm chung, đều lộ ra vui mừng. Tướng công, mau, ngươi tới, ngươi đem này châm tách ra a. Tiểu ngư nói, liền đem châm nhét vào dâu sồm trong tay, nho nhỏ thân thể ghé vào người nam nhân này trên người, sau đó, một đôi mắt to nhìn không chớp mắt nhìn người nam nhân này. Như thế tình hình dưới, dâu sồm lại nhìn tiểu ngư cao hứng như vậy, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đủ xoay tròn châm, sau đó, chậm rãi đem nguyên bản cũng đã phát hiện bí mật, lại lần nữa bại lộ ở tiểu ngư trước mặt. Đương nam nhân nhà mình thập phần nhẹ nhàng liền đem châm tách ra lúc sau. Tiểu ngư cặp kia mắt to đều hoàn toàn sáng lấp lánh, sau đó, hoan hô lấy qua kia thoát thân, mị đôi mắt liền hướng bên trong nhìn, kết quả, nhìn nửa ngày, đổ nửa ngày, thế nhưng cái gì đều không có, bên trong giống tuyết. Sao lại thế này a? Gặt chúng ta đâu? Tiểu ngư nhìn lẳng lặng nằm ở trong tay châm, nguyên bản còn thần thái sáng láng biểu tình, lập tức liền héo nhi, chu cái miệng nhỏ, thập phần không vui. Hảo, đừng không vui, này Chu Vạn Phúc nói, ngươi như thế nào còn liền tin đâu? Nhìn ngươi này cái miệng nhỏ đô, đều mau có thể treo lên tiểu trai dầu tử lạc. Dâu sồn vừa nói, một bên dùng bàn tay to bao ở tiểu ngư tay nhỏ, sau đó, ở cúi đầu, hôn lấy tiểu ngư hồng diễm diễm miệng đồng thời, lặng yên không một tiếng động đem nàng trong tay châm cũng lấy mất. Đơn giản, tiểu ngư bởi vì mấy ngày nay sự tình, lại là mệt không được, cho nên, ở dâu sồn vài câu khuyên dô dưới sau, liền ngủ say qua đi, chờ đến nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã đen như mực một mảnh. Tướng công. Tướng công, tối tăm phòng nội, chỉ có mỏng manh ánh đến dạng dỡ chớp động, mà im ắng hoàn cảnh, làm một chỗ nữ hải, trong lòng thực sự có chút sợ hãi. Đương tiểu ngư liền kêu vài tiếng lúc sau, như cũ không có dâu sồm trả lời lúc sau, cái này nữ hải có chút hoảng loạn, mấy ngày nay tới bất an lại lần nữa nảy lên trong lòng, luôn cuống tay chân xốc lên chăn, không có mặc giày, liền xoạch xoạch bay thẳng đến cửa phòng đi đến, một đôi tay nhỏ mới vừa đụng chạm đến cửa phòng, đột nhiên, cửa liền truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nương tử đây là làm sao vậy? Dâu sồn mới vừa thẩm vấn xong Chu ra người, mỏi mệt nam nhân mới vừa vào cửa, liền có một cái hương mềm thân thể mềm mại nhào vào trong ngực. Ô, tướng công, ta cho rằng ngươi không cần ta. Tiểu ngư gắt gao ôm dâu sồn eo thon, thanh âm mang theo khóc thút thít hô. Đồ ngốc, ta sao có thể đâu? Nam nhân vừa nghe tiểu ngư lời này, lập tức liền có chút dở khóc dở cười. Hiện giờ, hai người quan hệ đều như vậy, này nữ hải. Như thế nào còn nói như thế ngốc lời nói đâu. Ô, ta sợ hai tiểu ngư nghe dâu sồm nói sau, tựa hồ vẫn là không có khởi đến bất cứ an ủi tác dụng, ngược lại, nguyên bản vẫn là nghẹn ngào thanh âm, giờ phút này là thật sự khóc lên. Nói như thế nào nói, liền thật sự khóc đâu. Bảo bối nhi, ngoan, không khóc, tướng công này không phải đã trở lại sao? Dâu sồm ôm tiểu ngư, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, trong giọng nói mang theo nồng đậm đau lòng nói. Hảo, ngoan, không khóc, ngày mai chúng ta liền hồi Vũ Thành được không? Về sau vi phu liền bồi nhà ta tiểu nương tử, ở Ngu Thành an an phận phận bán quần áo, được không? Tiểu Ngư vừa nghe dâu sồm lời này, nâng lên vẫn luôn chôn ở dâu sồm ngực đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ thượng còn có ướt rầm rề nước mắt không có làm, đại đại đôi mắt lộ ra vui mừng thần sắc. Thật vậy chăng? Đó là tự nhiên, vi phu khi nào đã lừa gạt ngươi đâu? Dâu sồm sờ sờ Tiểu Ngư bởi vì ngủ, mà có chút xù xù tóc, ngự khí thập phần khẳng định nói. Đế đô kia trang phục công nghiệp viên khu A, ta nghĩ, về sau khiến cho dâu sồm nói còn chưa nói xong, đột nhiên, một đôi trọng đồng lại nhìn phía Tiểu Ngư đã đông lạnh có chút đỏ bừng hai chân lúc sau, lập tức liền sửa lại đề tài nói. Như thế nào không mặc giày đâu? Ngày mùa đông, cũng không sợ đông lạnh hỏng rồi chính mình dâu sồm ngự khí mang theo một chút trách cứ cùng đau lòng, vừa dứt lời. Liền trực tiếp chặn ngang bế lên nhà mình cô nương, hướng đại đi đến. Mãi cho đến đem Tiểu Ngư nhét vào chăn sau, sau đó, lại đem chính mình bàn tay to vói vào trong chăn, nắm Tiểu Ngư thập phần lạnh băng hai chân cho nàng sưởi ấm, đại Tiểu Ngư có chút ấm áp lúc sau, người nam nhân này mới tiếp tục nói. Kia công nghiệp viên khu, chúng ta liền giao cho Tiểu Hải còn có cứng cắp vài người tới quản đi, chúng ta liền vô cùng cao hứng ngốc tại Ngu Thành, làm một đôi tự do tự tại thần tiên quyến lữ, được không? Tiểu Ngư nghe dâu sồm nói, kỳ thật. Nội tâm là thập phần tán đồng, chính là, cái này nữ hài lại cũng vẫn là có nghi hoặc, rốt cuộc, nguyên bản, bọn họ tính toán cũng không phải là như vậy, như thế nào nhà mình nam nhân, từ lúc bên ngoài trở về, thế nhưng liền cùng chính mình để chuyện này, hơn nữa, cũng không nói này Chu gia án tử. Tiểu Ngư ngẩng đầu, nhìn dâu sồm, nội tâm không biết vì cái gì, ẩn ẩn tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Như thế nào bộ dáng này nhìn ta đâu? Dâu sồm nhìn Tiểu Ngư vẫn luôn nhìn chính mình, liền nghi hoặc hỏi. Tướng công, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta a? Tiểu Ngư hồ nghi hỏi. Như thế nào sẽ đâu? Vi phu là người, nương tử còn không rõ ràng lắm sao? Như thế nào sẽ gạt nương tử đâu? Huống hồ, vi phu có cái gì hảo gạt nương tử đâu? Dâu sồm chậm rãi buông xuống Tiểu Ngư ấm áp hai chân, sau đó, khi nói chuyện, liền dùng từ ổ chăn chung vươn tay, trực tiếp nắm Tiểu Ngư gương mặt. Ai nha, dơ à, đừng chạm vào ta mặt nha. Tiểu Ngư nhìn lên dâu sồm bộ dáng này, lập tức liền hô. Hảo nha, cũng dám chê ta ô hế a, ta này tay chạm vào chính là ai chân, ân. Dâu sồm nói, hợp với mặt khác một bàn tay, liền hướng tới nữ hài nách chỗ, cào ngứa. Ha ha ha, hảo, tướng công, ta sai rồi, đừng, ngứa, hảo ngứa a. Tiểu Ngư bị dâu sồm trêu đùa ở thượng đánh lên lăn nhi, khuôn mặt nhỏ thượng không vui cùng sợ hãi, cũng đã sớm trở thành hư không. Đùa với Tiểu Ngư dâu sồm, nhìn thượng nữ hài như hài đồng đơn giản vui sướng tươi cười, nguyên bản từ nhà tù trung ra tới sau. Một viên rồi dám tâm, cũng tức khắc nhẹ nhàng xuống dưới, chỉ cần ngươi vui vẻ, chỉ cần ngươi an toàn, như vậy, hết thảy, ta đều sẽ vì ngươi an bài hảo, ta sở làm hết thảy, đều là vì có thể làm ngươi mỗi ngày đều có được như vậy vui sướng tươi cười. Đây là dâu sồm ở trong lòng đối Tiểu Ngư hứa hẹn, đồng thời cũng là nhất đối chính mình hứa hẹn. Ngày hôm sau sáng sớm, bởi vì có dâu sồm ở bên người, Tiểu Ngư đó là ngủ ngon, chờ đến chính mình ngủ sung túc sau. Nam nhân nhà mình liền mang theo chính mình ngồi xe ngựa, đi trở về Ngu Thành, mà đối với Chu gia sự tình, người nam nhân này là chỉ tự không đề cập tới. Cho nên, Tiểu Ngư không biết chính là, ở nàng rời đi, Lân Thành Chu gia lão đại cùng Lao Tam ở trong phòng giam uống thuốc độc tự sát, nhưng là, tất cả mọi người không biết, chỉ dư lại Chu gia lão nhị đi nơi nào, chỉ biết, Chu gia nguyên bản thịnh vượng gia tộc, một sớm chi gian xuống dốc, từ đây, liền từ Lân Thành biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.